ngươi biết không? Ngươi hiện tại bộ dáng này, làm ta nghĩ tới ta đi vào này thị trường ngày đầu tiên, ta lúc ấy cũng là cái dạng này, ha ha. Đồ Lan ở bên cạnh buồn cười nói. Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật lâu sau mới thở dài một hơi, trách không được ngươi không nghĩ trở về đâu, thủ tại chỗ này như vậy hảo chơi ta đều không nghĩ đi trở về. Nói hâm mộ nhìn Đồ Lan liếc mắt một cái. Nàng tuy rằng ở trong bộ lạc cũng là công chúa, nhưng là cùng Đồ Lan không giống nhau, nàng ở trong bộ lạc có rất nhiều sự tình phải đợi nàng xử lý, lần này nàng có thể tới nơi này, trừ bỏ nàng chính mình yêu cầu, còn có nàng là một người thực xuất sắc quản lý giả. Vậy đừng trở về a, vừa lúc lưu lại nơi này chúng ta có thể làm cái bạn. Đồ Lan vô tâm không phổi nói. Tuệ Tuệ trắng nàng liếc mắt một cái, nàng nói đến nhẹ nhàng, chính mình như thế nào có thể làm được nàng cái loại này đâu. Ha ha, đừng nghĩ như vậy nhiều, đi thôi, trở về ngủ đi, hôm nay buổi tối cùng ta ngủ, ta còn có thật nhiều muốn nói với ngươi nói đi. Đồ Lan cao hứng kéo tay nàng, sau đó cùng bên cạnh A Căn nói lúc sau. Mới hướng Tuệ Tuệ trụ địa phương đi. Nay một đường đi tới, đèn đuốc sáng trưng, bên cạnh đều treo vô số đèn lồng, chẳng sợ có phong cũng sẽ không tát. Hơn nữa tuần tra đội vài phút tuần tra thực cần mẫn, cơ bản không cần lo lắng sẽ ra bất luận cái gì vấn đề. Tuệ Tuệ lại là kiến thức tới rồi tân đồ vật, chờ đi vào chỗ ở. Lúc này chỗ ở đã chuẩn bị cho tốt, bên trong cũng đều có đèn lồng, chờ hai người đến thời điểm, đã chuẩn bị cho tốt nước gấm cho bọn hắn rửa mặt. Đồ Lan rất là tự nhiên, tiếp nhận tới liền rửa sạch tay chân. Nơi này đãi ngộ cư nhiên đều như vậy hảo, liền loại này việc nhỏ đều mọi mặt chú đáo, thật là lợi hại. Tuệ Tuệ là thật sự bị bọn họ các loại phương tiện điều kiện đả động, nghĩ, nếu không phải trên người còn lưng đeo trong tộc sự tình các loại, nàng cũng tưởng gia nhập đến nơi đây, làm một người bình thường tộc nhân, hảo hảo sinh hoạt. Ha ha, còn có càng kinh hỉ đâu. Đồ Lan ở bên cạnh nói. Sau đó cười trộm một tiếng, Tuệ Tuệ nhướng mày, không để ý tới nàng, chờ rửa mặt hảo lúc sau mới đến mép giường muốn ngồi trên giường, đem kia giản dị giày cấp thời ra. Nhưng mà mới vừa làm lên giường, mông kia ấm áp truyền đến dọa nàng nhảy dựng, trực tiếp đều nhảy đi lên. Sao lại thế này, sao lại thế này? Này giường như thế nào sẽ là nhiệt, có phải hay không cháy? Ha ha! Ta liền nói, còn có càng kinh hỉ đâu, đây là kinh hỉ, ha ha! Nhìn ngươi sợ tới mức dáng vẻ kia, không có việc gì, mau tới đây ngồi xuống. Đồ Lan ở trên giường tiếp đón, sau đó cười trộm, kỳ thật tới cùng nàng ngủ còn có một cái ý tưởng, đó chính là muốn nhìn xem, nàng ngồi ở này trên giường sẽ là cái gì phản ứng. Quả nhiên, này phản ứng cùng nàng mong muốn không sai biệt lắm, không có thất vọng, quả nhiên là quá hảo chơi. Chương 1390 chương Kim Long chuyện cũ. Chương 1390 phản ứng hảo chơi. 2. Ta Tuệ Tuệ há hốc mồm, thật là một câu đều cũng không nói ra được, chờ thêm vài giây lúc sau, lại nhanh chóng nói, chạy nhanh, nói thứ này rốt cuộc là như thế nào làm thành, vì cái gì sẽ nóng lên? Là có hỏa ở bên trong sao? Nếu là nói như vậy, có phải hay không chúng ta chỉ dùng cái một chút gia thú đều ấm áp à? Còn có, lúc sau bên ngoài trừ bỏ chúng ta người. Có phải hay không hạnh phúc thị trường người cũng phụ trách chúng ta bên này an toàn a? Đồ Lan vừa mới chê cười xong nàng, liền nghe được nàng ở bên cạnh bùm bùm nói một đồng lớn, làm Đồ Lan đáp ứng không xuể, khoe miệng chịu chịu, sau đó lập tức chui vào trong ổ chăn, trực tiếp đem chăn che đến trên đầu. Thiên a, nay Tuệ Tuệ thật là giống như Tây Du Ký bên trong Đường Tăng thượng thân giống nhau, lại nhải cái không ngừng a, nàng có điểm hối hận tới cùng nàng ngủ. Nhìn thấy Đồ Lan kia chạy chối chết bộ dáng, Tuệ Tuệ mới giảo hoạt nở nụ cười. Nha đầu này, từ nàng lên bờ lúc sau liền vẫn luôn đang chê cười nàng, hảo đi, kia nàng cũng tới vài câu, nhìn xem nàng rốt cuộc chịu không chịu được. Chờ tới rồi ngày hôm sau lúc sau, Tuệ Tuệ rất sớm liền tỉnh, nàng cùng Đồ Lan không giống nhau, đặc biệt là ngày hôm qua gặp qua nơi này đồ vật lúc sau, nàng cảm thấy chính mình nhất định không thể đem thời gian lãng phí đang ngủ thượng. Nhất định phải đem ta hảo thời gian, điều tra hảo nơi này đổ vật, tốt nhất là có thể ở nhiều hiểu biết một chút, bằng không đến lúc đó một khi đi trở về, lại muốn thật lâu mới có thể lại đây. Đồ Lan, chạy nhanh lên, đợi chút chúng ta còn muốn đi dạo thị trường đâu, chờ buổi chiều thời điểm ta ở cùng tộc nhân đi xem hóa, này buổi sáng ngươi trước mang ta đi quen thuộc một lần. Đồ Lan lúc này rõ ràng không có ngủ tỉnh, đôi mắt đều không có mở, không kiên nhẫn nói, ai nha thời gian còn sớm đâu, lại làm ta ngủ một lát đi. Không còn sớm, chạy nhanh lên. Tuệ Tuệ mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào đâu, một phen liền đem nàng kéo tới. Ngô ngươi hảo chán ghét, đêm qua còn cùng kéo ta cùng ngươi nói chuyện phiếm như vậy vãn, hiện tại lại không cho ta ngủ, ô ô đổ lan bị nàng kéo tới, ở bên cạnh làm nũng lại là sinh khí. Không được, chạy nhanh lên, ngươi ngủ đến đã đủ lâu rồi, chính ngươi không phải nói có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật sao. Nhanh lên lên nhanh lên đi lên Tuệ Tuệ nói một phen đem nàng kéo tới, thậm chí còn ở bên cạnh giúp nàng xoa bả vai những cái đó. Ai nha ngươi hảo phiền A, ô ô. Ta thể ta không bao giờ cùng ngươi ngủ. Đồ Lan khóc lóc kể lể, sau đó bị Cường kéo ngạnh túm mang theo tới. Sau đó ở ăn cơm sáng thời điểm, Đồ Lan đều có thể ăn ăn lại bỏ đến trên bàn ngủ. Ở chỗ này ngủ thật là quá thoải mái, hơn nữa gần nhất không gì sự, nàng đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh mới có thể tỉnh lại. Này hôm nay bị kéo tới như vậy sớm, nhìn bên ngoài kia ống trúc tích thủy tính toán thời gian bộ dáng, mới không nhiều lắm buổi sáng 8 giờ nhiều mà thôi. Nàng đến nỗi sao? Nhanh lên ăn sao? Đừng lười, tiểu lười heo. Tuệ Tuệ ở bên cạnh vừa tức giận vừa buồn cười. Người này ở trong bộ lạc thời điểm, tuy rằng thích ngủ nhưng cũng không có ngủ nướng đến loại tình trạng này a. Bất quá bên này giường là thật sự ngủ ngon rất nhiều. Chờ ra cửa thời điểm, Đồ Lan cũng chưa cái gì tinh thần, nhưng mà đi vào cửa, kia một trận gió lạnh thổi qua, lúc này mới làm nàng đánh một cái run run, cũng thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó ở bên cạnh duỗi thẳng lười eo. Nô vẫn là ở trên giường thoải mái, lại ấm áp, ngươi người này, thật là chán ghét, ta hỏi ngươi, tại đây đại lãnh thiên đều phải nga bồi, ngươi nói một chút ngươi muốn như thế nào bồi thường ta. Đồ Lan lúc này cũng thanh tỉnh, ở bên cạnh uy hiếp nói hai câu. Tuệ Tuệ cười cười, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, bất quá hôm nay chính là muốn xem biểu hiện của ngươi nga. Nói còn nghịch ngợm chớp hạ đôi mắt, làm Đồ Lan một chút liền kích động. Nay Tuệ Tuệ vẫn là thực dễ nói chuyện, hơn nữa đưa đồ vật đều thực quý trọng, nếu là lần này ở đưa điểm thứ tốt, kia nàng ở chỗ này tài chính lại nhiều rất nhiều, nghĩ, biểu tình đều nịnh nọt lên, chân chó ở bên cạnh hỏi han ân cần. Tuệ Tuệ tỷ, ngươi lạnh không? Muốn hay không ta ở đi cho ngài lấy kiện gia thú? Khát sao? Muốn uống chén nước ở đi sao? Ta đều nghĩ kỹ rồi, đợi chút đi trước nhìn xem thị trường bên trong giao dịch vật phẩm. Rốt cuộc ngài tới nơi này cũng là vì giao dịch không phải. Yên tâm, nơi này ta đều rất quen thuộc, nhất định cho ngươi nói cái hảo giá cả. Ha ha Tuệ Tuệ ở bên cạnh nhìn nàng trước sau hai cái thái độ bộ dáng, cười lạnh hai tiếng. Mà Đồ Lan tươi cười càng sán lạ, lấy này lạp che giấu chính mình chột dạ. Nay ta đều cười thành này ngốc tử bộ dáng, ngươi đến lúc đó tổng không thể đổi ý đi. Chờ hai người đi ra ngoài lúc sau. Đồ Lan liền mang theo nàng dạo bên cạnh giao dịch nơi. Nơi này giao dịch vật phẩm chủng loại phong đa, phía trước Lương Viêm đổi rất nhiều đồ vật trở về, bất quá cũng không phải mỗi dạng đồ vật đều đổi, cho nên lần đầu tiên thấy thời điểm vẫn là thực giật mình. Đồ Lan cùng bên này người thật sự rất quen thuộc, cùng ở phố An Vật bên kia giống nhau, đi vào nơi này vừa thấy đến người, đều sẽ có người nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, như thế làm Tuệ Tuệ kinh ngạc cảm thán thanh, này Đồ Lan thật đúng là lợi hại Nga. Chờ hai người đi dạo một vòng thời điểm, đặc biệt là tới rồi giữa trưa thời điểm, hai người cũng dạo mệt mỏi, tuy rằng còn có rất nhiều địa phương không dạo, nhưng là Tuệ Tuệ từ buổi sáng hỏi chuyện chung cũng biết rất nhiều tin tức cùng giá thị trường, cho nên buổi chiều thời điểm bọn họ là có thể bắt đầu đi cùng người khác nói giao dịch. Tuệ Tuệ ngươi đừng vội nói giao dịch sao? Ở nhiều nhìn xem mấy ngày sau, ta ca cùng các trưởng lão đều là loại này, nói dù sao đều tới. Trước nhìn, Kỳ Hăng nói, không cần quá sốt ruột trở về, ta kỳ thật cảm thấy rất đúng, ngươi trước xem xong, tốt nhất là nhìn xem ngươi sở yêu cầu đồ vật, ngươi cũng không biết, ta ca đi trở về rất lâu, tại đây trong bộ lạc nhưng lại là ra nhiều tân phẩm đâu, hôm nay thời gian thật chặt, cho nên không cùng ngươi dạo đến mà thôi. Đồ Lan ở bên cạnh khuyên bảo, nguyên lai là như thế này sao? Kia vẫn là ta quá sốt ruột chút, bởi vì từ đi lên lúc sau. Hạnh phúc thị trường cho ta kinh hỉ chưa bao giờ có đoạn quá, hơn nữa giá cả cũng thích hợp, ta liền nghĩ trước đổi hảo một đám, sau đó lấy về đi, đến lúc đó tận lực nhanh lên tới nhóm thứ hai. Ai nha ngươi như vậy đuổi làm cái gì, hơn nữa này hạnh phúc thị trường là thời gian dài ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không chạy, yên tâm đi. Đừng nóng nội, ai nha, ngươi xem bên kia, hình như là ra cái gì thông cáo ở nơi nào đâu, đi, qua đi nhìn xem. Đồ Lan nói nói, đột nhiên nghe được nơi xa thanh âm, vội vàng lôi kéo Tuệ Tuệ qua đi. Chờ hai người đến thời điểm, vây quanh kia khối bố cáo tường đã có rất nhiều người. Làm gì vậy a? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều người ở chỗ này? Tuệ Tuệ nghi hoặc. Nga, này bố cáo tường ta còn không có cùng ngươi đã nói, ngươi nhìn đến kia khối đồ vật không có, chính là chỗ đó, dán đồ vật chỗ đó. Đồ Lan ở bên cạnh chỉ vào tay sau đó nói bố cáo tường tác dụng, tức khắc lại là làm Tuệ Tuệ nhãn tình bước lên một trận lục quang, Đồ Lan thấy vậy khỏe miệng đều chịu chịu. Nay nhị hóa, thật đúng là nhìn đến cái gì bắt được cái gì là không. Chương 1391 Trương Kim Long quyết định. Chương 1391 tự hành làm buôn bán. Chờ Đồ Lan hai người tới rồi bên cạnh thời điểm, bên cạnh người đã ở nghị luận sôi nổi, lại vừa hỏi, nguyên lai này mặt trên bố cáo viết là có quan hệ với làm buôn bán sự tình. Mà chuyện này kỳ thật đối có lợi nhất một phương chính là thần khởi bộ tộc người. Hiện giờ ở Hạnh Phúc thị trường khai các loại cửa hàng, cùng với bán đồ vật, còn có phố ăn vặt, toàn bộ đều là thuộc về Đường Triệt bọn họ. Này đó tộc nhân đều chỉ có thể xem như ở giúp bộ lạc làm công mà thôi. Lúc trước Đường Triệt đám người bởi vì không có nghĩ tới muốn ở mặt khác thần lục mở giao dịch thị trường, sau lại ở tới lúc sau, bởi vì nhân số hạn chế, cho nên thuộc về thân thể cũng đều không duy trì. Hiện giờ mắt thấy kế hoạch liền phải thành công, hơn nữa trong bộ lạc xa hoa khách sạn cũng ở xây dựng, Đường Triệt liền cho bộ lạc một cái phúc lợi, kỳ thật không ngừng là đối bộ lạc mà thôi. Chỉ cần là có ý nguyện đều có thể ở chỗ này khai cửa hàng. Đương nhiên, trừ bỏ Đường Triệt bọn họ người ở ngoài, cũng có rất nhiều bộ lạc ở chỗ này mở quầy hàng. Chẳng qua đồ vật khan hiếm cùng với không hiểu marketing sách lược cho nên sinh ý vẫn luôn thực bình đạm, bằng không bọn họ cũng sẽ không bởi vì. Đỏ mắt Đường Triệt cùng Thứ Lương bộ lạc hợp tác liền làm ra như vậy đại động tĩnh. Này thông cáo đối ngoại tộc nhân tới nói xem như có thể không. Nhưng là đối thần khởi bộ tộc người tới nói, thật là làm người cao hứng lại khiếp sợ một sự kiện. Lúc trước bọn họ làm thuyền viên cùng với mặt khác theo tới đến trên bờ, sau lại đang nghe từ an bài phân phối đến các cương vị thượng, tuy rằng này mỗi tháng lánh tới tay tiền bạc cũng không thiếu, bất quá tưởng tượng đến nơi đây mặt lợi nhuận liền nhịn không được làm nhân tâm động, hiện giờ này bộ lạc vừa ra tới loại này, quả thực chính là làm cho bọn họ vui mừng khôn xiết ta. Đặc biệt là phố an vật này đường phố. Phố ăn vặt này đường phố, vô luận là chế tác vẫn là một ít giản dị công cụ, bọn họ đều có thể mua sắm hoặc là chính mình chế tạo ra tới. Tương phản, như là đào chế phẩm cùng với buôn bán gạo còn có chế tác các loại công cụ, những cái đó đều không thể lấy đảm đương tư nhân. Chờ bố cáo vừa ra, phố ăn vặt lão bản đều sôi trào, hơn nữa liền ở vừa mới, đã có bộ lạc người tới thông chi bọn họ, nói là bọn họ nếu là nguyện ý trực tiếp tiếp nhận này đó quầy hàng nói. Cũng có thể, trừ bỏ dùng một lần muốn trả giá một số tiền ở ngoài, mỗi tháng liền dựa theo thuê sạp tiền cấp điểm là được, nếu là không muốn, lại tưởng khác khai cửa hàng, làm xong hôm nay lúc sau liền có thể rời đi, cửa hàng bọn họ đến lúc đó sẽ phái những người khác lại đây tiếp nhận. Chờ hỏi ra giá cả lúc sau, là bọn họ ở chỗ này công tác nửa năm tiền bạc, tuy rằng bọn họ tới không đến nửa năm, nay đã là rất thấp một số tự. Dựa theo hiện tại quầy hàng sinh ý như vậy tốt lời nói, nếu là thật sự cho bọn hắn tiếp nhận lại đây, là một tháng đều có thể đem sở hữu tiền đều kiếm đã trở lại. Chờ đến kia người phụ trách đi rồi lúc sau, sở hữu lao bản cũng chưa cái gì tâm tình làm buôn bán, đều là tụ ở bên nhau, sau đó thương lượng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều có phổ, chính là nhất định phải kế tiếp, chẳng qua vẫn là muốn hỏi một chút khác lao bản ý tưởng. Này vừa hỏi, phố ăn vặt sở hữu quầy hàng người đều không muốn từ bỏ, dù sao bộ lạc cũng nói, làm cho bọn họ ở 3 tháng lúc sau thanh toán là được. 3 tháng, bọn họ đã rất có tin tưởng, nghĩ đã làm tốt quyết định, sau đó ở đối mặt mặt khác khách nhân lại đây thời điểm, trên mặt ý cười càng thêm sán lạ. Làm những cái đó qua đi ăn cái gì người đều đi theo cười rộ lên, bất quá đồng dạng, trong lòng cũng là hâm mộ. Là thật sự hâm mộ à? Nếu là bọn họ cũng có loại này đầu óc, có thể ở chỗ này khai cửa hàng, sinh ý lại như vậy hảo, kia chính là thực kiếm tiền đâu. Vì sao bọn họ sẽ hạ như vậy chính sách? Tuệ Tuệ nhìn trong đám người cao hứng mọi người, có chút không hiểu. Rốt cuộc nếu là không xa rời nhau nói, kia chỉ là phố ăn vặt mỗi ngày lợi nhuận đều là bộ lạc rất lớn một bút tiền thu, nàng nhưng không tin Đường Triệt bọn họ sẽ trướng mắt này đó lợi nhuận. Ta cũng không biết, Đào Nhiên tỷ không cùng ta nói ai. Đồ Lan ở bên cạnh nghiêng đầu nói. Ngươi a ngươi, ngươi không phải nói ngươi ở chỗ này nghe được rất nhiều đồ vật sao? Nay hiện giờ ra như vậy đại sự, ngươi thế nhưng cũng không biết. Tuệ Tuệ hơi mang bất đắc dĩ nói. Ai nha, ta là theo chân bọn họ hảo, nhưng là nhân gia cũng không có khả năng đem cơ mật đều nói cho ta nghe à. Ta tưởng hẳn là khoảng thời gian trước bọn họ thương thảo ra tới kết quả. Ai nha, này lại không liên quan chúng ta sự, chúng ta chỉ cần kiếm thật lớn tiền là được. Đồ Lan ở bên cạnh cười nói, đặc biệt là gần nhất dùng tiền bạc quá phương tiện, làm nàng đều thuận miệng lên. Cũng là đồ kéo chẳng sợ cùng bọn họ quan hệ lại hảo, cũng là khắc thần lục người, Đường Triệt bọn họ sao có thể đem như vậy tin tức trọng yếu để lộ cho nàng đâu. Làm bộ lạc người khác lập môn hộ việc này vừa ra tới lúc sau, ngao tới rồi buổi chiều, mọi người vội vội vàng vàng đem quầy hàng thu hảo, sau đó liền trô ở cũng chưa hồi, trực tiếp đi đến trong bộ lạc thương bộ bên kia. Lúc này ở thương bộ bên này, sớm đã có người chờ bọn họ, đôi vợ chồng này một lại đây, vô nghĩa cũng chưa giảng, liền đem chính mình ở quầy hàng nơi số thứ tự địa chỉ báo ra tới, còn có tên của bọn họ cùng với ở trong bộ lạc đăng ký quá tin tức. Này hai người là một đôi hơn 30 phu thê, tổng cộng dựng dục hai cái nhi tử cùng một cái nữ nhi, còn đừng nói, bọn họ hài tử năng suất vẫn là cực cao, này nếu là khác gia đình phỏng chừng đều không có nhiều như vậy hài tử. Bọn họ mấy cái hài tử đã trưởng thành, đặc biệt là đại nữ nhi cùng con thứ hai, đã tới rồi có thể công tác tuổi, ở bọn họ đi theo bộ lạc tới nơi này thời điểm, hai cái đại hài tử ở trong bộ lạc đã an bài hảo công tác, mỗi tháng tiền lương đều còn rất không tồi, mà tiểu nhi tử còn lại là lưu giáo đọc sách, bởi vì có ca ca tỷ tỷ, cho nên buổi chiều là có thể trở về. Lúc trước bọn họ bạn lữ hai người là không nghĩ tới, bởi vì thần khởi bộ tộc điều kiện cũng càng ngày càng tốt. Bọn họ chẳng sợ ở trong bộ lạc, không ra đi săn thú thu thập, dốc sức làm việc đều là có thể sinh hoạt. Bất quá sau lại vẫn là coi trọng tới nơi này đãi ngộ càng tốt, tiền công cũng càng cao, nghĩ kiếm càng nhiều tiền để lại cho hài tử, cho nên đang thương lượng lúc sau, vẫn là theo tới nơi này. Sau lại bởi vì bộ lạc yêu cầu đã bị điều tới nơi này khai tiệm ăn vặt. Bọn họ khai chính là một nhà trưng bánh cửa hàng, cũng là bánh gạo một loại. Bất quá cách làm cùng bánh gạo lại không giống nhau, hương vị thực hảo, tại đây con phố cũng là có được không ít sinh ý. Hai người ở chỗ này làm mấy tháng trưng bánh, biết nhiều ít mẹ có thể làm ra nhiều ít bánh, hiện giờ có thể cho chính bọn họ khai đi lên, bọn họ có kỹ thuật, trong tay còn có điểm tiền bạc, khẳng định có thể đem ta tốt, nghĩ cho nên mới gấp không chờ nổi tới. Người tới cười cười, đem bọn họ tin tức đăng ký hảo lúc sau, khiến cho bọn họ rời đi. Nói là từ dưới tháng bắt đầu, liền phải chủ động tới nơi này giao các loại kim ngạch, thẳng đến giao xong liền quản thuê sạp phí dụng liền hảo, hai người một trận cảm tạ, rồi sau đó lại nhanh chóng tới thật nhiều người, đều là bọn họ kia một cái quầy hàng thượng. Chương 1392 Trương Kim Long quyết định, 2. Chương 1392 tự hành làm buôn bán, 2. Nha lão tử các ngươi này hai vợ chồng già, đủ xảo cha a. Nói tốt đại gia cùng nhau đại gia cùng nhau, các ngươi nhưng thật ra trước tới người tới nhìn thấy bọn họ, ở bên cạnh cười ha hả nói. Lao tử cũng chính là kia mới vừa đăng ký tốt quán chủ, vẻ mặt ý cười, còn nói đâu, chúng ta ở đâu đợi các ngươi ban ngày, cũng chưa thấy được bóng người, này không, chúng ta chờ không kịp, liền trước lại đây. Ha hả, ngươi này lao xảo quyệt, chúng ta nơi đó có làm ngươi chờ thật lâu, còn không phải nói xong liền tới đây. Nói đến nói đi vẫn là các ngươi quá nóng nội. Nóng nội liền nóng nội đi, các ngươi cũng chạy nhanh đi. Dù sao chúng ta cũng đăng ký hảo, cũng mặc kệ các ngươi, chúng ta còn là muốn đi mua sắm ngày mai phải dùng tài liệu đâu. Lao tử ở bên cạnh cười cười, lôi kéo bạn già Thải Phượng liền chạy. Ha ha, ta liền nói này lão tiểu tử, mọi người thấy vậy, đều nhịn không được cười ha ha. Lao tử thẳng đến từ thương bộ bên kia đi ra, trên mặt tươi cười đều không có đình chỉ quá. Thật tốt quá, thật tốt quá, về sau chúng ta liền có cửa hàng, trước kia ở bộ lạc thời điểm liền hâm mộ những người đó đầu óc thông minh có thể khai cửa hàng, hiện tại chúng ta tới nơi này, cũng rốt cuộc phải có chính mình cửa hàng, thật tốt ta. Đúng vậy, ngẫm lại đều kích động, ta cùng ngươi nói, này hiện tại không phải giúp bộ lạc làm việc, là giúp chúng ta chính mình làm việc, chúng ta nhưng đừng lơi lỏng. Thải Phượng trên mặt đã có nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng là còn có thể nhìn ra thanh tú bộ dáng, nếu là ở tuổi trẻ một chút, khẳng định là cái đại mỹ nhân như tới. Ngươi lời này nói, ta sẽ như vậy buồn sao? Đây chính là chúng ta chính mình cửa hàng, ta chỉ biết càng dụng tâm mà thôi, yên tâm đi, chúng ta đi trước đem ngày mai tài liệu cấp mua, sau đó trang điểm ra tới, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại tưởng tượng đến kia quầy hàng chính là chúng ta, hiện tại trong lòng còn kích động phanh phanh phanh này đâu, ha ha lão tử nói đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, là thật sự cao hứng, kia chính là bọn họ đệ nhất ra cửa hàng, hơn nữa lấy bọn họ kinh doanh lâu như vậy tới xem, này cửa hàng khẳng định có thể kiếm được tiền. Tưởng tượng đến về sau mỗi ngày lợi nhuận đều không dùng tới trước, trong lòng kích động lại là từng đợt. Thức mau, hai người đi tới mua mễ chỗ, bình thường bọn họ đều là làm công nhân tới mua sắm, hiện giờ là chính mình đương lão bản, cảm giác đều không giống nhau. Nha hôm nay còn dùng hai người các ngươi ra tới mua sắm đâu. Như thế nào? Này ngày mai ngày đầu tiên khai trương còn tưởng ở lộng rất nhiều trưng bánh A. Buôn ban tiểu nhị ở bên cạnh nhịn không được trêu chọc thanh, hiển nhiên cũng là đã biết cái kia tin tức. Hắc hắc, thật là bình thường giống nhau liền hảo, này chúng ta đi, đều quá hưng phấn, này không phải giúp nhà mình quầy hàng mua sắm sao. Đương nhiên muốn hai người cùng nhau tới nhìn. Nói còn hào phóng nở nụ cười, nhưng thật ra Thải Phượng có chút ngượng ngùng. Này ngày đầu tiên cao hứng, Thải Phượng cũng nói một tiếng. Ha ha, cao hứng là được rồi. Các ngươi cũng đừng đem ta nói để ở trong lòng, ta là thế các ngươi cao hứng đâu, thật sự, các ngươi rốt cuộc có chính mình quầy hàng, nhất định phải nỗ lực a. Kia tiểu nhị nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ha ha, chúng ta khẳng định sẽ nỗ lực, đúng rồi, các ngươi như thế nào không đơn độc đi ra ngoài khai cái cửa hàng gì đó đâu, dựa theo hiện tại quy hoạch, chúng ta thị trường chính là rất có phát triển tiền đồ, thực dễ dàng đi khai cửa hàng. Lao tử ở bên cạnh nghi hoặc nói, ngươi người này sợ là muốn cho ta ngột ngạt không phải. Ta chính là một cái bán mễ, khác ta cũng sẽ không làm, lại không giống các ngươi có tay nghề, bày quán khai cửa hàng. Ta có thể làm cái gì? Kia việc nói, trong mắt có một tia hối hận, lúc trước hắn là có thể lựa chọn là tới bán mễ vẫn là đi làm ăn vặt gì đó, sau lại hắn lựa chọn tới nơi này. Bởi vì cảm thấy ở chỗ này làm bay lên không gian lớn hơn nữa. Hơn nữa dễ dàng tiếp xúc thượng tầng người, lại còn có không mệt, mỗi ngày liền tiếp đón khách nhân hảo, mà ở phố ăn vặt bên kia, từ chọn mua đến chế tác đều là một hai người hoàn thành, lại còn có bán gì đó, so sánh với dưới thật sự muốn vất vả rất nhiều. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ xuất hiện chuyển cơ, cũng chính là hiện tại, bọn họ những cái đó chế tác thức ăn người thế nhưng ở chỗ này đạt được thực tốt cơ hội, này còn không phải là làm hắn hối hận sao. Hảo ta biết các ngươi là tốt với ta, các ngươi yên tâm, chúng ta ở chỗ này, tiền công giống nhau rất cao, đủ chúng ta ăn uống, lại còn có thể tích góp tiền, thật sự khá tốt, chính là các ngươi, này dù sao cũng là chính mình, cần phải dụng tâm Nga, hơn nữa nhớ rõ, đến lúc đó ta đi các ngươi quầy hàng, nhớ rõ tiện nghi ta điểm, yên tâm, ta không cùng những người khác nói. Kia tiểu nhị nói cuối cùng thời điểm, thanh âm nhỏ đi nhiều. Làm lao từ hai người đều cười khai. Nhất định, đến lúc đó cho ngươi tiện nghi điểm. Ngươi nọ cười cười, sau đó đem gạo cho bọn hắn tán thưởng, hai người chào hỏi, sau đó lại chạy đến nơi xa bán thịt thị trường đi mua thịt. Tuy nói ở chỗ này mọi người không cần đi săn thú cũng có thể ăn ngon uống tốt, bất quá thịt loại trước sau đều là giao dịch vật phẩm. Hơn nữa ở thị trường bên trong có rất nhiều chủng loại thịt, có thịt khô, còn có mới mẻ thịt. Mới mẻ thịt có mặt khác bộ lạc đánh tới nơi này đổi vật tư, cũng có đường triệt đám người thành lập một cái trại chăn nuôi bên trong súc vật. Đường triệt đám người ở thành lập thị trường thời điểm cũng đã suy xét tới rồi vấn đề này, cho nên ở kiến phòng ở thời điểm, còn cố ý làm người thành lập trại chăn nuôi, sau đó trại chăn nuôi bên trong đều ngăn cách ra tới, chỉ cần là dùng vật còn sống lại đây giao dịch, kia giá cả có thể so vật chết muốn quý tốt nhất vài lần, cho nên rất nhiều người đều trầm rãi. Đều là tận lực bắt sống lại đây, sau đó đổi gạo cùng với các loại lương thực. Hiện giờ mấy tháng qua đi, ở trại chăn nuôi bên trong súc vật đã bắt đầu hạ nhai con hoặc là có chút đồ vật đều thành thục, đã có thể lục tục lấy ra tới giết. Lúc trước đối với cái này kỹ thuật, rất nhiều bộ lạc đều tỏ vẻ khiếp sợ, bất quá ở nhìn đến như vậy nhiều mới mẻ vật phẩm cũng đều không cảm thấy hiếm lạ. Hơn nữa bọn họ cho rằng, chính bọn họ tộc nhân đều dưỡng không sống, càng đừng nói sẽ dưỡng mặt khác súc vật. Lao tử vợ chồng đi vào chợ bán thức ăn mua thịt, rau xanh ở ngay lúc này là rất khó nhìn thấy, nhiều nhất chính là nhìn thấy phía trước phơi khô đồ ăn mà thôi. Chờ mua sắm hào lúc sau, bọn họ mới trở về lôi kéo bọn họ xe đẩy tay lại đây kéo hóa. Này xe đẩy tay bọn họ mỗi nhà quầy hàng đều xứng có một chiếc, chính là vì bọn họ có thể phương tiện chọn mua, hiện giờ bộ lạc cũng đưa cho bọn họ. Lao tử cùng Thải Phượng đẩy xe đẩy tay, ở bên cạnh vẫn luôn hừ giọng, này đó giọng đều là gần nhất bộ lạc ở biểu diễn múa rối bóng mở đầu cùng kết cục thời điểm sướng ra tới, nhưng thật ra làm rất nhiều người đều thích. Lúc này này hai bạn lữ sướng ra tới nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Hô hô hai người đi tới cư trú trong phòng, nơi này phòng ở là bộ lạc phân phối, một phòng một thính, diện tích đều rất đại, chính là không có cách ra mấy cái phòng mà thôi. Lúc trước kiến tạo thời điểm liền nghĩ mau chút, đều là rất nhiều người tễ một gian, sau lại bọn họ giúp bộ lạc khai quán, lại muốn chế tác các loại, tài trí xứng cho bọn họ một phòng một sảnh phòng ở. Hảo phương tiện làm ra bếp lò ra tới cho bọn hắn chế tác đồ ăn. Chương 1393 khách khí. Chương 1393 lão tử ý tưởng. Lão tử cùng Thải Phượng đem đồ vật đều vận chuyển về đến nhà thời điểm. Hai người đem đồ vật dỡ xuống tới sau đó ở bên cạnh nhìn nhau lúc sau cười to. Này đó thật là chúng ta đồ vật, chúng ta về sau liền dựa này đó trưng bánh kiếm tiền. Thải Phượng nói đôi mắt thế nhưng bắt đầu có nước mắt. Đúng vậy không dễ dàng a, ha ha. Lúc trước chúng ta lựa chọn không có sai, thật sự tới đúng rồi, chỉ cần chúng ta về sau đem sinh ý làm tốt, nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn, hơn nữa ta còn có một cái ý tưởng. Lao tử nói đôi mắt có ánh sáng. Cái gì ý tưởng? Ngươi xem chúng ta bộ lạc tại đây địa bàn này mấy tháng phát triển thế nào? Đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này. Có phải hay không thực bay nhanh? Hơn nữa chúng ta tộc trưởng còn cùng mặt khác bộ lạc nói thỏa điều kiện, xem, bọn họ đều nguyện ý làm cho bọn họ người lại đây hỗ trợ. Lao tử hơn 30 tuổi, trước kia ở trong bộ lạc đều là tầng chốt nhất tồn tại, bất quá đầu dưa cũng coi như hảo xử, hơn nữa ý tưởng cũng cường đại, bằng không lúc trước bọn họ cũng không dám tự nguyện đi vào nơi này. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái rất nhiều, này khoảng thời gian trước chúng ta bộ lạc cùng bọn họ nháo đến nhiều cương a. Đều sắp phản bội, lần này lại đột nhiên như vậy, thật đúng là khó lý giải. Ta cảm thấy này có lẽ là một cái cơ hội, có lẽ bộ lạc còn có mặt khác động tác đâu, chúng ta có thể tiếp được cái này sạp, khẳng định có lợi nhuận, nếu là thật sự suy đoán không tồi nói, đến lúc đó chúng ta liền đem hải tử đều tiếp nhận tới, làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau khai cửa hàng, nếu là như vậy đến lúc đó chúng ta liền thật sự kiếm quá độ. Lao tử nói, trong mắt dục vọng rất mạnh. Nhưng mà đột nhiên trên đầu tê dần, ở vừa thấy, nguyên lai là Thải Phượng một cái tắt chụp đến hắn trên đầu. Ngươi làm gì? Lao tử có chút ngốc, nữ nhân này, nói như thế nào nói động khởi tay tới. Thải Phượng thấy hắn sinh khí, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, ta còn tưởng rằng ngươi đầu góc cháy hỏng đâu. Ngươi đầu góc mới cháy hỏng đâu. Lao tử khi ở bên cạnh nói, ngươi còn nói ngươi không phải đầu góc bị cháy hỏng. Bằng không ngươi như thế nào có thể nói ra nói vậy, làm hài tử đều lại đây nơi này, ngươi không sao chứ, nơi này chính là khắc thần lục, chẳng sợ nơi này phát triển lại hảo, chính là nguy hiểm vẫn là giống nhau tồn tại, hơn nữa vẫn là cao hệ số nguy hiểm, này chúng ta tới nơi này bác mệnh liền tính, ngươi còn nghĩ làm hài tử cũng lại đây. Ngươi nghĩ như thế nào đâu, hơn nữa Lao Tam còn như vậy tiểu Thải Phượng thấy hắn nói nghiêm túc, vội vàng ở bên cạnh nói. Lao Tử ngốc, này! Này! Này cái gì này à, ngươi còn thường xuyên nói ngươi thông minh đâu, điểm này sự đều xem không rõ. Thải Phượng xem thường hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, hiện giờ nơi này không bảo hiểm, chúng ta ai nơi này kiếm tiền là được, ngươi cũng đừng nghĩ mặt khác, ta là không đồng ý hải tử lại đây, tuyệt đối không đồng ý. Chính là này chúng ta tộc trưởng cùng phu nhân bọn họ đều ở chỗ này, chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Ngươi không thấy được chúng ta tộc trưởng còn có tộc nhân đôi phu nhân cái kia thái độ sao? Nếu là thật sự phát sinh chuyện gì nói, khẳng định sẽ dẫn người rời đi, có cái gì sợ quá, hơn nữa chúng ta vũ khí kia chính là rất mạnh. Lao tử ở bên cạnh cau mày, cảm thấy chính mình cần thiết phải hảo hảo nói nói. Ai nha ngươi người này, ngươi thật sự sẽ không tưởng là không. Đó là ai? Kia chính là tộc trưởng cùng phu nhân. Nếu là xảy ra chuyện, bộ lạc khẳng định là trước bảo bọn họ. Đương nhiên, bọn họ là bộ lạc trung tâm, cũng nên bảo nàng, chính là chúng ta những người này là ai. Tới nơi này đục nước béo cò kiếm tiền, đến lúc đó may mắn có thể mang lên, nếu là bất hạnh vận, trực tiếp ném xuống cũng nói không chừng. Thải Phượng tại đây chuyện thượng vẫn là xem thực đường cái. Lao tử ở bên cạnh tinh tế cân nhắc nàng lời nói, phát hiện thật đúng là có vài phần đạo lý, bất quá vẫn là ngạnh miệng nói, ta lại không phải nói hiện tại, ta đều nói, chờ bộ lạc ổn định xuống dưới trước, chờ đến chúng ta bên này sẽ không xuất hiện nguy hiểm, đến lúc đó ở đem bọn họ tiếp nhận tới sau một. Ngươi người này, nói ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, ta nói cho ngươi, chuyện này tưởng đều không cần tưởng, hiện giờ bọn nhỏ ở trong bộ lạc đãi ngộ thật tốt ta. Lại có thể biết chữ còn có thể an bài công tác, không cần để mạng lại giao tranh cũng có thể qua thực hảo. Ta mới bất hòa ngươi tưởng một khối đâu, ta thật vất vả mới làm ta hài tử quá thượng như vậy hảo sinh hoạt. Ngươi còn tưởng đem bọn họ đưa tới loại này phức tạp hoàn cảnh, ta xem ngươi đầu góc là làm mánh thú cấp đá. Thải Phượng nói, khi đều không nghĩ để ý đến hắn, ở bên cạnh vùi đầu khổ làm lên. Ở mặt khác sự tình thượng, hắn có thể cái gì đều làm chủ, duy độc chuyện này. Hắn tưởng đều không cần tưởng, cho dù là liều mạng không cần nơi này quay hàng, nàng cũng không có khả năng làm hài tử lại đây. Lao tử sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới này thuận miệng nói đều có thể làm Thải Phượng mẫn cảm như vậy, bất quá tưởng tượng, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Ai nha, ta chính là tùy tiện nói, ngươi đừng thật sự à, hơn nữa đều còn không có ổn định xuống dưới, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ta đừng nghĩ. Là ngươi đừng nghĩ mới đúng. Ta mới mặc kệ tương lai thế nào đâu, dù sao lời nói ta hôm nay là cho ngươi phóng nơi này, chỉ cần ta còn ở một ngày, ta liền không cho phép bọn họ lại đây, chờ ta ở chỗ này tích cóp đủ rồi tiền bạc, ta cũng trở về theo chân bọn họ đoàn viên đi, ngươi thật khi cho rằng ta thực thích ở chỗ này à. Thải Phượng nói, trực tiếp khi đem trong tay đồ vật vùng, cũng may là cái kỳ, sẽ không lạ, sau đó quay người lại chạy tới trong phòng. Lao tử nhìn đến tình huống này trợn tròn mắt, này tình huống như thế nào à, chính mình bất quá chính là thuận miệng nói mà thôi, sao biến thành như vậy đâu. Lao tử cũng không có tự thảo không thú vị tìm nàng, chỉ có thể ở bên cạnh bất đắc dĩ chính mình làm việc, đợi trong chốc lát lúc sau, Thải Phượng chính mình vẫn là nhịn không được ra tới hỗ trợ, nàng cũng nghĩ thông suốt, cũng không thể cho rằng chính mình nhất thời trí khí liền đem quầy hàng cấp làm tạm, đến lúc đó đau lòng vẫn là nàng chính mình mà thôi. Lao tử thấy Thải Phượng ra tới, vội vàng xin lỗi, nhưng mà Thải Phượng nơi nào tưởng để ý đến hắn, chỉ là cúi đầu khổ làm mà thôi. Vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau hai người sớm liền ra quán, so thường lui tới nhiều sớm đến một giờ, chờ tới lúc sau, thực nhanh nhẹn đem đồ vật đều làm ra tới, sau đó nhìn quầy hàng thượng đồ vật, lại bắt đầu cười ngây ngô, đợi trong chốc lát lúc sau, chỉ thấy lục tục đều có người đẩy xe đẩy tay lại đây, nhìn thấy bọn họ hai người, kinh ngạc một chút. Bất quá đều cười ha ha. Lao tử a lao tử, ta cho rằng chúng ta đã đủ nóng vội đủ sớm, không nghĩ tới các ngươi so với chúng ta còn nóng vội a. Nói bên cạnh người đều nở nụ cười. Ha ha. Đây chính là chúng ta ngày đầu tiên bày quán, đương nhiên nóng vội, hơn nữa cũng ngủ không được, này không, liền trước lại đây. Lao tử cũng không có che giấu, cười ha ha nói. Đúng vậy, ta cũng giống nhau, liền vì cái này sạp. Ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, đều nghĩ đến hôm nay nên làm cái gì bây giờ, ha ha. Các ngươi nói có buồn cười không, rõ ràng ta đều ở chỗ này khai sạp đã lâu như vậy, thế nhưng còn sẽ sợ hai vấn đề này. Chương 1394 xuất phát minh linh tộc. Chương 1394 quẩy hàng đối sách. Ai, chúng ta là giống nhau, ta tối hôm qua cũng không như thế nào ngủ, là thật sự suy nghĩ một buổi tối đâu, này bà nương cũng là. Ngủ đến so heo còn hương, thẳng hừ hừ đâu, càng ngủ không được. Ha ha, ngươi nói ai là heo đâu? Ngươi mới là heo đâu, dám nói ta là heo, xem ta không đánh chết ngươi. Một cái bưu hãn thanh âm truyền đến, tức khắc làm kia nam nhân sắc mặt đều thay đổi, mọi người tiếng cười càng hoan. Mọi người nói chuyện, tiếng cười không ngừng vang lên, tức khắc ở mọi người trong lòng kia đoàn bất an đều thiếu một ít. Theo sát trời càng ngày càng sáng. Trong bộ lạc tộc nhân đều chậm rãi nhiều lên, kỳ thật ở bữa sáng thời điểm, ăn vặt quán là không thế nào hảo bán, bởi vì rất nhiều người đều là ở trong bộ lạc ăn miễn phí cơm sáng, đương nhiên cũng có một ít tưởng đổi khẩu vị tới ăn vặt quán ăn cái gì. Một cái phố lao bản trong lòng đều dẫn theo nhìn chằm chằm vào đường phố khẩu xem, hy vọng có thể nhanh chóng người tới. Bọn họ bởi vì đã là thuộc về chính mình buôn bán, cho nên từ hôm nay trở đi, thức ăn là cùng bộ lạc không quan hệ, muốn tự hành giải quyết. Mọi người đang đợi trong chốc lát lúc sau, liền có vài người đi tới, là bình thường nhìn thấy lao khách hàng, thực mau liền top 5 top 3 ngồi xuống bọn họ thích quầy hàng, sau đó làm quầy hàng lao bản cho bọn hắn thượng ăn vặt. Tiếp đãi đệ nhất vị khách nhân quầy hàng lao bản, quả thực là cười lên tiếng, sau đó ở bên cạnh động tác nhanh nhẹn đem đồ vật đều làm ra tới. Lao tử cùng Thải Phượng nhìn nhà mình quầy hàng, còn không có người tới, khắc quầy hàng thượng đã lục tục tới vài người, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ít nhất cũng coi như có nhân khí, cái này làm cho hai người lòng nóng như lửa đốt, chẳng sợ lúc này là buổi sáng, khách nhân nhất không nhiều lắm thời điểm. Trừ bỏ bọn họ, bên cạnh mấy nhà không có khách nhân người đều đang nhìn trần không kịp, trong lòng có thấp thỏm, đặc biệt là nhìn thấy có khách nhân hướng bọn họ bên này, sau đó lại đi đến bên cạnh quầy hàng thượng, kia chênh lệch cảm giác miễn bản có bao nhiêu mất mát. Đừng có gấp, ở bình thường lúc này, cũng không có gì khách nhân. Thải Phượng nhìn đến lao tử sốt ruột bộ dáng, cuối cùng vẫn là đánh vỡ trầm mặc sau đó nói. Lao tử ừ một tiếng, vẫn là chờ mong nhìn trên đường, rốt cuộc, một lát sau lúc sau, bọn họ nên đón nhóm đầu tiên khách nhân, tổng cộng có 3 người, nguyên lai này 3 người là Hoa Thơm bộ lạc công nhân, nguyên bản là muốn ở bộ lạc ăn bữa sáng, bất quá bởi vì ngày hôm qua làm việc nỗ lực được khen thưởng, cho nên hôm nay sớm tới ăn phân ăn ngon cơm sáng ăn mừng một chút. Mấy người đã đến làm lão tử cùng Thải Phượng trong mắt đều có quang, cao hứng lại nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, thẳng đến này nhóm người đều lúc sau, hai người nắm tay kích động thật lâu không kềm chế được. Là thật sự cao hứng, đặc biệt là nhìn đến bọn họ đưa qua đồng tiền, tức khắc khiến cho bọn họ tràn ngập hy vọng. Đây là bọn họ đồng tiền, về sau không bao giờ dùng tới trước cấp bộ lạc, không phải vì bộ lạc làm công, là vì chính bọn họ, vì người nhà, tưởng tượng đến nơi đây, trong thân thể lại tràn ngập các loại năng lượng. Thải Phượng thật là thật tốt quá, ta nhất định có thể thành công, về sau khẳng định sẽ có càng nhiều người. Lao tử cao hứng nói, Thải Phượng ở bên cạnh thẳng gật đầu. Ta nói lao bản các ngươi dùng không cần đến cao hứng như vậy, làm đến ta đều ngượng ngùng liền tạp lúc này, bên cạnh một thanh âm truyền đến, ở vừa thấy, lại có mấy người lại đây ngồi, hai người tức khắc ở bên cạnh liên tục xin lỗi, sau đó cao hứng thượng cơm. Cứ như vậy, mãi cho đến buổi sáng thời điểm, Đồ Lan cùng A Căn đi vào này phố ăn vặt thời điểm, xa xa là có thể nhìn đến này đó lao bản gương mặt tươi cười, chẳng sợ quầy hàng thượng chỉ có một khách nhân, chính là bọn họ gương mặt tươi cười không đình quá Nga, thậm chí còn xử lý nói một ít phía trước chuyện xưa, nhưng thật ra làm những cái đó tiểu quán đều hấp dẫn một ít người. Những người này sinh ý đầu óc không tồi a, thế nhưng còn sẽ nghĩ vậy chiêu. Đồ Lan ở bên cạnh đầy mặt hứng thú, là thật sự cảm thấy bổng. Hơn nữa cũng cảm thấy Đường Triệt cái này ý tưởng thực hảo, vì bộ lạc hoạt động tuy rằng có thể được đến càng nhiều lợi nhuận, nhưng là rất nhiều công tác giả đều sẽ bị trầm dai ma rất những cái đó tinh thần phân chấn cùng nguyện khí, giống hiện giờ, đêm này quầy hàng giao cho chính bọn họ trên tay, bọn họ liền không thể cùng phía trước lười nhác thái độ giống nhau, bọn họ cần thiết tích cực, cũng cần thiết nghĩ cách mời chào càng nhiều sinh ý, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể lấy càng nhiều tiền, mà không phải bộ lạc cấp một chút tiền lương. Này hai người so ở bên nhau, tự nhiên là thua thất bại thảm hại. Hơn nữa những người này là thật sự có điểm đầu óc, rốt cuộc đã khai quán lâu như vậy, cũng tiếp xúc rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ đều kiến thức quá không ít, cho nên mới sẽ lợi dụng bọn họ một ít nghe nói tới tranh thủ khách nhân tò mò. Nay hiện giờ ngày đầu tiên liền có như vậy đại chiêu, thật đúng là làm nàng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Chờ Đồ Lan hai người tìm vị trí ngồi xuống lúc sau, ánh mắt đánh một lời chào hỏi, sau đó nghe được kia lão bản một bên đang nói chuyện, một bên hỗ trợ thượng ăn vặt, mà lão bản nương còn lại là càng nhanh chóng làm ra tới nhiều phân lượng. Kia lão bản nói chính là mỹ nhân ngư chuyện xưa, nay chuyện xưa rất nhiều người đều nghe qua, chính là hiện giờ thừa dịp ăn cơm đang nghe một lần, kia cũng là phi thường có tân ý, hơn nữa sẽ không làm người cảm giác được nhàm chán. Chẳng sợ bọn họ đã biết chuyện xưa là như thế nào, còn là nguyện ý nghe, này liền giống vậy như nói, ngươi xem qua TV quá đẹp, sẽ một soát nhị soát tam soát linh tinh, xác thật là phi thường hấp dẫn người. Này lao bản chuyện xưa giảng không tồi, hơn nữa chiêu này thật sự thực có thể hấp dẫn khách nhân, bất quá ta cho rằng không phải kế lâu dài, rốt cuộc này chuyện xưa nghe cái một hai lần còn hành, này nếu là tùy thời đều lặp lại nghe này đó, ai ha nguyện ý tới a? A Căn một bên ăn đồ vật, một bên biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ai nha không tồi a, ngươi thế nhưng cũng sẽ tưởng đồ vật. Lợi hại lợi hại. Đồ Lan ở bên cạnh kinh ngạc nói, liền kém cho hắn so cái rể ạ thủ thế. A Căn chịu chịu khoe miệng, hắn biết người này khẳng định sẽ không bỏ qua tổn hại hắn cơ hội, nhưng là không nghĩ tới ở thảo luận thời điểm, nàng đều dám nói ra, nha đầu này, lá gan thật là càng lúc càng lớn, xem chờ tộc trưởng tới thời điểm, chính mình không hảo hảo cáo nàng hát trạng. Ta nói đứng đắn đâu, ngươi nếu là ở như vậy, về sau ta có ý tưởng đều không nói chuyện với ngươi nữa. A Căn ở bên cạnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Ha ha. Chỉ đùa một chút đừng nóng giận sao, A Căn ngươi chính là càng ngày càng không hảo chơi nga. Đồ Lan vươn một cái ngón tay lắc lắc, còn thở dài một tiếng, làm đến A Căn như là làm sai sự giống nhau. A Căn mặc kệ nàng, tiếp tục ăn cái gì, nha đầu này tổn hại người công phu thấy chướng, vẫn là không thể cùng nàng đấu võ mồm, bằng không khí thương sẽ chỉ là hắn mà thôi. Ha ha. Được rồi nói đứng đắn, ngươi vừa rồi nói đều đối, nhưng là này lão bản nếu có thể nghĩ ra chiêu này, hẳn là còn có hậu tay, chính là còn giảng mặt khác, tỉ như Tây Du Ký này đó trường thiên chuyện xưa à, lại hoặc là bọn họ bộ lạc mặt khác chuyện xưa, này đó đều là có thể hấp dẫn người, hơn nữa bọn họ đồ vật làm hương vị không tồi, chẳng sợ chính là đã không có này đó chuyện xưa lực hấp dẫn, bọn họ cũng coi như thành công à. Rốt cuộc đã có một bộ phận người đã tới hưởng qua sao, nếu là hương vị. Hảo, tự nhiên là có thể lưu lại người. Chương 1395 ngoại tộc người đại lượng giao dịch. Chương 1395 Trương Kim Long. Chờ đến ngày đầu tiên kết thúc công việc xuống dưới lúc sau, lão tử cùng Thải Phượng ở thu thập xong đồ vật lúc sau, không có trước tiên đi xem hôm nay kiếm lời nhiều ít, mà là trực tiếp buôn ra phương hướng chạy tới, không ngừng là bọn họ. Bên cạnh còn có rất nhiều lão bản đều là loại này, chờ chạy về trong nhà ở bắt đầu tính tiền bạc. Lao tử hai người về đến nhà, đồ vật bất chấp bông, phóng tới trong sân, sau đó đi vào trong phòng mặt liền trói chặt cửa phòng, sau đó đem kia kiếm tiền một cái kẹp ngã vào trên giường, dầm một tiếng, kia ước chừng vài cân trọng đồng tiền liền rơi xuống đến chăn bông thượng, cũng may là chăn đông, cho nên không có gì tiếng vang. Hai người nhìn thấy đồng tiền đôi mắt đều thẳng. Kỳ thật dựa theo bình thường tiêu thụ tới nói, hôm nay tiêu đi ra ngoài lượng cũng cùng mặt khác thời gian không sai biệt lắm, bình thường bọn họ ở kết thúc công việc lúc sau, trước tiên chính là đi đến thương bộ bên kia, đem đồng tiền đều nộp lên trên đi lên, sau đó ở phân một ít đồng tiền, ở chỗ này công tắc còn tính hảo, mỗi ngày một người có 150 cái tiền đồng một ngày, hai người chính là 300 cái tiền đồng, một tháng tính xuống dưới có 6-7 lượng bạc, đây chính là một bút xa xỉ con số. Cho nên bọn họ mới nguyên nhân đi theo bộ lạc ra tới. Lúc này đem đồng tiền một chuỗi sâu lên tới, mỗi 1.000 cái tiền đồng chính là một lượng bạc tử. Bọn họ ở bộ lạc thời điểm cũng học quá một ít văn tự, chỉ có thể nói bình thường một ít tự đều nhận thức, bất quá quen thuộc nhất chính là con số. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này ở chỗ này khai quán, thường xuyên muốn thôi tiền lẻ, còn có tính mặt khác đồ vật, cho nên nơi này tiểu thương khác không được, này tính toán vẫn là có thể. Hai người đếm một lần lại một lần, liền sợ sai rồi, chờ xác định hảo lúc sau, lúc này mới nhìn những cái đó đồng tiền, tổng cộng phân biệt không nhiều lắm lượng bắt đầu. Thiên A, hai lượng đi, đi ra ngoài phí tổn cái các loại phí tổn, bọn họ còn có thể kiếm cái 1-2 năm tiền như vậy. Một ngày là có thể kiếm như vậy nhiều A, nếu là mỗi ngày đều không sai biệt lắm nhiều như vậy khách nhân, này một tháng xuống dưới ít nhất 20-30 lượng bạc A. Này đâu chỉ là so với bọn hắn phía trước kiếm tiền A, quả thực là kiếm lời cũng không biết nhiều ít lần A, chỉ là nghĩ đến đây, hai người tức khắc nhạc nở hoa, sau đó ôm ở bên nhau, trong miệng còn không ngừng hô to. Bất quá thanh âm mới vừa phát ra tới liền lập tức đình chỉ, bởi vì bọn họ đột nhiên nghĩ đến vẫn là không thể quá lớn thanh, bằng không đợi chút người khác nghe thấy được, liền biết bọn họ khẳng định sẽ kiếm rất nhiều tiền, tại không lộ bạch, điểm này chẳng sợ không ai đã dạy bọn họ. Bọn họ cũng là hiểu được. Trước kia bọn họ còn ở vào đói khát thời kỳ thời điểm, có chút người ở ngẫu nhiên được đến thứ tốt thời điểm, cũng đều sẽ trộm lưu lại một chút, làm cho chính mình có thể lấp đầy bụng, cho nên cũng không phải tất cả mọi người là ngốc tử. Thật là quá tuyệt vời, chúng ta quyết định thật là quá chính xác. Lao tử ở bên cạnh nói, Thải Phượng kích động nói không ra lời, kỳ thật buổi sáng thời điểm vẫn là thực lo lắng, thẳng đến sau lại có sinh ý tới, lúc này mới cảm thấy hảo rất nhiều. Hai người ở chỗ này cao hứng, mặt khác quầy hàng lão bản ở bên cạnh cũng là giống nhau, thật cao hứng, hôm nay thu hoạch thật sự đại đại ra bọn họ ngoài ý muốn. Lúc này ở bên kia, quả mơ bọn họ cũng nên đón khảo thí. Hồng Nương ở đưa quả mơ đi vào khảo thí thời điểm, liền không có đi trở về, mà là ở bên cạnh một cái trà quán thượng chờ. Từ Hồng Nương trở về kia một ngày, quả mơ liền dọn về tới cùng Hồng Nương ở. Hồng Nương hồi lâu chưa thấy được nữ nhi, mỗi ngày mang nàng đi ăn ngon, bất quá cũng bởi vì sợ chậm trễ nàng học tập, cho nên đều là làm người làm tốt, nàng đi bưng lên. Ở Minh Linh tộc thời điểm, vừa mới bắt đầu đảo cũng là nàng nấu cơm, nhưng là tay nghề không tốt lắm, hơn nữa đến mặt sau sinh ý càng ngày càng vội, cho nên liền mướn một cái nữ tộc nhân đi hỗ trợ nấu cơm những cái đó, cho nên cơ bản sao như thế nào động thủ, cho dù là nấu cơm, cũng chỉ sẽ làm đơn giản thịt nướng những cái đó mà thôi. Ở ăn qua một hai lần lúc sau, Hồng Nương cũng biết chính mình không khéo tay, cho nên mới ở bên ngoài điểm đồ vật ăn. Hiện giờ Hồng Nương thành công làm nàng học xong hưởng thụ, này thật vất vả quá thượng hảo nhật tử, nhưng đến ăn ngon uống tốt mới được, đặc biệt là nữ nhi còn ở chuẩn kỳ thi gian, tự nhiên là muốn bổ. Trong lúc này Hồng Nương những cái đó thủ hạ đến cũng tới bái phỏng quá bọn họ, quả mơ đối này đó mặt khác bộ lạc người tuy rằng đã không có địch ý, bất quá vẫn là còn có rất nhiều tò mò. Đặc biệt là những người này vẫn là nàng cha mẹ thủ hạ, càng là làm nàng kinh hỉ lại tò mò. Cũng may mọi người ở trong bộ lạc cũng kiến thức qua một ít việc đời, ở đối mặt quả mơ thời điểm cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối, huống chi này vẫn là bọn họ lao bản nữ nhi, càng là muốn nghiêm túc đối đãi. Hồng Nương, ngươi là Hồng Nương đi. Liên ở Hồng Nương chờ đợi thời điểm, nghe được bên cạnh một người nói chuyện, vừa chuyển đầu. Nhìn thấy một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại nam nhân đang từ bên cạnh đi tới, có chút quen mắt, chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua, rốt cuộc bọn họ bộ lạc lúc trước cũng là mấy chục vạn người, không có khả năng mỗi người đều nhận thức. Ta là, ngài là. Hồng Nương ở bên cạnh cười cười, sau đó nghi hoặc hỏi. Ha ha, ngươi khả năng không nhớ rõ ta, lúc trước tộc trưởng bọn họ vừa tới kia một năm, làm tộc nhân đi ngắt lấy quả dại, sau đó sao? Ta chính là phụ trách các ngươi kia chỉ đội ngũ, sau lại có việc, ta vừa mới mang các ngươi mấy ngày đã bị điều đi rồi, lúc ấy bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc, cho nên ta một chút liền nhớ kỹ ngươi. Nam nhân đi tới ngồi ở Hồng Nương đối diện nơi nào, cười cười. Hồng Nương ở bên cạnh nghĩ nghĩ, thật lâu sau sắc mặt còn thoáng hiện một mạt dị sắc, cao hứng nói, ngươi là Trương đội trưởng. Ha ha, nghĩ tới đi. Bất quá đừng gọi ta đội trưởng. Ta đã không ở trong bộ lạc nhậm chức, ngươi đã kêu tên của ta hảo Trương Kim Long cười nói. Ha ha, ngài mang quá chúng ta, liền tính là hiện tại đã không làm, kêu ngài một tiếng đội trưởng vẫn là có thể. Hồng Nương cũng cười cười nói, tuy rằng hai người không phải rất quen thuộc, bất quá có cái quen thuộc người nói chuyện phiếm vẫn là có thể, hơn nữa đối cái này Trương Kim Long ấn tượng còn tính có thể. Ha ha, tùy ngươi đi, đúng rồi, ta nghe bọn hắn nói. Ngươi ở Minh Linh tộc phát tài Nga, thế nào? Ở bên kia còn hảo làm sao? Ha ha, ngài nói giỡn, chúng ta chính là có thể sống tạm mà thôi. Hồng Nương khiêm tốn, đúng rồi, lúc trước ngươi ở trong bộ lạc đương đội trưởng đương hảo hảo, như thế nào sau lại không làm a? Hồng Nương là thật sự cảm thấy kinh ngạc. Trong bộ lạc tuy rằng đội trưởng nhiều, nhưng là một cái tiểu đội trưởng trong tay vẫn là quản lý rất nhiều người, hơn nữa trong bộ lạc đãi ngộ đều không tồi. Giống nhau không ra sai lầm nói, chỉ có bay lên, hẳn là đều sẽ không hạ điều. Nàng lúc trước tuy rằng là có khả năng được đến đội trưởng vị trí, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, cho nên nàng mới lựa chọn cùng Trương Tường đi một cái khác bộ lạc lang bạn. Nếu là lúc trước nàng là đội trưởng vị trí, kia nhất định sẽ lưu lại, rốt cuộc có đội trưởng vị trí, cơ hội cũng sẽ lớn hơn nữa chút, hơn nữa hải tử cũng ở bên này, trời biết lúc ấy nàng làm quyết định này có bao nhiêu khó. Chương 1396 ngoại tộc người khởi xung đột. Chương 1396 Trương Kim Long chuyện cũ. Ai, này không phải trong bộ lạc toàn diện phát triển, cũng đi theo đi làm gây dựng sự nghiệp đi sao? Trương Kim Long cười cười nói. Hồng Nương từ hắn kia chua xót tươi cười chung, là có thể nhìn ra, hắn hẳn là sinh ý không có làm hảo đi, bằng không cũng không phải là loại vẻ mặt này. Kỳ thật nàng nhận thức rất nhiều người, gây dựng sự nghiệp đều là thành công, bởi vì là nhóm đầu tiên, cho nên rất nhiều phương diện đều sẽ có ưu đãi. Bất quá Trương Kim Long là lựa chọn ở thần khởi bộ tộc, lúc ấy thần khởi bộ tộc đã có rất nhiều người ở khai trương, sau lại theo A Lệ chấp trưởng thương bộ quật khởi, càng là làm nơi này thương nghiệp hóa càng tốt, lúc này hẳn là sẽ càng tốt làm ăn mới đúng, chỉ là hắn hiện tại bộ dáng này. Vậy ngươi gây dựng sự nghiệp không thành công? Hồng Nương ở bên cạnh nhỏ giọng nói. A, kỳ thật cũng không thể nói không thành công đi, chỉ có thể nói ta quá phiêu. Trương Kim Long ở bên cạnh đâu trầm mặc một chút, liền đem hắn chuyện xưa nói ra tới. Nguyên lai lúc trước Trương Kim Long ở nhìn thấy thương bộ quật khởi, hơn nữa trong bộ lạc chính thức thương nghiệp tốt nhất mở ra hóa, sau lại liền dứt khoát từ đi đội trưởng chức vị, sau đó dùng hắn tích tụ còn có nhân mạch ở trong bộ lạc thuê vài gian bề mặt, dùng để buôn bán bộ lạc đồ gốm gạo các loại. Đương nhiên, hắn lúc ấy bởi vì là khai cửa hàng, muốn lượng nhiều, hơn nữa cũng là bộ lạc nâng đỡ đối tượng, cho nên trung gian chênh lệch giá cũng có thể kiếm một ít. Hắn cái này ý tưởng kỳ thật là thứ tốt, lúc trước trong bộ lạc nhiều nhất cửa hàng chính là thuộc về bộ lạc tư hữu, cá nhân vẫn là tương đối thiếu, cho dù có, bọn họ cũng là chính mình đi buôn bán một ít có thể bắt chào đồ vật, hoặc là một ít thủ công phẩm. Cho nên Trương Kim Long sinh ý một chút liền hòa bạo, nếu là Trương Kim Long có thể ổn hạ tâm, kia hiện giờ ở trong bộ lạc khẳng định cũng là khuất tay nhưng chỉ đại nhân vật. Sau lại hắn bởi vì nhà ai cửa hàng phát hỏa, liền lập tức khai vài gia chi nhánh, đồng dạng cũng là một lần là nổi tiếng, thế nhưng ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, khai ước chừng mười mấy gia. Nghe thấy cái này số lượng, Hồng Nương tâm đều đi theo kinh ngạc, cũng bắt đầu có chút không xong, nàng là tích góp rất lâu, hơn nữa trong lúc này còn cố ý cùng rất nhiều bộ lạc một ít nhân vật giao lưu, hơn nữa nàng làm chính là dược thảo sinh ý, cùng hắn cái này bất đồng. Cơ hồ không có gì nguy hiểm, mà hắn cái này, tài chính liên phỏng trừng đều theo không kịp. Quả nhiên, Trương Kim Long lại nói mặt sau sự, bởi vì sự nghiệp thành công, làm hắn giá trị con người bạo trướng, ở trong bộ lạc cũng là một cái tương đối nổi danh nhân vật, chẳng sợ lúc này tộc nhân đa số đều thuần phác, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện một ít xảo trá hạng người, huống chi Trương Kim Long này sinh ý hỏa quá nhanh. Chẳng sợ ở xong việc đã có rất nhiều người noi theo Trương Kim Long cũng khai giống nhau cửa hàng, nhưng là tên của bọn họ đã sớm đánh đi ra ngoài, cho nên rất nhiều người đều nhận chuẩn bọn họ, khiến cho Trương Kim Long cửa hàng trở thành mọi người đầu tuyển. Trương Kim Long cửa hàng lớn, hắn tìm người đi hỗ trợ quản lý, nhưng mà bởi vì mềm lòng, đều là tìm một ít không có gì năng lực tộc nhân, những cái đó tộc nhân vừa nghe đến hắn phát tài, đều sôi nổi lại đây tìm hắn. Nói là thỉnh cầu hắn hỗ trợ an bài công tác. Vừa lúc hắn cửa hàng cũng thiếu người, cứ như vậy đem rất nhiều người đều an bài đi vào, mà hắn bởi vì thành công quá nhanh, tâm tư đã sớm đã lâng lâng. Hơn nữa ở ngay lúc này, trong bộ lạc quán trà còn có nghe khúc nhi nghe chuyện xưa địa phương cũng đều nhiều lên. Sau đó liền bắt đầu đi theo các loại người đi du ngoạn, đối cửa hàng sự thờ ơ, bởi vì hắn mỗi lần đi cửa hàng thời điểm phát hiện sinh ý đều thực hảo. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, chờ hắn ở đi cửa hàng lấy tiền thời điểm, mới phát hiện kia đoạn thời gian lại xuất hiện mặt khác mạnh mẽ đối thủ. Hơn nữa bọn họ còn giỏi về làm đẩy mạnh tiêu thụ linh tinh marketing, thứ này cũng không biết là ai nghĩ ra tới. Hơn nữa hắn kia đoạn thời gian ra tận nổi bật, xuất hiện ở các đại nơi toàn bộ đều là hắn trả tiền. Không chỉ có như thế, quản lý cửa hàng một ít người thấy hắn 10 ngày nửa tháng đều không tới một lần, cũng đều bắt đầu có tâm tư. Cứ như vậy, ở qua 2-3 tháng thời gian, đương hắn đột nhiên có một ngày đi cửa hàng lấy tiền thời điểm mới phát hiện cửa hàng đã không có tiền, hơn nữa cũng bắt đầu xuất hiện tròn khuyết. Đây chính là làm hắn giận dữ không thôi, sau đó bắt đầu kiểm toán, chỉ là chướng thứ này ngay cả chính hắn cũng không phải quá hiểu, vừa mới bắt đầu khai cửa hàng thời điểm báo đáp trong bộ lạc thương vụ huấn luyện ban, sau lại cửa hàng phát hỏa, liền không ở đi, rất nhiều đồ vật đều đã toàn bộ đều quên mất. Trương Kim Long lại tức lại cấp, hơn nữa không chỉ có như thế, bởi vì rất nhiều hàng hóa đều là thực trong bộ lạc nợ trướng, hiện giờ hắn liền trướng đều còn không dậy nổi, hắn có lòng đang một lần nữa làm lên, nhưng là bởi vì tiền bạc không đủ, trong tiệm mặt công nhân đều bỏ gánh không làm, cái này hắn trợn tròn mắt, hơn nữa liền ở hắn trầm mê du ngoạn trong khoảng thời gian này, trong bộ lạc xuất hiện rất nhiều cùng hắn kinh doanh giống nhau cửa hàng. Bởi vì bọn họ kinh doanh không tốt, rất nhiều khách nguyên toàn bộ chạy đến người khác đi, hắn chính là có nghĩ thầm một lần nữa làm lên, cũng nghịch chuyển không được a. Trương Kim Long không có biện pháp, đem sở hữu cửa hàng đều chuyển nhượng đi ra ngoài, bên trong hàng hóa cũng đều còn trở về bộ lạc, nhưng tuy là như vậy, hắn còn thiếu bộ lạc một tuyệt bút tiền. Lúc ấy hắn bắt đầu tìm khắp kia mấy tháng cùng hắn xưng huynh gọi đệ mọi người, chỉ là ngươi mời khách người khác tới mau, kêu đòi tiền nơi nào còn có người lý ngươi. Trương Kim Long chịu không nổi lớn như vậy đả kích, nếu là giống như trước kia nghèo rất mồng tơi còn không có quan hệ, thế nhưng làm hắn làm lên lúc sau, lại đã xảy ra chuyện như vậy, quả thực chính là so giết hắn còn khó chịu, giống như là từ cao phong ngã vào đáy cốc giống nhau. Đặc biệt là nhìn thê nhi kia oán trách ánh mắt, đã không có sống sót dũng khí, muốn tự mình ra bộ lạc, hoặc là tìm cái sơn cốc nhảy xuống đi tự sát tính. Sau lại hắn bạn Lữ cũng hiểu rõ tới rồi này hết thảy, mới đem cuối cùng một ít tiền bạc lấy ra tới, này đó tiền bạc là lúc trước Trương Kim Long cửa hàng sinh ý nhất hỏa bạo thời điểm, hắn cố ý tư tăng lên. Nhìn ánh mắt kia đều đã không thích hợp trượng phu, nàng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi, sau đó liền tự mình tiếp nhận hai nhà cửa hàng, mặt khác ra bởi vì nàng thân thể duyên cớ cũng bất chấp nhiều như vậy. Sau lại nàng đều đem này đó tiền bạc trộm giấu đi, không nghĩ tới thế nhưng thật sự dùng tới. Bọn họ cửa hàng ở toàn bộ thế chấp đi ra ngoài thời điểm, phía trước giúp bọn hắn quản lý cửa hàng những người đó, một đám thế nhưng đều có tiền đi khai cửa hàng, hơn nữa nghe nói trang hoàng các phương diện đều thực không kém. Người sáng suốt liền biết là chuyện như thế nào, nhưng là bọn họ không có chứng cứ, hơn nữa bọn họ nói đều là dùng bọn họ phía trước tích cóp hạ tiền khai cửa hàng, làm ngươi một chút biện pháp đều không có. Trương Kim Long ở dùng bạn Lữ cấp tiền bạc đem nợ nần trả hết lúc sau, còn dư lại một chút tiền trinh, không đủ đủ bọn họ khai đại cửa hàng, nhưng nếu là tiểu điếm phô, chỉ cần hảo hảo làm, hẳn là vẫn là có thể làm lên. Trương Kim Long bị này đó bằng hữu lừa gạt bị thương tâm, đã sớm đã không có ở chỗ này tâm tư, hắn ở phía trước đoạn thời gian cũng đều suy xét hảo, chuẩn bị mang theo thê tử hài tử cùng nhau rời đi nơi này, đi mặt khác bộ lạc phát triển, vừa lúc nghe được Hồng Muội tin tức, hơn nữa hôm nay gặp gỡ. Vì thế lúc này mới lại đây nói lời nói. Chương 1397 ngoại tộc người khởi xung đột 2. Chương 1397 Trương Kim Long quyết định. Hồng Nương nghe xong Trương Kim Long chuyện xưa, đôi mắt đều trừng lớn, không nghĩ tới Trương Kim Long thế nhưng vẫn là đã từng thương nghiệp nhà giàu, nếu là hắn có thể vẫn luôn thích đáng quy hoạch quản lý, kia thành tiểu so nàng cao quá nhiều. Bất quá hắn này cũng coi như là chứ tiểu nhân nói. Ai, Trương đội trưởng, ta thật vì ngươi tiếc hận là thật sự tiếc hận, nhưng mà lúc này lại là không biết nói cái gì. Ha ha, Trương Kim Long cười khổ một tiếng, sau đó thở dài một hơi, kia đoạn thời gian thật là sống không bằng chết, cũng may cũng coi như nhịn qua tới đi, cho nên mới nghĩ chờ hài tử thi xong lúc sau liền dẫn bọn hắn đi rồi. Trương Kim Long nói, trong ánh mắt đã không có lưu luyến. Nếu là người bình thường nói, cho dù là muốn đi mặt khác bộ lạc gây dựng sự nghiệp, kia cũng chỉ sẽ chờ đến qua tuổi. Bởi vì có lịch ngày xuất hiện, cho nên mọi người đã qua thượng năm, tuy rằng mới qua một cái năm mà thôi, nhưng là ăn Tết ở mọi người trong lòng vẫn là rất quan trọng. Hồng Nương trầm mặc một chút, cũng minh bạch Trương Kim Long tới tìm nàng đại khái ý tứ. Ngài là muốn hỏi ta Minh Linh tộc sự đi. Ân, ngươi vẫn là giống nhau, thực thông minh. Trương Kim Long ở bên cạnh khen nói, sau đó liền hỏi Minh Linh tộc hiện giờ tình huống thế nào. Hắn ở quyết định muốn đi mặt khác bộ lạc lúc sau. Trong lòng liền có vài cái địa phương lựa chọn, thính bộ lạc là cái thứ nhất, rốt cuộc thính bộ lạc là cùng thần khởi bộ tộc giống nhau, nhanh chóng phát triển lên, nếu nói thần khởi bộ tộc là tạp tạp thần lục phát triển nhanh nhất bộ lạc, kia thính bộ lạc chính là đệ nhị khối, cho nên cũng là rất nhiều người đầu tuyển chi nhất, Minh Linh tộc cũng là đại tộc, bất quá rốt cuộc chỉ là tân khởi, có rất nhiều đồ vật đều không có hoàn thiện, cho nên phát triển lên khả năng sẽ không thuận lợi vậy. Chỉ là thính bộ lạc là đại bộ lạc, hấp dẫn vô số tộc nhân, người một nhiều, các loại sinh ý cũng đều toát ra tới. Trương Kim Long tuy rằng đã có kinh nghiệm, nhưng là hắn hiện tại khuyết thiếu tài chính, ở thính trong bộ lạc cũng chỉ có thể nói có hơn một nửa cơ hội. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở suy xét, sau lại ở cùng một ít quan hệ cá nhân tương đối tốt bằng hữu nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên nói Hồng Nương, biết nàng ở bên kia cũng coi như quá không tồi, hôm nay đưa hải tử tới khảo thí, gặp được nàng. Cho nên mới sẽ hỏi một chút. Minh Linh tộc cũng là đại tộc, hơn nữa A Phong đại nhân bọn họ ở bên kia, theo bố cáo trên tường công bố tin tức tới xem, hiện giờ cũng ở cường lực xây dựng chung, hẳn là cũng là một cái hảo lựa chọn. Hồng Nương đem nàng trong ấn tượng Minh Linh tộc cấp Trương Kim Long nói một lần. Hiện giờ Minh Linh tộc đang ở toàn diện phát triển, đặc biệt là ở năm nay thu hoạch đệ nhất tra lương thực lúc sau, trong bộ lạc người đã toàn diện nghe lệnh, trong bộ lạc sinh cơ bừng bừng một mảnh, hơn nữa ngoại tộc người đi xây dựng, cho nên lúc này ở trong bộ lạc phát triển vẫn là không tồi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ngài làm kia sinh ý ở bên kia còn không có người làm, nếu là ngươi qua đi làm nói, ta cho rằng hẳn là không tồi. Hồng Nương ở bên cạnh nói, kỳ thật chỉ là nghe Trương Kim Long gây dựng sự nghiệp chuyện xưa, nàng đều có ý tưởng. Tuy rằng bọn họ hiện tại thu dược liệu sinh ý cũng làm thực hảo, nhưng là cái này điểm tử cũng là phi thường tốt chú ý, thậm chí còn ở trong lòng nghĩ, nếu là Trương Kim Long không đi nói, chờ nàng về tới bên kia, liền cùng Trương Tường tính toán lên, đến lúc đó ở khai mấy nhà như vậy cửa hàng, cũng chưa chắc không phải cái hảo biện pháp. Đương nhiên, nàng vẫn luôn đều thực cẩn thận, không có khả năng sẽ phạm Trương Kim Long phạm sai lầm. Ngươi cùng Trương Tường hiện giờ ở Minh Linh trong tộc là làm cái gì sinh ý a? Phương tiện nói một chút sao? Ta chỉ là nghe nói ngươi ở bên kia khai cửa hàng, đến nỗi là làm gì đó, nhưng thật ra không hỏi đến. Trương Kim Long nói có chút ngượng ngùng. Ai, này có cái gì khó mà nói, chúng ta ở bên kia là thu mua dược liệu, chỉ cần có người đi ngắt lấy xuống dưới, chúng ta đều thu, sau đó ở đem dược thảo đều hồi hợp lại lên ở bán cho bộ lạc, cũng là kiếm một cái vất vả tiền. Ngươi cái này ý tưởng cũng không tồi. Trương Kim Long cười cười, ngươi chừng nào thì đi Minh Linh tộc a? Ách, ta lần này kỳ thật cũng là trở về tiếp nữ nhi của ta quá khứ, bên kia trường học đã sắp hoàn công, sang năm là có thể đi học, ta tính toán 17 số 8 như vậy đi. Hồng Nương từ Minh Linh tộc xuất phát đã đến nơi đây cư trú mấy ngày, đã phân biệt không nhiều lắm 20 ngày, đến lúc đó trở về lại muốn vài thiên thời gian, cho nên muốn tận lực trở về mau chút. Hảo, như vậy, đợi chút ta trở về cùng nhà ta người thương lượng một tiếng, nếu là ta cũng quyết định đi Minh Linh tộc, có thể hay không đến lúc đó cùng các ngươi một đạo. Trương Kim Long nói, trong mắt có một tia cầu xin. Hắn tuy rằng còn không có ra quá bộ lạc, nhưng cũng biết một ít quy định cùng an toàn tri thức, đó chính là nếu là đi mặt khác bộ lạc nói, cần thiết muốn tạo thành một đội người, bởi vì chỉ có cũng đủ nhiều người, mới có thể không e ngại ở trên đường gặp được mặt khác biến cố, trong đó ngẫu nhiên manh thú là nguy hiểm nhất tồn tại. Hiện giờ trong bộ lạc một ít phòng thân vũ khí cho phép mang ở trên đường, nhưng nếu là bọn họ ít người, vẫn là đối kháng không được đại hình động vật, nhưng ngươi đội ngũ nhân số cũng đủ nhiều, trong tay cũng kiểm giữ vũ khí, kia rất nhiều manh thú đều sẽ né tránh. Hồng Nương nếu ở Minh Linh tộc làm sinh ý cũng không tệ lắm, kia lần này trở về khẳng định cũng là mang theo một đội người trở về, chính hắn muốn mướn không dậy nổi một con đội ngũ, chỉ có thể tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Hồng Nương gật gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá các ngươi muốn thương lượng nhanh lên, bởi vì ta tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, chờ ta nữ nhi bọn họ thi xong, chúng ta liền phải xuất phát, hiện tại ngươi còn có 2-3 thiên thời gian suy xét, đến lúc đó nếu là suy xét hảo, ngươi lại đến nhà của chúng ta nói cho chúng ta biết một chút là được. Hảo, vậy trước cảm ơn ngươi. Trương Kim Long nói, có chút cảm động, đặc biệt là ở trải qua quá như vậy sự tình lúc sau. Ha ha, không có việc gì. Hồng Nương không thèm để ý cười cười, hơn nữa nàng phát hiện một chút rất thú vị sự tình, đó chính là Trương Kim Long lúc trước cửa hàng khai thành công đều không phải là toàn bộ là vận khí tốt, cũng cùng đầu óc của hắn có quan hệ. Hiện giờ đang nói chuyện một chút lúc sau, nàng phát hiện Trương Kim Long lại rất nhiều địa phương đều nói thực hảo, loại này ý tưởng là nàng không có, dù sao đều là ở chỗ này chờ hài tử, vì thế hai người đều đàm luận một chút làm buôn bán các loại muốn quyết, còn đừng nói, này thảo luận hồi lâu, đều làm hai người thu hoạch pha phòng, mai cho đến giữa trưa thời điểm, kia trong trường học truyền đến thùng thùng thiết phiến đánh thanh, hai người mới hồi phục tinh thần lại, hài tử tan học. Trương đội trưởng, ngươi ý tưởng này thật là thực hảo a. Một cái buổi sáng, Hồng Nương cảm thấy chính mình ở Trương Kim Long nơi này học tập tới rồi rất nhiều. Trương Kim Long cũng cười cười, ngươi cũng rất lợi hại, đúng rồi ngươi còn không có gặp qua ta bạn lữ, nếu là đến lúc đó thật sự quyết định hảo, ta nhất định mang nàng đi bãi phòng ngươi, nàng nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thực vui sướng ngươi loại này tính nết. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Hồng Nương cũng cười cười, Cũng chính là lúc này, bọn học sinh lục tục từ cổng trường đi ra. Chương 1398 Đổ Lan thành công giao dịch. Chương 1398 Trương Kim Long quyết định, 2. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, Hồng Nương đều ở bên ngoài chờ, nhìn Quả Mơ chạy ra thân ảnh, cao hứng đón đi lên. Thế nào? Hôm nay khảo thí khẩn không khẩn trương? Hồng Nương ở bên cạnh hỏi. Nô Quả Mơ cười lắc đầu, rất đơn giản, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Ha ha! Như vậy tự tin à, kia hành, chờ thêm 2 ngày ngươi điểm ra tới, nếu là thành tích ở 90 phân trở lên nói, A Mỗ liền khen thưởng ngươi một thứ, ngươi thích cái gì đều cho ngươi mua một. A đây chính là ngươi nói, nhất định không thể đổi ý. Quả Mơ nghe thế câu nói thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Xem ngươi cao hứng, kia phía trước hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì như thế nào không nói. Hồng Nương trong lòng có chút lên men. Ai nha, kia không phải các ngươi kiếm tiền quá vất vả sao, chính là hiện tại không giống nhau à, ta khảo thí ai, đây chính là đọc sách khảo thí, ta đương nhiên muốn thưởng lạp, ha ha. Bất quá A Mỗ, ngươi quá coi thường ta lạp, ta khẳng định không ngừng 90 phân. Quả Mơ nói kia trương non nớt mặt có tươi cười. Ha ha, kia A Mỗ liền chờ ngươi lạp. Hồng Nương cười, sau đó nắm tay nàng trở về đi. Ở phía trước mấy ngày, bọn họ đã đem ở trường học dụng cụ dọn về tới. A Mỗ, ngươi có phải hay không muốn mang ta đi Minh Linh tộc nơi nào a? Mới đi rồi vài bước lúc sau, Quả Mơ lại hỏi. Hồng Nương sửng sốt, sau đó sờ sờ nàng đầu, ngươi là làm sao mà biết được? Ha ha, mấy ngày hôm trước sẽ biết, sợ ngươi lo lắng cho nên chưa nói, bất quá A Mỗ, đây là chuyện tốt ta, tuy rằng nơi này thực hảo. Chính là ta càng muốn cùng A Mộ A Phụ ở cùng một chỗ, hơn nữa Minh Linh tộc ai, kia chính là khác bộ lạc, chúng ta còn có cửa hàng, ngẫm lại đều thật là cao hứng a. Ngươi cũng không biết, ta cùng ta đồng học nói ta muốn đi Minh Linh tộc, bọn họ hâm mộ chết ta. Quả Mơ ở bên cạnh nói, cao hứng nhảy nhót. Hồng Nương cho rằng Quả Mơ sẽ luyến tiếc nơi này, sợ ảnh hưởng nàng khảo thí tâm tình, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy vui vẻ, hơn nữa vì sợ chính mình lo lắng. Vẫn luôn nhận đến bây giờ mới nói, thật là thực chi kỷ hiểu chuyện. Chính là Quả Mơ, chúng ta không ngừng là đi qua năm mà thôi Nga, về sau đều phải ở nơi nào sinh sống, ở nơi nào đọc sách, khả năng quanh năm suốt tháng cũng không thể hồi nơi này, nhiều nhất là có thời gian mới có thể không ra tới hồi nơi này một chuyến. Hồng Nương ôn hòa giải thích, sợ Quả Mơ không hiểu. Quả Mơ đã 11-12 tuổi, hơn nữa sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh sẽ sớm hơn thuộc một chút, cũng lý giải. Ở bên cạnh vui vẻ cười, không quan hệ Nga A Mỗ, mặc kệ là ở nơi nào, ta đều tưởng đi theo A Phụ A Mỗ. Lời này làm Hồng Nương lập tức liền đỏ hốc mắt, là thật sự cảm thấy đau lòng, lúc trước bởi vì phải cho nàng sáng tạo càng tốt điều kiện, cho nên mới đem nàng đặt ở trong bộ lạc, cho rằng nàng sẽ thích ứng, không nghĩ tới nàng nhất khát vọng, vẫn là cha mẹ làm bạn. Hồng Nương không dám làm nàng thấy chính mình trong mắt lệ quang, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Nghẹn ngào nói, về sau chúng ta đều không xa rời nhau. Mà bên kia, Trương Kim Long cũng về đến nhà. Trương Kim Long tổng cộng có 3 cái hài tử, đại nữ nhi 11 tuổi, con thứ 2 9 tuổi, tiểu nhi tử mới vừa mãn 1 tuổi. Trương Kim Long một hồi ra liền đem hắn ý tưởng cùng gặp qua Hồng Nương sự tình nói. Bạn Lữ Mong Nhi ở nghe được sự tình lúc sau, cũng lập tức gật đầu đồng ý. Nàng cùng Trương Kim Long từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó lại kết thành bạn Lữ. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, nàng đã sớm biết Trương Kim Long là người, tuy rằng khoảng thời gian trước hồ đồ không nghe khuyên bảo, nhưng là hiện tại cũng là thiệt tình muốn sửa hảo. Hơn nữa nàng đối hắn còn có tin tưởng, đây cũng là nàng vì cái gì nguyện ý đem này số tiền lấy ra tới nguyên nhân. Hiện giờ nếu hắn đã quyết định, nàng tự nhiên cũng không có ý nghĩa, hơn nữa nàng đã sớm nói qua, hắn làm bất luận cái gì quyết định nàng đều duy trì. Ta rõ ràng muốn đi Minh Linh tộc. Đại nữ nhi A Tác Na là một cái phi thường tú khí nữ hài, đôi mắt giống như ánh trăng rất là loại sáng, nguyên bản đang ở cùng đệ đệ liền nghe được những lời này. Nhà nàng chung đột nhiên sinh ra biến cố, này đó nàng đều là biết đến, hơn nữa cha mẹ cũng cùng nàng nói qua, chờ bọn họ thi xong lúc sau liền sẽ rời đi nơi này, đi mặt khác bộ lạc, đến nỗi đi nơi nào còn không có cùng nàng nói, nàng vẫn luôn cho rằng sẽ là thính bộ lạc. Lúc này nghe được là ở Minh Linh tộc. Kinh hỉ ở bên cạnh nhảy dựng lên. Đúng vậy, A Phụ đã hỏi thăm hảo, bên kia trường học cũng đã kiến thành, đến lúc đó các ngươi có thể qua đi bên kia đọc sách, hơn nữa các ngươi đã có một năm thành tích, nhập học lúc sau sẽ có thể càng tốt lý giải chương trình học. Trương Kim Long nói, trên mặt cũng hiện lên ý cười, trong khoảng thời gian này bởi vì sinh ý thất bại, cho nên cả người như là đột nhiên già rồi mười mấy tuổi không ngừng, hôm nay quyết định này làm hắn cảm thấy thả lỏng một ít, cũng vui vẻ một ít. Thật tốt quá, ta có cái đồng học nàng cũng là nói nàng A Mộ muốn tiếp nàng đi Minh Linh tộc, đến lúc đó ta lại có thể cùng nàng ở bên nhau chơi, cũng không sợ không có bằng hữu. A Tác Na cười nói, ngươi cái kia bằng hữu tên gọi là gì? Ngươi biết nàng cha mẹ tên sao? Trương Kim Long đầu góc chật lóe. Nàng gọi là Quả Mơ, cha mẹ tên ta không biết, bất quá ta nghe nàng nói nàng cha mẹ ở Minh Linh tộc bên kia là làm buôn bán, lần này hẳn là tới đón nàng quá khứ, vừa mới trở về không mấy ngày đâu. Ha ha, hẳn là chính là Hồng Nương nàng nữ nhi, ha ha. Thật là vừa vặn vừa khéo a. Trương Kim Long thật cao hứng, nghe nữ nhi khẩu khí, hẳn là cùng kia tiểu bằng hữu tương đối quen thuộc, nếu là cái dạng này lời nói, nếu là thật là hồng muội nữ nhi, kia về sau bọn họ hai bên sẽ càng đi vào một ít. Hiện giờ bọn họ một nhà cái gì đều không có, nếu là đi đến bên kia, không nói mặt khác, chính là ở bình thường thời điểm có thể phụ một chút, đều là tốt. Nhà nàng là ở nơi nào ngươi biết không? Biết à, ta còn đi qua đâu? Chính là lương viên khu bên kia A Tắc Na ở bên cạnh nói, chỉ nhớ rõ ước chừng vị trí, Trương Kim Long vừa nghe, bất chính là nơi nào sao, lập tức cười ha ha lên, sau đó lại cùng Mong Nhi nói này trùng hợp sự. Kia thật là thật tốt quá. Mong Nhi cũng thực kích động, lúc này có thể nhiều một chút quan hệ đều đối bọn họ quan trọng nhất, hơn nữa từ Trương Kim Long nơi nào hiểu biết, Hồng Nương người này hẳn là cũng là khá tốt nói chuyện, bằng không Trương Kim Long đều đem những việc này nói. Nàng nếu là có ý xấu, phỏng chừng liền chính mình đi làm, nơi nào còn sẽ nói với hắn, làm hắn đi xem. Cái gì thật tốt quá. A Tác Na nghi hoặc. Tỷ tỷ tỷ tỷ, chúng ta phải rời khỏi nơi này muốn đi mặt khác bộ lạc phải không? Thật là thật tốt quá, ta thích đi mặt khác bộ lạc, ta đều còn không có đi qua địa phương khác đâu. Ta cũng muốn nói cho các bạn học, làm cho bọn họ hâm mộ ta 8 tuổi đệ đệ ở bên cạnh Cao Hưng nói. Mãn đầu góc đã đều là nghĩ nói cho tiểu đồng bọn chuyện này lúc sau, bọn họ kinh ngạc hâm mộ biểu tình. Ai nha đừng phiền, trước hết nghe A Phụ A Mô nói chuyện. A Tác Na ở bên cạnh đối với đệ đệ nói. Chương 1399 làm người bất an sự tình. Chương 1399 khách khí. Ha ha. Xem đứa nhỏ này, còn nóng nội, A Mô là nói, ngươi cái kia đồng học khả năng chúng ta đều nhận thức. Nói bất động đến lúc đó muốn cùng đi Minh Linh tộc, như vậy vô luận là ở trên đường vẫn là tới rồi bên kia, hai nhà người đều có bạn. Mong Nhi cao hứng nói. Thật vậy chăng? Thật sự nhận thức Quả Mơ sao? Thật tốt quá, a, ta thật là cao hứng à, không được, ta muốn đi hỏi một chút Quả Mơ, A Phụ A Mỗ, ta đi tìm Quả Mơ đi. A Tác Na nói, đã từ bên cạnh đứng lên, muốn chạy ra đi. Bọn họ bị quy hoạch đến bên này trường học đọc sách, cho nên trong nhà cũng không phải quá xa, huống chi nàng cũng biết nàng ra ở đâu, cho nên lúc này liền nghĩ đi chứng thực đâu. Trương Kim Long kỳ thật là tính toán cùng Mong Nhi nói xong lúc sau liền bắt đầu thu thập đồ vật, chờ đến ngày mai hoặc là hậu thiên ở đi tới cửa bái phỏng. Bất quá hiện giờ nếu nữ nhi có cái này ý tưởng, liền cũng không có dị nghị, cười mở miệng, ta cùng ngươi cùng đi đi, trước nhìn xem có phải hay không ngươi đồng học. Nếu không phải nói, cũng thuận tiện đi theo Hồng Nương nói một chút. Ta cũng phải đi 8 tuổi A Tắc Thắp cũng ở bên cạnh nói, kỳ thật lúc này đều là đi theo đi chơi một chút mà thôi. Nếu mọi người đều đi, ta đây cũng tới cửa bái phòng một chút đi, cũng thuận tiện cảm tạ bọn họ nguyện ý làm chúng ta một đường đồng hành. Mong Nhi ở bên cạnh cười nói, Hảo A, A Mô cũng cùng đi A Tắc Thắp cùng A Tắc Na ở bên cạnh cao hứng nhảy lên. Theo sau liền xuất phát, Lâm đi ra trước cửa, Mong Nhi còn cầm một ít tiền, chờ đi vào trên đường phố thời điểm, mua sắm một ít quả làm cùng với mặt khác một ít ăn vặt thực. Hiện tại chính trực mùa đông, ở trên phố bán trái cây chủng loại cũng không nhiều, đến cũng là mang theo một chút tâm, bất quá số lượng đều không nhiều lắm, không có trở ngại là được. Chờ một đường theo A Tác Na dẫn đường, vẫn luôn đi vào kia quen thuộc đường phố còn có kia hẻm nhỏ. Trương Kim Long cũng càng thêm đích xác định A Tác Na bằng hữu hẳn là chính là Hồng Nương nữ nhi. Nhà bọn họ liền ở đằng kia, đi mau A Tắc Na cao hứng lôi kéo Mong Nhi sau đó đi phía trước đi, vẫn luôn đi vào đại viện cửa, A Tắc Na liền lớn tiếng kêu, quả mơ ngươi mau mở cửa A, là ta, A Tắc Na. Hồng Nương cùng quả mơ hai người lúc này đang ở trong nhà thu thập đồ vật đâu, bởi vì phải đi, rất nhiều đồ vật sau này đều không dùng được. Cho nên muốn đem một ít còn không có hư thu thập ra tới có thể phân cho láng giềng bọn họ, không nghĩ tới nhưng thật ra nghe được A Tắc Na thanh âm. Là ta đồng học. Quả mơ vẻ mặt giật mình, buông trong tay đồ vật liền chạy ra đi, Hồng Nương cũng đi theo đi ra ngoài, chờ A Tắc Na mở cửa lúc sau, Hồng Nương liền nhìn đến A Tắc Na phía sau Trương Kim Long vợ chồng. Sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không luyến tiếc ta? Quả mơ cao hứng ở bên cạnh nói. A Tắc Na cùng nàng ở trong trường học là phi thường tốt bằng hữu, Trương Kim Long sinh ý làm hành động lớn thực tốt thời điểm, trong ban đồng học nhất hâm mộ chính là A Tắc Na, mà A Tắc Na bởi vì trong nhà kinh tế điều kiện hảo, thường xuyên sẽ mang rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn đồ vật đi cấp quả mơ, sau lại trong nhà phát sinh biến cố, trong trường học có chút người không muốn cùng nàng lui tới, cũng là quả mơ ở bên người nàng không rời không bỏ. A Tắc Na chuẩn bị muốn đi theo người nhà rời đi nơi này sự tình cũng cùng quả mơ nói, chỉ là lúc ấy còn không xác định bọn họ muốn đi đâu nhi, chỉ là nói sẽ rời đi nơi này. Quả mơ, thật tốt quá, ta A Phụ A Mỗ nói chúng ta cũng phải đi Minh Linh tộc, chúng ta lại có thể cùng nhau đọc sách cùng nhau chơi đùa. A Tắc Na vui vẻ cất cánh, trực tiếp ôm quả mơ ở bên cạnh nhảy cái không ngừng. Quả mơ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đầu óc có điểm chuyển bất quá cong. Lúc này nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, cũng ở bên cạnh vui vẻ cười to, các ngươi cũng phải đi Minh Linh tộc. Đây là thật vậy chăng? Thật tốt quá nói cũng ở bên cạnh nhảy dựng lên. A Tắc Tháp thấy bọn họ cao hứng như vậy, cũng đi theo ở bên cạnh nhảy dựng lên, vẫn luôn nga nga kê ơ. Hồng Nương nhìn mấy cái hài tử, đang xem Trương Kim Long chính cười đâu, cũng cùng Mong Nhi đi vào tới, sau đó cao hứng nói. Hồng Nương chúng ta thương lượng một chút đã quyết định, đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi Minh Linh tộc, hơn nữa thật sự thực xảo, không nghĩ tới chúng ta hai nhà nữ nhi thế nhưng là một cái lớp bên trong, ha ha, quá có duyên phận, ha ha. Đúng vậy, quả mơ còn cùng ta nói rất nhiều về A Tắc Na trợ giúp chuyện của nàng, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi hài tử, thật là rất có duyên phận A. Hồng Nương cũng cười, vị này chính là tẩu tử đi, tới, mau tiến vào. Tiến vào đang nói chuyện nói nhiệt tình đem bọn họ thỉnh đến trong phòng đi. Mấy người cao hứng đi đến phòng trong, lúc này ở trong phòng đã sinh hảo một đống phát hỏa, kia mặt trên còn thiếu nước sôi. Tiến đến trong phòng, Hồng Nương vừa muốn đi tìm chăn đổ nước cho bọn hắn, lại bị Mong Nhi một phen giữ chặt. Ngươi là Hồng Nương đi, không cần như vậy phiền thoái, đều cái này điểm, chúng ta lại đây rất quấy rầy, bất quá Kim Long cùng ta nói ngươi nói với hắn sự tình, thật là cảm ơn ngươi. Nói đôi mắt lại bắt đầu đỏ. Đừng a, đừng, không có quan hệ, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không có việc gì. Hồng Nương vội vàng nói, sau đó đỡ nàng ngồi vào bên cạnh. A Tắc Na cùng quả mơ nhìn đến hai nhà người ngồi ở bên cạnh nói chuyện, đều ở bên cạnh nghe trong ánh mắt có ý cười. Hai người đều thật cao hứng, kỳ thật muốn từ một cái quen thuộc địa phương đi đến một cái khác xa lạ thành thị. Này đối với bọn họ tới nói vẫn là một cái rất lớn khiêu chiến. Ở nơi nào, trừ bỏ người nhà, người nào đều không quen biết, trong lòng trừ bỏ một tia hưng phấn ở ngoài, càng có rất nhiều sợ hãi đi, chỉ là hiện giờ biết còn có một cái bằng hữu sẽ ở nơi nào đuổi chính mình, tức khắc cảm thấy khá hơn nhiều, thậm chí còn có xúc động muốn đi nhanh lên ý tưởng. Hồng Nương chúng ta là thiệt tình thực lòng cảm tạ ngươi, ngươi cung cấp cho chúng ta tin tức thật sự thực có thể trợ giúp đến chúng ta. Lần này chúng ta tới cửa tới bái phỏng qua hướng nội, cũng không mang cái gì thứ tốt, hy vọng ngươi đừng để ý. Nói đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật đưa qua. Hồng Nương vội vàng thoái thác, cau mày, ai nha các ngươi làm gì vậy, thật sự không có việc gì, chính là người khác tới hỏi ta một ít tình huống, vẫn là sẽ nói như vậy, các ngươi đừng để ý, đều đã trở về đi, các ngươi hiện tại cũng khó khăn, hơn nữa chúng ta liền hai người mà thôi, này quá hai ngày muốn đi. Như vậy nhiều chúng ta cũng ăn không hết, mang về đi, hài tử còn có thể ăn đâu. Hồng Nương đây là một chút tâm ý mà thôi, ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy a, bằng không chúng ta sẽ ai nấy, ngươi ăn không hết. Ăn không hết đến lúc đó có thể cho người khác ăn cũng không có quan hệ, tóm lại còn thỉnh ngươi nhận lấy đi. Mong Nhi ở bên cạnh nói, trong mắt đều có một tia khẩn cầu, làm Hồng Nương nguyên bản còn tưởng cự tuyệt lời nói đều nuốt tới rồi trong miệng, sau đó lúc này mới bất đắc dĩ cười cười, hành, ta đây liền nhận lấy, các ngươi à, quá khách khí. Ha ha, một chút vật nhỏ mà thôi, không có gì. Trương Kim Long vội vàng nói, sau đó hai người lại hàn huyên một chút xác định xuất phát thời gian lúc sau, Trương Kim Long một nhà liền rời đi. Chương 1400 làm người bất an sự tình, 2. Chương 1400 xuất phát minh linh tộc. Hồng Nương nhìn trong bộ lạc phồn hoa, đi ở trên đường phố tiếng người ồn ào, đều sẽ làm nàng trong đầu có một trận hoảng hốt. A mỗ, chờ về sau chúng ta kiếm được tiền, chúng ta lại trở về được không? Quả mơ nhìn kia quen thuộc đường phố, hốc mắt thường đỏ, nỗ lực không cho trong mắt nước mắt rơi hạ. Hảo. Hồng Nương gật đầu đáp ứng, chịu mến sờ sờ quả mơ đầu, mà quả mơ cảm giác được cấm áp, đôi mắt càng đỏ. Hôm nay chính là bọn họ xuất phát nhật tử, ở phía trước mấy ngày thời gian, bọn họ một bên chờ đợi trường học điểm xuống dưới, quả mơ không làm nàng nhọc lòng, hai khoa đều 95 trở lên, A Tác Na thành tích cũng cùng nàng không sai biệt lắm đều thực hảo. Được đến cái này thành tích, quả mơ vẫn là thực vui vẻ, hơn nữa cũng cùng Hồng Nương đưa ra nguyện vọng của chính mình, đó chính là có được một chiếc xe đạp, một chiếc chính mình xe đạp, mà không phải cùng người khác công cộng. Bởi vì Hồng Nương phía trước nói qua, bọn họ ở Minh Linh trong tộc, bọn họ mỗi cái cửa hàng đều có hai chiếc, dùng cho bình thường truyền lại tin tức gì đó. Quả mơ vẫn luôn thực thích xe đạp, đặc biệt là nhìn đến trong trường học có người kỵ hành thời điểm, trong lòng càng là vui mừng. Nay nếu trong nhà cũng không thiếu chút tiền ấy, hơn nữa nàng bởi vì thành tích hảo, có thể đưa ra một cái yêu cầu, tự nhiên là muốn cái này. Hồng Muội không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi, lại còn có ứng nàng yêu cầu, không trở về đến Minh Linh tộc, ở chỗ này liền mua một chiếc, vừa vặn có thể dùng tới, ở trên đường cũng có thể kỵ hành gì đó. Hiện giờ xe đạp cũng ra tới có một đoạn thời gian, vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì quặng sắt tài nguyên không đủ, hiện giờ đã có cũng đủ nhiều, lại còn có hữu lực vương thần lục quần quận không ngừng đưa tới, cho nên hiện giờ xe đạp đều có thể làm ra rất nhiều, bất quá cũng có hạn chế, bởi vì trong bộ lạc cũng đang ở nghiên cứu mặt khác đồ vật. Ở trước khi đi Hồng Nương đem nàng nhận thức, giao tình tốt, đều mời đến ăn một bữa cơm, sau đó nói cho bọn họ chính mình phải rời khỏi sự tình. Lúc này không thể so lần trước là tính toán qua bên kia thử thời vận, có khả năng cuối năm liền đã trở lại, hiện giờ này vừa đi, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, cho nên thỉnh bọn họ ăn bữa cơm, ngay cả quả mơ cũng thỉnh nàng một ít đồng học tới ăn cơm. Buổi sáng mọi người đưa bọn họ vẫn luôn đưa đến giao lộ thời điểm, mới chậm rãi đi trở về, chờ đi vào bộ lạc đại môn nơi nào, Trương Kim Long một nhà đã tới rồi, tổng cộng đẩy một chiếc xe đẩy tay, kia mặt trên có một ít tay mải, hiển nhiên đã là chờ một đoạn thời gian. Quả mơ nguyên bản còn ở thương cảm, ở nhìn thấy A Tắc Na lúc sau lại vui vẻ, sau đó dịu dít ở bên cạnh liêu cái không ngừng, đặc biệt là kỵ hành xe đạp, làm A Tắc Na hảo một trận hâm mộ. Nàng phía trước cũng có, sau lại trong nhà sinh ý bại, mà bị kéo đi gắn nợ. Thật tốt ta. Không có việc gì, về sau hai ta cùng nhau kỵ. Quả mơ ở bên cạnh trượng nghĩa vô bộ ngực nói. Quả mơ ngươi đối ta thật tốt. A Tắc Na tuổi không lớn, nhưng là cũng hiểu được tình cảm, trong lòng thực cảm động. Ha ha! Nay có cái gì, ngươi phía trước đôi khi cũng cho ta kỵ A, đây là lễ thượng vãng lai sao? Hai người nói cười cười làm bên cạnh đại nhân xem ở trong mắt, trong lòng đều đi theo vui vẻ. Trương Kim Long vui vẻ khả năng cùng một ít ích lợi có quan hệ, mà Hồng Nương là thật sự vì nữ nhi cao hứng, kỳ thật nàng cũng rất sợ quả mơ không thích đứng bên kia sinh hoạt, hiện giờ nàng có cái các tiểu thư bồi, cũng không có việc gì, hơn nữa nàng xem người luôn luôn thực chuẩn, cái này A Tác Na cũng là cái thực tốt hải tử, cho nên không cần sợ cái gì. Đến nỗi Trương Kim Long, tâm tư của hắn kỳ thật Hồng Nương hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút, bất quá trong lòng không sao cả, hơn nữa nàng cũng nhìn chúng Trương Kim Long thương nghiệp thiên phú, hiện giờ giao hảo, nói không chừng về sau bọn họ thật sự có thể giúp đỡ ngươi cho chính mình, huống chi này đó đều là tiểu vội mà thôi, không đáng giá cái gì. Trừ bỏ Hồng Nương bọn họ đoàn người ở ngoài, còn đụng phải mặt khác tổ đội đi Minh Linh bộ lạc người, cũng có đi Thính bộ lạc, đều là cùng con đường tuyến, đám người càng thêm lớn mạnh, tất cũng làm mọi người ấm lòng. Cứ như vậy mọi người đoàn người mênh mông quần quận xuất phát. Ở Lực Vương Thần Lục, Đồ Lan vẫn là giống nhau, mỗi ngày đi nghe chuyện xưa, ngẫu nhiên đi nhà xưởng bên trong xem một cái, chẳng qua nhà xưởng hiện giờ bên kia cũng có nàng người nhìn chằm chằm, nhưng thật ra không sợ xảy ra chuyện gì, nàng kỳ thật nhưng thật ra rất muốn đi tìm Đào Nhiên bọn họ chơi, nhưng là Đào Nhiên gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không có thời gian lý nàng, nàng đến sẽ không tự thảo không thú vị, cho nên không đi. Mà Tuệ Tuệ đâu, mỗi ngày đều du tẩu ở trong bộ lạc, coi trọng một thứ có thể xem nửa ngày, vừa mới bắt đầu Đồ Lan còn hứng thú bừng bừng bồi nàng, sau lại thật là quá nhàm chán, liền làm nàng đi chính mình tìm đi, nàng chính mình nhưng không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Tuệ Tuệ đang xem vài thiên hàng hóa lúc sau, càng xem càng nghiện, đều không nghĩ nhanh như vậy giao dịch, đảo không phải kéo, mà là cảm thấy có rất nhiều đồ vật đều là nàng sở thích, hơn nữa rất nhiều đồ vật đều có nghiên cứu giá trị, cho nên có thể xem thật lâu, giống như là lao tăng nhập định giống nhau. Cũng may Đường Triệt đám người không đổi, chẳng sợ nàng ở lâu, cuối cùng cũng vẫn là giống nhau sẽ hợp tác. Mà liền tại đây mấy ngày thời gian, cũng ở bờ biển triển vọng trên đài lục tục phát hiện rất nhiều ngoại tộc con thuyền lại đây. Bởi vì có ngoại thần lục người lại đây, luôn là có thể khiến cho hoành động, mà Đồ Lan là thích nhất những việc này, mỗi lần đều chạy vội đi quan khán. Trong đó có rất nhiều thần lục đều là nàng nghe nói qua nhưng là chưa thấy qua. Tuy rằng tới bộ lạc đại khái đều giống nhau, nhưng là Đồ Lan hứng thú một chút cũng không thay đổi, thậm chí còn ở bên cạnh nói cho A Căn nên hỏi thăm sự tình gì. A Căn lúc này mới minh bạch nguyên lai nàng kỳ thật cũng không chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, đồng thời cũng ở quan sát đến các thần lục người tới bộ lạc. Mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hạnh phúc thị trường cũng đã chấn ních, hơn nữa bởi vì nhân số lượng quá nhiều. Thị trường bên trong đồ vật đều đã không đủ giao dịch, Đồ Lan còn thế Tuệ Tuệ cấp tới, chính là Tuệ Tuệ ngược lại là một chút đều không đổi, cứ như vậy quan khán bọn họ. Lực Vương thần lục chúng bộ lạc nguyên bản là ở quan khán, nhưng mà ở đường phát hiện nhiều người như vậy đàn thời điểm, quả thực chính là muốn cao hứng hỏng mất. Thế nhưng, Đường Triệt thế nhưng nói chính là thật sự có như vậy nhiều bộ lạc lại đây giao dịch, hơn nữa bởi vì đồ vật không đủ giao dịch, trừ bỏ thị trường bên trong đồ vật. Bọn họ những cái đó vẫn luôn bày biện đồ vật cũng toàn bộ đều bị quét sạch. Giao dịch kết quả làm rất nhiều người đều là vừa lòng. Bởi vì thị trường hàng hóa số lượng không đủ, vì làm các thần lục bộ lạc có thể phân đến một chút, cho nên trong bộ lạc giao dịch thời điểm đều hạn chế nhất định số lượng. Cái này làm cho rất nhiều bộ lạc bất mãn, bất quá ở biết lúc sau sẽ nhanh chóng bổ thượng thời điểm lúc này mới không có đề tài, hơn nữa chờ liền chờ đi, dù sao bọn họ cũng thấy được vật thật. Sắc thật cùng tới bọn họ thần lục tuyên truyền những cái đó vật phẩm giống nhau, hơn nữa là thiệt tình tiện nghi à, một khi đã như vậy, đang đợi lâu một chút lại có quan hệ gì đâu. Chương 1401 đáng sợ. Chương 1401 ngoại tộc người đại lượng giao dịch. Hạnh phúc thị trường gần nhất bởi vì ngoại tộc người tới quá nhiều, mà bên cạnh địa phương còn không có kiến hảo, cho nên trở nên thực tế, biển người tấp nập, Đào Nhiên thời gian mang thai đã có 2 tháng. Xem ngoại hình còn không thế nào xem ra tới, gần nhất bởi vì tham dự khách sạn thiết kế các loại, cho nên cũng đều là rất bận rộn. Hiện giờ này bộ lạc nhiều như vậy nhiều người, nàng chính là nghĩ ra đi, Đường Triệt đều có điểm không yên tâm, không nghĩ cho nàng đi ra ngoài. A Nhã nguyên bản nghĩ cùng thuyền trở về đem hải tử tiếp nhận tới, bất quá bởi vì dự đoán bộ lạc trong khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn, hơn nữa Đào Nhiên thân mình cũng không có phương tiện, cho nên cuối cùng giữ lại. Hơn nữa ở xong việc cũng suy xét qua. Hiện giờ không phải tiếp hải tử lại đây thời điểm, hiện giờ Đường Triệt lại chuẩn bị đem nơi này xây dựng thêm đi ra ngoài, đến lúc đó bận rộn sự tình càng nhiều, nàng khả năng không rảnh lo hải tử, hơn nữa nơi này không có trường học, chẳng sợ bọn họ lại đây cũng chỉ có thể mang một đoạn thời gian mà thôi. Hơn nữa đây là nghỉ đông, chỉ có nhiều nhất 1 tháng thời gian. Mà này hỏa hoạn lục chẳng sợ nhanh nhất cũng muốn không sai biệt lắm 7-8 thiên thậm chí 10 ngày, này một đi một về căn bản là không bao lâu thời gian, đều là lãng phí ở trên đường mà thôi. Trải qua này đó suy xét, A Nhã cùng A Mặc thương lượng một chút, vẫn là quyết định không mang theo lại đây. Đào Nhiên đã nhiều ngày ở nhà cũng đãi lâu rồi, hơn nữa theo bộ lạc tăng nhiều, toàn bộ thị trường đều náo nhiệt đi lên, nàng chính mình ngẫu nhiên thời điểm, vẫn là thích loại này bầu không khí. Cũng may nàng ghi nhớ Đường Triệt nói, không dám hướng trong đi, nhiều nhất chính là ở bên ngoài rất xa xem mà thôi. Nàng biết đến, hiện tại quá rối loạn, hơn nữa bởi vì ngoại tộc người quá nhiều, sẽ dễ dàng ra một ít biến cố, cho nên Đào Nhiên mới không có làm càn đi ra ngoài, muốn ăn cái gì, khiến cho người khác làm hoặc là đi mua. Đồ Lan gần nhất trong khoảng thời gian này cũng rất bận, vừa mới bắt đầu chỉ là nhìn các thần lục người mà thôi, tới rồi mặt sau từ phía dưới người nhắc nhở, lúc này mới nhớ rõ nhà máy tồn tại. Hiện giờ bọn họ trong xưởng đã làm tốt rất nhiều gia cụ, bất quá bởi vì đều là đẩy nhanh tốc độ, cho nên đều là ngồi tiểu kiện, đại kiện ngăn tủ gì đó, đảo cũng có mấy bộ, lúc này đúng là tuyên truyền hảo thời điểm. Vì thế Đồ Lan ở một lần tới tìm Đào Nhiên. Đào Nhiên tỷ tỷ, Đào Nhiên tỷ tỷ, ta vừa rồi đi xem qua chúng ta nhà máy, hiện giờ ở bên trong đã có vài bộ gia cụ đều đã làm tốt, bất quá bởi vì không phải bại ở bên ngoài bọn họ không biết, ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ a? Cũng là bày ra tới sao? Chính là này thị trường bên trong giống như không có gì vị trí, chúng ta muốn bày biện chỉ có thể bại ở lộ thiên vị trí, ta lại lo lắng đến lúc đó đụng tới thủy, này bàn bàn ghế ghế đến lúc đó sẽ lộng hư. Đồ Lan thực nóng nội. Nàng đã ở chỗ này lưu lại một tháng, hiện tại gia cụ cũng chuẩn bị cho tốt một chút, thừa dịp hiện tại người nhiều, nàng đến chạy nhanh đem này đó hóa lượng ra tới mới được, tốt nhất là có thể thành công giao dịch đi ra ngoài một ít, bằng không nàng còn rất sợ đến lúc đó hắn ca lại đây, nàng liền phải đi theo đi trở về. Hiện giờ ở chỗ này đãi một tháng, mới phát hiện ở chỗ này là thật sự hảo chơi, một chút đều không nghĩ đi trở về. Hơn nữa sự nghiệp của nàng nàng thực xem trọng, ta cái gì phải đi về, nàng mới không nghĩ đâu, ăn ăn uống uống thật tốt chơi à. Đào Nhiên nhìn Đồ Lan kia vội vàng hỏa liệu bộ dáng nhịn không được cười phun. Ngươi còn cười, ngươi còn cười. Đồ Lan đều sắp vội muốn chết, này trong xưởng mặt người cũng thật là, đặc biệt là thường quý bọn họ, khi nào hồi bộ lạc không tốt, cố tình mấy ngày hôm trước có việc đi trở về, xem, nàng chính mình đều nhớ tới chuyện này, nếu là thường quý trở về biết. Phỏng chừng lại muốn lải nhải đã nửa ngày. Không cười ngươi còn có thể cười ai? Đồ Lan ta cũng là phục ngươi rồi, đều vài thiên, ngươi đều không có lại đây tìm Đào Nhiên, chúng ta còn tưởng rằng chính ngươi có thể làm định đâu. Hơn nữa Đào Nhiên gần nhất muốn vội chuyện này quá nhiều, nơi nào sẽ nhớ rõ trong xưởng sự nhiều như vậy. A Nhã không lưu tình chút nào cửa trách. Ai nha được rồi, ta biết sai rồi, ngươi cũng đừng mắng ta này không phải lần đầu tiên làm buôn bán sao. Ta nơi nào nghĩ vậy chút, Đào Nhiên tỷ tỷ, ngươi có cái gì phương pháp mau giúp chúng ta một. Đồ Lan nói vội vàng vươn tay làm một cái làm ơn thủ thế. Ngươi a ngươi, ta mấy ngày hôm trước bận quá, không lo lắng ngươi, ta cho rằng thường quý sẽ cùng ngươi thương lượng, xem ngươi ngày thường quỷ tinh linh một người, này tới rồi thời điểm mấu chốt liền phạm hồ đồ. Đào Nhiên cũng nhịn không được hờn dỗi nói một tiếng. Ô ô, ngươi nếu là đang nói ta liền không sống. Ô ô, Đồ Lan gân cổ lên bắt đầu kêu, kêu buồn cười bộ dáng làm người nhìn vừa buồn cười vừa tức giận. Ngươi nha đầu này, hảo, ta đang ngẫm lại biện pháp, đúng rồi, có, vừa vặn có cái quảng cáo có thể dùng. Như vậy, ngươi trở về làm mấy cái thân cường thể tráng công nhân dọn luyện chuyển nhẹ nhàng một chút ghế rửa ghế những cái đó, chính là tiểu đồ vật những cái đó, ở trong bộ lạc không ngừng chuyển, đồng thời trong miệng còn muốn kêu, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Nhìn xem hạnh phúc ở nhà ghế rửa ghế, hiện giờ chính trực khai trương trong lúc, giống nhau giảm giá 20%, giống nhau. Giảm giá 20%, đối chính là này đó. Đào Nhiên nghĩ, tạm thời nghĩ đến phương pháp này. A, chính là này chúng ta ở chỗ này giao dịch quá nhân tài biết đánh gậy ý tứ, này ngoại thần lục người vừa tới nơi này, bọn họ kêu biết cái gì ý tứ a? Đồ Lan nhăn đẹp tiểu lông mày. Nói ngươi ngốc ngươi vẫn là thật gờ, bọn họ, là không biết ta, chính là các ngươi nháo ra này trận trượng còn chưa đủ hấp dẫn người sao. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ hỏi người khác sao, bằng không liền sẽ hỏi các ngươi, đến lúc đó các ngươi liền có thể giải thích ta, chỉ cần ngươi đem này quảng cáo đánh ra, khẳng định sẽ có rất nhiều người đều biết nhà các ngươi cụ xưởng lạp. A Nhã ở bên cạnh cười cười. Đúng vậy, Đồ Lan ngươi thử xem đi. Phu nhân giống nhau ra chủ ý đều sẽ không sai, hơn nữa phu nhân cũng là nhà các ngươi cụ xưởng lão bản, nàng không có khả năng sẽ hại chính mình lạc. Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh nói, ai nha, đảo không phải ý tứ này lạc, chính là. Ai, hành đi, ta đây đi, Đào Nhiên tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ tìm hảo một đống người, đến lúc đó một nhóm người kêu mệt mỏi, ta khiến cho người đổi một nhóm người đi kêu. Nói tròn tròn trên mặt có một mạt kiên định, sau đó ân một tiếng gật đầu lúc sau ngay lập tức rời đi. Nha đầu này, vẫn là làm nàng chơi một đoạn thời gian chơi ngốc. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được cười khổ. Vừa mới bắt đầu xem nàng còn rất đáng tin cậy, cái gì đều nói đạo lý rõ ràng, có căn có theo, cái này làm cho nàng hành động đi lên đi, lại thiếu chút nữa ý tứ. Từ vừa rồi nói chuyện chung cũng minh bạch một ít, phỏng chừng là Thường Quý không ở nơi này đi, bằng không hắn hẳn là đã sớm tới tìm nàng thương lượng, nơi nào còn gặp qua lâu như vậy mới nghĩ đến này vấn đề. Rốt cuộc ở trong bộ lạc thời điểm đều là chịu vạn người sủng ái đại tiểu thư sao, có này sai lầm cũng bình thường, nếu là nàng thật có thể kiên trì xuống dưới, về sau hẳn là sẽ rất lợi hại. A Nhã nghĩ nghĩ nói, nàng là thật sự rất xem trọng Đồ Lan. Hy vọng đi. Đào Nhiên gật gật đầu. Chương 1402 tiểu mạc ngoại ý muốn phát hiện. Chương 1402 ngoại tộc người khởi xung đột. Đồ Lan cùng A Căn trở lại nhà xưởng thời điểm, bình thường công nhân còn đang ở chế tác bàn ghế đâu. Đồ Lan tìm tới mấy cái người phụ trách, đem Đào Nhiên nói phương pháp nói cho bọn họ, làm cho bọn họ đi tìm người. Những người này đều là tiểu đầu mục, lãnh đạo nói cái gì chính là cái gì. Thực mau cũng đã đem người tìm hảo, bởi vì toàn bộ là gỗ đặc chế tác, cho nên này ghế vẫn là rất trọng. Đồ Lan làm hai người làm thành một tổ, sau đó dạy bọn họ nói khẩu hiệu, này đó bị lựa chọn người cũng khá lớn gan. Hơn nữa như vậy nhiều người cùng nhau tê, cũng không có gì ngượng ngùng. Huống chi loại này công tác một ngày tiền công là bọn họ bình thường nhất nhất thiên 5-6 lần, đáng giá. Chờ kia dẫn đầu người mang theo bọn họ lên phố thời điểm, đi vào người nhiều địa phương, trực tiếp liền hô ra tới, không có cố ý đi hẹp tế địa phương, mà là ở bên ngoài bên cạnh tê, bất quá thanh âm kia đã cũng đủ rất nhiều người nghe thấy được. Loại này mới là kêu gọi phương thức nhưng thật ra làm mọi người cảm giác được kỳ quái, mà một ít làm buồn bán người đôi mắt đều sáng. Thật đúng là, loại này phương pháp bọn họ đều nghĩ ra, thật là đủ lợi hại. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, nhìn xem Hạnh Phúc ở nhà ghế dựa ghế, hiện giờ chính trực khai trương trong lúc, giống nhau giảm giá 20%, giống nhau giảm giá 20%. Theo vang dội khẩu hiệu vừa xuất hiện, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở cùng nhau, trong đó cũng có rất nhiều ngoại thần lục người, đối loại này marketing phi thường cảm thấy hứng thú, sôi nổi dò hỏi bên cạnh người. Trong tay bọn họ một ghế rửa những cái đó, nhưng thật ra ở Hạnh Phúc thị trường phòng khách hoặc là trong văn phòng gặp mặt quá, đang hỏi bên cạnh người được đến đáp án lúc sau, đều kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng liền loại đồ vật này đều có người chế tác. Này đó ghế rửa gì đó, thoạt nhìn nhưng thật ra phi thường xinh đẹp, hơn nữa ngồi dậy thực thoải mái, chỉ là quá nặng, cũng đại kiện, cũng là có thể vận chuyển trở về, bất quá nếu là vận chuyển đi trở về, kia bọn họ bởi vì con thuyền thiếu duyên cớ, sẽ thiếu vận chuyển rất nhiều hàng hóa. Chỉ là ý tưởng này vừa xuất hiện lại bị bọn họ bóp tắt. Nay tưởng cái gì đâu, lần này bởi vì tới quá nhiều ngoại tộc thần lục người, hơn nữa giao dịch số lượng lại đại, thứ chết hàng hóa đều không đủ bọn họ phân, nơi nào còn có cái gì trang không dưới, nghĩ, một đám, ước thượng mấy cái tộc trưởng, hỏi tham hảo bọn họ vị trí lúc sau liền bắt đầu đi bọn họ nhà xưởng. Đồ Lan vừa mới bắt đầu cũng là cùng tộc nhân ra tới, ở nhìn thấy những người này đối bọn họ cảm thấy hứng thú thời điểm, vội vàng lại cùng A Căn chạy về đi, đồng thời để lại mấy cái quan trọng cao tầng, làm cho bọn họ xem trọng, nếu là có người tò mò dò hỏi, nhất định phải kịp thời đi lên cho bọn hắn giảng giải hảo. Kỳ thật hiện tại bọn họ nhà xưởng bên trong gia cụ còn không tính quá nhiều, nhưng này tuyệt đối là một cái thực tốt quảng cáo, chỉ có đem bọn họ đều mang đi qua, làm cho bọn họ thấy được vật thật, kia mới có thể làm cho bọn họ thích. Sau này cũng nhất định nhớ rõ bọn họ gia cụ, ít nhất nếu là nghĩ đến gia cụ, bọn họ liền sẽ là đầu một nhà. Tuyên truyền còn ở tiếp tục, này đó công nhân nâng ghế một vòng đi tới, bất quá nơi này giao dịch thị trường quá lớn, nếu là không lớn nói, cũng không xem bao dung mấy chục vạn người, cho nên kia cao tầng nhân viên nhìn thấy, lại là làm rất nhiều người lại đây, trực tiếp đem bọn họ chia làm 4-5 cái tổ, làm cho bọn họ phụ trách Đông Nam Tây Bắc các. Như vậy có thể định tính một chút, cũng có thể làm càng nhiều người nhìn đến. Quả nhiên, nay quảng cáo hiệu ứng vẫn là không tồi, chỉ là ngắn ngủn đi rồi một chút mà thôi, liền dẫn tới bó lớn người nghỉ chân, trong đó tiến lên hỏi chuyện liền có rất nhiều người, bọn họ toàn bộ giải đáp. Mà lúc này đã bắt đầu có người lãnh bọn họ đi xưởng gia cụ. Xưởng gia cụ không phải ở bên ngoài nơi này, đi bộ qua đi phải đi 20 mấy phút, là ở Hoa Thơm bộ lạc trước kia địa chỉ. Hơn nữa Đồ Lan đám người lúc trước tuyển chính là tới gần giao lộ nơi nào, bằng không còn sẽ xa hơn, có lợi có tệ đi. Nếu là nơi này thành lập lên lúc sau, lại đem một bộ phận thị trường di chuyển nơi này, khẳng định vẫn là sẽ giống nhau, nhanh chóng hỏa bạo lên. 20 mấy phút lộ đối với mọi người nhóm tới nói không đáng kể chút nào, thường lui tới bọn họ tùy tiện đi đâu cái địa phương thu thập hoặc là xử lý, đều không chỉ như vậy xa. Những người này đều là đến từ rất nhiều cái thần lục, trong đó có tiểu thần lục cũng có đại thần lộ, còn có tiểu bộ lạc đại bộ lạc. Bọn họ ở vừa tới thời điểm, nhìn thấy hạnh phúc thị trường bên trong vật kiến trúc cũng đã thực giật mình, sau lại gặp được bọn họ trên người trắng nõn, cùng bọn họ lôi thôi bộ dáng quả thực chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cái này làm cho này đó bộ lạc người kỳ thật đều thực không ngờ tư sau lại ở bọn họ nhắc nhở hạ cũng giặt sạch mặt cùng tay, ít nhất thoạt nhìn muốn hảo rất nhiều. Đương nhiên, cũng có người kiên trì chính là như vậy lên sân khấu, bọn họ cho rằng, người quá sạch sẽ dễ dàng sinh bệnh, huống chi bọn họ cả đời đều là loại này, cho nên không cần thiết vì tới giao dịch một lần liền đem chính mình truyền thống cấp ném. Nếu đối phương thật sự yêu cầu nói, đó chính là vũ nhục bọn họ, khinh thường bọn họ, như vậy giao dịch thị trường, bọn họ cũng sẽ khinh thường nhìn lại, cũng may đối phương còn tính thức thời, không ai dám loại này yêu cầu. Chỉ là đi vào bên trong thời điểm, nhìn thấy đại đa số người đều là thực sạch sẽ, ngẫu nhiên nhìn thấy kia lôi thôi dơ loạn mọi người, vẫn là sẽ làm người tưởng thoái nhượng một bước, cái này làm cho bọn họ rất là sinh khí, đương trường liền đánh những người đó, chỉ là không nghĩ tới chính là, người nọ tiếng hô hô một chút, tức khắc liền có tuần tra đội lại đây. Kia đánh người cũng không sợ hãi, rốt cuộc lần này lại đây lại không phải độc thân lại đây, mà là mang theo một đại bang người cùng vật phẩm, phải đối chiến, bọn họ cũng không luống cuống. Nay từ một cái tiểu thần lục tới bộ lạc thế nhưng như vậy kiêu ngạo, dám cùng hạnh phúc thị trường đối thượng, thật đúng là có gan. Này khác thần lục bọn họ nhưng thật ra không rõ ràng lắm, chính là này hạnh phúc thị trường người chính là phi thường bao che cho con đâu. Tức khắc lực vương thần lục bộ lạc người đều ở bên cạnh trộm chế dễ ước, liền xem bọn họ rốt cuộc là thế nào giải quyết. Đã xảy ra chuyện gì? Mang đội chính là vừa vặn là Ninh Lăng, kia đoạn thời gian bởi vì ngoại thần lục người tới rất nhiều, cho nên là Ninh Lăng ở quản lý tuần tra đội. Nguyên bản là muốn xem trình thể, không nghĩ tới vừa vặn gặp được một màn này, vì thế lúc này mới đi theo đi tới. Đối phương là một cái tiểu thần lục bộ lạc, bọn họ bộ lạc ở bọn họ thần lục cũng coi như là đại bộ lạc, nguyên bản còn không biết đối phương là ai, nghe được bên cạnh người nghị luận, thế mới biết này đó mang đội đeo đao người, chính là hạnh phúc thị trường tuần tra đội, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, bất quá không sao cả ở bên cạnh cười cười. Không có gì, chính là người này quá xuẩn. Cư nhiên liền chúng ta đều dám cười nhạo miệt thị. Hắn tính cái thứ gì, nếu dám làm ra vũ nhục chuyện của chúng ta, tự nhiên muốn đã chịu trừng phạt. Ninh Lăng đại nhân ta hoan uổng à, ta không có vũ nhục bọn họ, ta chính là nhìn xem mà thôi, là bọn họ đột nhiên một quyền đánh tới ta trên mặt. Ninh Lăng đại nhân ngài phải vì ta làm chủ à, ô bị đánh chính là một cái tương đối nhỏ gầy nam nhân, lúc này đang ở bên cạnh khóc lóc kể lể. Chương 1403 không bằng trực tiếp nói cho ngươi. Chương 1403 ngoại tộc người khởi xung đột. 2. Ngươi còn dám nói dối. Kia thuộc hạ người nghe được, trực tiếp lại đây, không hề nghĩ ngợi lại là một quyền kén qua đi. Nhưng mà nhập gió mạnh nắm tay vẫn là bị chặn lại, ngẩng đầu vừa thấy, Ninh Lăng chính diện vô biểu tình bắt lấy hắn một chân, sau đó dùng sức vùng, làm người nọ thiếu chút nữa đều không đứng được, ở bên cạnh xoay vài vòng. Vài vị nếu còn tưởng ở chúng ta nơi này giao dịch, liền còn thỉnh dựa theo chúng ta quy củ tới, chúng ta người phạm sai lầm, tự nhiên từ chúng ta quản thúc, còn dùng không mặt khác thần lục thay thế chúng ta ra tay. Ninh Lăng ở bên cạnh lạnh giọng nói, làm người nọ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đặc biệt là kia bộ lạc người phụ trách, lúc này sắc mặt càng là khó coi. Ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám ở chỗ này khoa tay múa chân. Tin hay không lại là một người đứng ra mở miệng mắng. Nhưng mà kia người phụ trách tay ngăn, làm những người đó im miệng, sau đó ánh mắt đen tối nhìn Ninh Lăng liếc mắt một cái, sau đó trên mặt cũng hiện lên tươi cười. Tính, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi, bất quá vị đại nhân này, các ngươi này bộ lạc người chính là không điểm nhãn lực kính nhi à, này về sau nếu là xem người đâu, tốt nhất vẫn là chú ý điểm, bằng không nếu là để cho người khác hiểu lầm liền không hảo, ngươi nói đi. Rốt cuộc này cũng ảnh hưởng chúng ta hai bộ lạc chi gian tình nghĩa không phải. người nói chuyện tuổi 20 tuổi tả hữu, cùng bọn họ bộ lạc đám người giống nhau, không chú trọng bề ngoài, lúc này trên mặt trên người đều không quá sạch sẽ, bất quá cặp mắt kia nhưng thật ra thực sáng trong. Nói xong, người nọ còn vỗ vỗ tay, theo sau liền có người ném một khối màu lông tốt nhất ra thú ném đến kia bị đánh tộc nhân trước mặt, chỉ là từ này màu lông thượng xem, này khối da ở giao dịch thị trường là có thể đổi rất nhiều tiền bạc. Này khối da lông coi như làm ta thủ hạ người không hiểu chuyện, các ngươi đâu, cũng đừng vì loại này việc nhỏ so đo. Nói không sao cả chọn cao mi. Ninh Lăng mắt lạnh nhìn hắn, mà bên cạnh bị đánh nam tử vội vàng kéo lại hắn, kỳ thật chuyện này tính lên xác thật là chính mình không đúng, không nên dùng thành kiến xem người, rốt cuộc đối phương chẳng sợ ở không chú ý vệ sinh, kia thân phận cũng là bọn họ không thể bằng được. Nghị túi đầu ở bên cạnh nhỏ giọng cùng Ninh Lăng nhận sai, nói là không quan hệ, sau đó đã muốn đi. Này bị đánh nam nhân là lực vương thần lục bộ là người, hắn cũng là sợ hai đến lúc đó truy cứu lên, chính mình vẫn là rơi vào tiểu thừa, cho nên nói xong lúc sau liền tưởng xám xịt đào tẩu. Từ từ, nếu bọn họ nguyện ý giải hòa, trả lại cho nhận lỗi, ngươi liền nhận lấy đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu là lần sau ở có chuyện như vậy, chúng ta trực tiếp đem ngươi bắt giam giữ, cũng sẽ cùng các ngươi bộ lạc nói này hết thể nguyên nhân. Không dám không dám, ta về sau cũng không dám. Ngươi nọ nói, có chút run run rẩy rẩy đem ra thú cầm lấy, sau đó lúc này mới vong bên cạnh chui ra đi. Suy, ngoại thân lục người nhìn thấy người nọ như vậy, nhịn không được cười nhạo thanh, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ở không có tới nơi này thời điểm, ta còn tưởng rằng này giao dịch thị trường bên trong người có bao nhiêu uy phong đâu, thế nhưng cứ như vậy bị dọa đi rồi, ha hả nói bên cạnh người đều đi theo cười rộ lên. Vài vị vẫn là không cần hiểu lầm cái gì, tuy rằng chúng ta thị trường ở lực vương thần lục nghỉ chân xuống dưới, nhưng cũng không đại biểu sở hữu tộc nhân đều là chúng ta bộ lạc, hơn nữa thỉnh vài vị đang nói chuyện phía trước, ngẫm lại vừa rồi là vì sao bồi kia ra thú. Ninh Lăng cũng ở bên cạnh hồi dỗi, không có chút nào luống cuống. Ngươi có ý tứ gì? Người nọ sắc mặt nhanh chóng tối sầm xuống dưới. Không có gì ý tứ, chỉ là tưởng nói cho các ngài vài vị chính là, chúng ta bộ lạc là mời các ngươi tới làm vật phẩm giao dịch, nếu là vài vị không có việc gì tìm việc làm, chúng ta đây bộ lạc cũng sẽ phụng bồi rốt cuộc. Quá kiêu ngạo, thật là quá kiêu ngạo, các ngươi thị trường bên trong người phụ trách là ai? Thế nhưng dùng như vậy đại khẩu khí cùng chúng ta nói chuyện, thật cho rằng chúng ta không có các ngươi không được phải không? Thế nhưng như thế vô lễ đối đãi với chúng ta, đi đi đi, này vẫn là lần đầu tiên lên bờ mà thôi, thế nhưng thái độ như vậy cường ngạnh, làm không rõ ràng lắm còn tưởng rằng chúng ta cầu bọn họ đâu. Kia bộ lạc người phụ trách trực tiếp phát hỏa, ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ. Mà bên cạnh mặt khác bộ lạc người cũng đều sắc mặt khó coi, bất quá vẫn là không có động cước. Cái này kêu hạnh phúc thị trường người thật là quá kiêu ngạo, thế nhưng giáp mặt đối bọn họ nói như vậy, nếu không phải bọn họ nhìn đến nơi này phồn vinh, thật muốn một giây đồng hồ đều không nghĩ đãi. Nha! Đây là làm sao vậy? Chư vị chính là vừa tới đến chúng ta hạnh phúc thị trường bạn bè đi, hoan nghênh hoan nghênh. Liên ở hai bên rằng co thời điểm, A Mặc vẻ mặt ý cười đi ra, phía sau cũng đi theo một đội nhân mã, mà Ninh Lăng ở A Mặc ra tới thời điểm, ở bên cạnh hành lễ, cái này làm cho mọi người tức khắc liền minh bạch A Mặc địa vị, trên mặt biểu tình cũng hòa hoãn rất nhiều. Chúng ta đều là từ mặt khác bộ lạc lại đây, nguyên bản nhìn thấy các ngươi vật phẩm bị hấp dẫn lại đây, không nghĩ tới này vật phẩm còn không có nhìn thấy thế nào, này nhân phẩm cũng đã không được, xem ra chúng ta không có giao dịch tất yếu. Bên cạnh kia người phụ trách nói, trên mặt có trào phúng, đặc biệt là nhìn về phía Ninh Lăng ánh mắt. Bọn họ hiện tại chính là xem diện ánh mắt, lúc trước đường triệt phái ra đi con thuyền dọc theo con sông gặp được bộ lạc đều sẽ đem vật phẩm đưa tặng đi ra ngoài, vì chính là đạt tới tuyên truyền hiệu quả, bọn họ tới người đều là trải qua vài thiên suy xét, cuối cùng vẫn là ích lợi áp qua trong lòng, cho nên mới sẽ mạo hiểm đón nhận Bích Thủy Hà đi vào nơi này. Hiện tại nói đều là khí lời nói, bọn họ đương nhiên không có khả năng từ bỏ tốt như vậy giao dịch cơ hội, tới cũng tới rồi, hơn nữa mấy thứ này đều là hiếm có chân phẩm. Chỉ là bọn hắn tưởng tượng đến vừa mới đi lên liền có người cho bọn hắn ra vai phủ đầu, nay khẳng định là làm cho bọn họ không tiếp thu được, cho nên liền có một màn này. A Mặc ở bên cạnh cũng nghe bọn họ giải thích xong rồi, sau đó ở bên cạnh cười làm lành gật đầu, nhìn về phía Ninh Lăng sắc mặt cũng đen xuống dưới, ngươi xem ngươi, làm ngươi xử lý chút việc, như vậy cương trực công chính sao được. Được rồi ngươi cũng đừng đứng ở nơi này, đi thành nam bên kia, qua bên kia nhìn xem có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Ninh Lăng không có vô nghĩa, trên mặt vẫn là không chút cầu thả, hành lễ lúc sau liền mang theo đội viên đi rồi. Ai ai ai, như thế nào cứ như vậy thả hắn đi mọi người ngăn trở, nhưng là nào có nhân ra chạy trốn mau a. Ha ha, vài vị cũng đừng để ý, huống chi các ngươi cũng đánh người, ở chúng ta nơi này a, đánh người thật là thuộc về nháo sự hành vi, chúng ta phi thường không chào đón, bất quá các ngươi cũng bồi thường đối phương, cho nên việc này liền không có gì, được rồi chúng ta chạy nhanh qua đi đi, chúng ta tộc trưởng còn đang chờ các ngươi đâu. A Mặc một bộ người hiền lành khuyên bảo, kia mấy người vẫn là ở bên cạnh lại nhải vài câu, bất quá trong lòng thoải mái rất nhiều. Xem như cho bọn họ một cái hạ sườn núi, theo đã đi xuống, sau lại ở nhìn thấy thị trường bên trong đồ vật khi, trong lòng một chút oán khí đều không có, ngược lại sợ Ninh Lăng là cái gì đại nhân vật, nếu là trái lại tìm bọn họ phiền toái liền không hảo. Chương 1404 nửa giá ưu đãi. Chương 1404 đồ lan thành công giao dịch. Lúc này những người này tại gia cụ xưởng công nhân dẫn dắt hạ, cũng đi tới xưởng gia cụ cửa. Trước kia Đào Nhiên cùng bộ lạc nói thuê hạ nơi này thời điểm, đồ lan cùng thường quý khiến cho người đem phụ cận đều cấp vây xuống dưới, biến thành một đổ tường vây có 2 mét rất cao, cho nên giống nhau từ bên ngoài thấy thì thấy không đến bên trong tình hình gần đây. Chờ những người này mang theo tò mò trong lòng đi tới cửa thời điểm, phụ trách thủ vệ người lập tức đứng lên, muốn chặn lại, vẫn là dẫn bọn hắn lại đây người ta nói sáng tỏ tình huống, sau đó mới mang theo bọn họ đi vào. Chờ đi vào trong viện thời điểm, mọi người tuy rằng chẳng sợ đã ở biệt viện ở mấy ngày, nhưng mỗi khi nhìn đến bọn họ phòng ở cùng sân, đều thực hâm mộ. Hơn nữa đổ làn đám người nhà xưởng quét tức thực sạch sẽ, kia đầy đất tuyết đã sớm bị quét sạch sẽ, thậm chí ở bên ngoài còn bày biện một ít mới vừa chém trở về đầu gỗ đâu. Vài vị khách nhân các ngươi hảo, ta là cái này nhà máy người phụ trách, đồng thời cũng là băng thần lục đại viêm bộ lạc lương viêm tộc lớn lên muội muội, ta gọi là Đồ Lan. Đồ Lan đem ngày thường kia cổ linh tinh quái bộ dáng thu hồi tới, thay một bộ chức nghiệp gương mặt tươi cười, Đào Nhiên chính là nói như vậy nàng. Không nghĩ tới, thoạt nhìn nhưng thật ra trở nên đứng đắn vài phần. Bị quảng cáo từ hấp dẫn tới nơi này người, có rất nhiều thần lục, bọn họ cũng là tới nơi này lúc sau mới nhận thức đối phương. Những người này nơi bộ lạc danh khí đều không tính quá lớn, nhưng là băng thần lục đại viêm bộ lạc kia chính là như sấm bên thai địa phương A. Chẳng sợ bọn họ một ít tiểu đạo tin tức không linh thông mọi người cũng đều đại khái đã biết như vậy một cái bộ lạc, lập tức đều mở to hai mắt nhìn Đồ Lan. Trong lòng đều bị hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới này lực vương thần lục thế nhưng còn có dấu như vậy một tôn đại Phật tồn tại, đây chính là so Đường Triệt còn muốn cho bọn họ chấn động A. Đường Triệt tuy rằng thuộc hạ có rất nhiều lợi hại vũ khí, bất quá nhân số rất ít, ít nhất hiện tại thoạt nhìn là cái dạng này, mà đại viêm bộ lạc hoàn toàn không phải A. Kia chính là một cái chân trinh cá sấu khổng lồ, là rất nhiều bộ lạc nhìn lên tồn tại. Về đại viêm bộ lạc, bọn họ thế hệ trước người đều có thể nói tốt nhất mấy ngày, đơn giản chính là nói bọn họ bộ lạc có bao nhiêu cường đại rất cường đại những cái đó. Nhìn trước mắt kia cười nhân vật vô hại Đồ Lan, này đó tộc trưởng cùng với một ít bộ lạc người phụ trách đều trộm nuốt một ngụm nước miếng, này đối diện người chính là một đầu loại nhỏ cá sấu A, nếu là trêu chọc nàng, kia tùy thời đều có bị giết nguy hiểm A. Nghĩ, xem vật phẩm tâm tư đều dập tắt vài phần, một đám xấu hổ ngồi ở bên cạnh nơi nào ngây ngô cười. Các ngươi làm sao vậy? Mau tới đây a, ta mang các ngươi đi tham quan chúng ta trong xưởng mặt gia cụ. Đồ Lan ở bên cạnh cười, kỳ thật trong lòng cũng là có vài phần kích động. Nhóm đầu tiên khách nhân đâu, nếu là có thể đem này gia cụ giao dịch đi ra ngoài một ít, kia chính là có bạc kiếm lời. Đồ Lan hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ bộ lạc tên sẽ đem bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Nàng kỳ thật giới thiệu cái này danh hào thời điểm, chính là hy vọng những người này nhìn ra cụ lúc sau có thể hoặc nhiều hoặc ít mua sắm một bộ, như vậy ít nhất nàng tại đây nhóm đầu tiên khách nhân bên trong khai cái chương sao. Ha ha, vài người xấu hổ cười cười. Các ngươi đừng không nói lời nào a, các ngươi đều là cái nào thần lục a, có cái gì hảo ngoạn đồ vật sao? Đều cùng ta nói. Đồ Lan ở bên cạnh tò mò hỏi, nay vừa hỏi là thật sự cảm thấy hứng thú. Nàng kỳ thật trừ bỏ lần đầu tiên tới nơi này thần lục, trừ bỏ băng thần lục ở ngoài, nàng không có đi qua mặt khác thần lục, cho nên ở nhìn thấy nơi này đồ vật như vậy hảo chơi lúc sau, mới không nghĩ đi trở về, lúc này hỏi ngoại tộc thần lục, trong ánh mắt đều phiếm quang. Bất quá nếu bọn họ đều như vậy nhiều người tới nơi này giao dịch, phỏng chừng là khả năng so ra kém nơi này, bất quá không quan hệ, liền tính là so không được, có cái mấy thứ hảo chơi lại mới mẻ cũng là có thể. Đối mặt Đồ Lan dò hỏi, những người này đều có điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực vẫn duy trì bọn họ nói chuyện ngữ khí, đang nói trong chốc lát lúc sau, những người này mới cảm giác được bắt đầu không đúng. Là không đúng, này Đồ Lan tuy rằng là đại viêm bộ lạc tiểu công chúa, kia bọn họ còn không phải một cái bộ lạc tộc trưởng hoặc là đại biểu tính nhân vật sao. Bọn họ cùng đại viêm bộ lạc cũng không có gì giao thoa, kỳ thật không cần như vậy sợ nàng, hẳn là sẽ không có việc gì. Ý tưởng này vừa ra, giống như là cho chính mình thêm can đảm giống nhau, ở bên cạnh cao hứng rừng không được tới. Đồ Lan vừa nói một bên mang theo người tới bên kia phòng ở, tại đây căn phòng lớn bên trong, tùy ý có thể thấy được đều là đã làm tốt gia cụ. Đồ Lan hưng phấn mời những người này ngồi xuống, sau đó hứng thú bừng bừng nghe bọn họ giảng một ít thú sự. Người này vừa tiến đến ánh mắt đều bị này gia cụ cấp hấp dẫn, bất quá đối mặt Đồ Lan vấn đề vẫn là nói ra. Trong lúc cũng ăn không ít nước trà điểm tâm, chờ đến mọi người hứng thú bừng bừng nói cả buổi lúc sau, Đồ Lan cũng nói một ít về đại viêm bộ lạc sự, cũng là làm người rất có hứng thú. Ha ha! Chư vị, ngồi lâu như vậy, có hay không cảm giác chúng ta ghế dựa thực hảo ngồi à, còn có này cái bàn, đều phi thường tốt, hơn nữa chúng ta còn có rất nhiều chủng loại giường A ngăn tủ A gì đó, vừa vặn, đều đứng lên chúng ta đi xem đi. Đồ Lan ở bên cạnh hương phân nói. Mọi người nói chuyện phiếm liêu cũng còn tính vui vẻ, này Đồ Lan đột nhiên chuyển cái con bọn họ đều không có phản ứng lại đây, chờ thêm thật lâu sau mới khỏe miệng rút gần. Này nữ hoa hoa thật đúng là lợi hại à, nói cái gì cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nguyên lai là ở chỗ này kịch bản bọn họ đâu. Bất quá không thể không thừa nhận, Đồ Lan phương thức vẫn là khá tốt, hơn nữa Hàn Huyên Thiên lúc sau bọn họ cảm thấy Đồ Lan người này còn khá tốt nói chuyện, lập tức ở bên cạnh đều cười rộ lên. Đồ Lan tiểu thư thật đúng là sẽ làm giao dịch à, chúng ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn nghe được chúng ta bộ lạc thú sự đâu, không nghĩ tới ở chỗ này chờ chúng ta à. Một cái tộc trưởng tuổi chừng hơn 40 tuổi, ở bên cạnh cười cười. Không đúng không đúng, ta là thật sự đối với các ngươi thần lục cùng bộ lạc cảm thấy hứng thú, đây là vừa vặn đuổi kịp, các ngươi nhưng đừng đa tâm à. Nói nữa, ta này đó ghế gì đó cũng phi thường dùng tốt xinh đẹp à, các ngươi tưởng à. Nếu là các ngươi đều mang một ít trở về lúc sau, để cho người khác nhìn đến các ngươi dùng như vậy kỳ lạ đồ vật đương ghế, khẳng định sẽ có rất nhiều người hâm mộ các ngươi đi. Cho nên đặc biệt có lời. Đồ Lan bắt đầu ở bên cạnh nói, biểu tình còn đặc biệt nghiêm túc, A Căn ở bên cạnh mặt vô biểu tình, nhưng mà trong lòng đã sớm lật xe, này Đồ Lan thật đúng là càng ngày càng có thể nói. Ha ha! Hành, ngươi nói cũng rất đối. Hơn nữa chúng ta con thuyền xác thật còn có điểm không bị, hành đi, ta đang xem, nếu là giao dịch giá cả thích hợp nói, đến lúc đó ta liền mang một ít trở về. Một cái tộc trưởng ở bên cạnh thống khoái rất nhiều nói. Ha ha, ta cũng giống nhau, ta vừa rồi tiến vào liền thấy được một thứ, nữ nhi của ta khẳng định thích, đến lúc đó có thể mua trở về cho nàng. Ta cũng cảm thấy không tồi mọi người bắt đầu nói. Chương 1405 nửa giá ưu đại âm ưu. Chương 1405 làm người bất an sự tình. Đồ Lan bên này sinh ý rực rỡ, lúc này ở bên kia lại xảy ra chuyện. Lúc này Đường Triệt cùng Đào Nhiên xử lý sự tình, mà liền ở ngay lúc này, có tộc nhân hướng vội chạy đi vào, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đi đến Đường Triệt bên người nói vài câu nói khẽ. Đường Triệt mắt đen thâm thúy, Đào Nhiên có thể cảm giác được hắn quanh thân hơi thở đều ở biến lãnh. Đã biết. Đường Triệt nói một tiếng, người nọ lúc này mới vội vàng đi rồi. Làm sao vậy, ra chuyện gì? Đào Nhiên cảm giác hắn trạng thái không đúng, vội vàng hỏi, hơn nữa trong căn phòng này mặt chỉ có bọn họ hai người, tộc nhân ở đăng báo sự tình thời điểm, cơ bản sẽ không tránh đi nàng, hiện giờ cái này hành động, không thể không làm Đào Nhiên miên man suy nghĩ. Đường Triệt quay đầu, cười cười, không có việc gì, một ít việc nhỏ mà thôi. Ta đi xử lý hảo đang nói với ngươi nói sau đó nhanh chóng vượt qua đi ra ngoài. Chính là... A Triệt. Đào Nhiên ở sau người hô to một tiếng, mà Đường Triệt vẫn là không nói gì hoặc là đình chỉ bước chân, chờ Đào Nhiên đi theo đi vào bên ngoài thời điểm, Đường Triệt thân ảnh đã không thấy. Phu nhân phát sinh chuyện gì sao? Lúc này Tiểu Mạc vừa vặn bưng phao trà ngon thủy lấy lại đây, sau đó liền nhìn đến Đào Nhiên đi ra, trên mặt sốt ruột làm nàng trong lòng hoảng hốt, một bên hỏi, một bên đem trong tay đổ vật đưa cho người bên cạnh, sau đó qua đi đỡ Đào Nhiên. Trong bộ lạc giống như xuất hiện cái gì đại sự, Đào Nhiên ở bên cạnh nói, đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt. Đại sự? Tiểu Mạc nghi hoặc, không có à, gần nhất trong bộ lạc phát triển thực hảo à, giao dịch phương diện trừ bỏ chúng ta vật tư không đủ ở ngoài, không nghe được có cái gì à, vẫn là nói ngoại tộc người thấy chúng ta bộ lạc vật tư không đủ giao dịch, cho nên tức giận. Tiểu Mạc nói mặt sau tự hành bổ não. Ta không biết, nhưng là chuyện này thực khác thường. Hơn nữa vừa rồi tên kia tới thông báo tộc nhân cũng cố tình tránh đi ta, Đào Nhiên cau mày, sau đó cùng Tiểu Mạc nói Đường Triệt vừa rồi hành động. Tiểu Mạc cũng là kinh hãi, tộc trưởng đối phu nhân là cái dặn gì, bọn họ rõ ràng, hiện giờ thế nhưng liền giải thích cũng chưa nói liền trực tiếp đi rồi, này không phải ra trọng đại sự tình là cái gì, bất quá nghĩ đến Đào Nhiên thân mình, vội vàng ở bên cạnh an ủi nói, phu nhân ngài trước đừng loạn tưởng. Nói không chừng thật sự không phải cái gì chuyện quan trọng đâu, này chúng ta ở chỗ này miên man suy nghĩ cũng không phải cái biện pháp không phải. Nói trong lòng kỳ thật đã có chút khẩn trương. Đào Nhiên lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ta liền sợ trong bộ lạc thật sự đã xảy ra chuyện gì, A Triệt sẽ bởi vì ta thân thể duyên cớ mà không nói cho ta, như vậy ta không có biện pháp giúp được hắn. Đào Nhiên nói, cảm thấy bụng có chút không thoải mái, sờ sờ bụng. Có chút hoảng hốt không chừng dựa vào bên cạnh trên cửa. Tiểu Mạc thiếu chút nữa không bị hù chết qua đi, ở bên cạnh vội vàng làm vài người lại đây, sau đó cùng đem Đào Nhiên đỡ đến bên trong ghế đi nghỉ ngơi. Tiểu Mạc, ta không có việc gì, ngươi giúp ta đi tìm A Triệt, mặc kệ thế nào, nhất định phải chú ý, bằng không ta thật sự không yên lòng. Đào Nhiên nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu Mạc thật sự luống cuống, vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm phu nhân ta đây liền đi. Nhưng là ngài nhất định phải bảo trọng thân thể, nhất định là không có việc gì, bằng không tộc trưởng nhất định sẽ cùng ngài thương lượng, ngài như vậy thông minh có phải hay không, cho nên đừng loạn suy nghĩ, bằng không ta cũng sẽ phân tâm. Đào Nhiên cũng biết là chính mình quá nóng nội, ở bên cạnh xả ra một nụ cười, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, vừa rồi chính là quá kích động mà thôi, ta là trong bộ lạc ưu tú nhất y hề giả, ta sẽ không làm chính mình có việc, nhưng thật ra ngươi. Chú ý một chút. Tiểu Mạc gật đầu, sau đó vội vàng đi ra ngoài, thẳng đến đi vào bên ngoài, mới làm tộc nhân nhanh chóng đi y quán nơi nào, mời đến tốt nhất y giả chăm sóc Đào Nhiên. Nàng không nốc, hơn nữa gặp được sự tình thời điểm nhất định phải bình tĩnh, chờ công đạo hào lúc sau, lúc này mới hỏi bên cạnh một ít người, tìm Đường Triệt bước chân đi theo đi, lại còn có cố ý làm người đem Nhã tỷ cũng mời đi theo. Hiện giờ Đào Nhiên thân thể không thoải mái, lại không thể khắp nơi đi lại, chỉ có thể làm Nhã tỷ lại đây hỗ trợ xem một chút. Lúc này Đường Triệt đang theo cái kia tộc nhân nhanh chóng đi ra, bọn họ không có đi đại đạo, mà là đi tiểu đạo, thậm chí còn vì không cho tộc nhân phát hiện, còn khoác một kiện áo choàng. Này thần thần bí bí bộ dáng cũng may không làm bộ lạc đám người nhận ra tới, bằng không nhất định sẽ có mặt khác suy đoán. Chờ bọn họ đi vào bộ lạc nhất bên ngoài một ít trong phòng. Bên này phòng ở là bộ lạc vùng cấm. Ngày thường đều là giam giữ những cái đó không nghe lời phạm nhân, làm sai sự còn có mặt khác đều sẽ bị bắt giữ ở chỗ này. Khi bọn hắn đi đến cổng lớn thời điểm, liền có người đón ra tới, đối với Đường Triệt khom lưng hành lễ, không có ngôn ngữ, mà Đường Triệt còn lại là ở bên cạnh gật gật đầu, sau đó liền cùng nhau đi vào. Nơi này là hạnh phúc thị trường chuyên môn thiết lập địa lao, bất quá cũng đều chia làm thật nhiều cái bộ phận, trong đó nhất sang bên thượng, cũng là xa nhất chỗ địa phương. Đang có rất nhiều người canh giữ ở ngoài cửa đâu. Trong tay cầm cung tiễn cùng đại đao, một khi phát sinh chuyện gì, đến lúc đó sẽ trực tiếp xuất động vũ khí. Cầm đầu người đem Đường Triệt mang đi vào lúc sau, liền bắt đầu nói chuyện này. Phía trước phòng ở tuy rằng là nhà tù, nhưng là hiện giờ đã toàn bộ quét sạch, lại còn có đem quanh thân một ít phạm nhân cấp lộng xa một chút, cơ hồ sẽ không tiếp xúc đến, mà hiện giờ bị giam giữ tại đây sở trong phòng mặt người. Đúng là bọn họ phía trước phái đi an cùng tộc người. Hình lộ, Đường Triệt trong đầu lập tức liền hiện lên một cái diễm lệ nữ nhân, hắn cùng nữ nhân kia gặp qua một lần mặt, chính là lần trước, trong bộ lạc người đăng báo, nói là bọn họ bộ lạc xuất hiện rất nhiều tử vong tộc nhân, sau lại nàng bị bộ lạc lựa chọn, muốn trở thành tế thiên người, chỉ là nàng không cam lòng cứ như vậy chết đi, hơn nữa trong bộ lạc cũng không có nàng thân nhân, lúc này mới chạy ra tới, sau đó lưu lạc đến nơi đây, cuối cùng bị hoàng tới phát hiện, sau đó đăng báo cấp trong tộc. Trong bộ lạc y lìa giả cho nàng kiểm tra quá, phát hiện trên người nàng chỉ là có rất nhỏ cảm mạo, lấy bọn họ hiện giờ kỹ thuật, khai điểm dược ăn cũng có thể hảo, cũng không tồn tại nàng theo như lời nghiêm trọng tình thế. Sau lại ở Đào Nhiên kiến nghị hạ, làm trong bộ lạc một ít thân thủ tương đối tốt tộc nhân dẫn dắt mấy cái y lìa giả đi trước gan cùng tộc, nhìn xem sự tình nghiêm trọng tính. Khoảng cách lúc ấy kỳ thật cũng không tính qua thật lâu, Hình Lộ hiện giờ còn không có bị thả ra, mà là giam giữ ở một cái khác địa phương, nhưng thật ra không nghe nói nữ nhân kia có cái gì bất mãn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới này đi một chuyến lúc sau, lúc ấy đi người giữa tổng cộng có mười mấy cá nhân, hiện giờ mới trở về ba cái, tử thương quá nửa, cũng may cũng không tất cả đều là bệnh chết, mà là có mấy cái ở trở về trên đường tao ngộ tới rồi manh thú công kích, không tránh thoát mới chết, bất quá liền tính như thế, cũng có vài cái ở đi an cùng tộc lúc sau, nhiễm một ít bệnh, lúc này mới dẫn tới sự tình biến thành như vậy. Chúng ta hiểu biết cũng liền như vậy nhiều, còn lại còn không có hỏi bọn họ liền hôn mê, cho nên muốn làm ngài lại đây nhìn xem, y lìa giả bên kia chúng ta cũng đã đi liên hệ. Chương 1406 nửa giá ưu đại âm ưu, 2. Chương 1406 làm người bất an sự tình, 2. Đường Triệt sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, chờ đi vào phòng ở quanh thân thời điểm. Nghĩ đến Đào Nhiên phía trước nói qua một ít ca bệnh, dừng lại bước chân, sau đó hỏi bọn hắn có hay không mang bố hoặc là gia thú. Mọi người ngẩn người, sau đó lắc đầu, mấy thứ này sao có thể sẽ tùy thời mang ở trên người, bất quá nhưng thật ra có vài cái đều đem ra. Các ngươi này mấy cái, như thế nào sẽ suy loại đồ vật này đặt ở trên người? Một cái lao binh ở bên cạnh buồn cười hỏi bọn hắn. Bởi vì có chút y lìa giả đã từng nói qua, nếu là có thể nói, ở trên người phóng chút khăn tay hoặc là một ít mỏng bố gì đó, nếu là ngươi ở bên ngoài đột nhiên bị thương, còn có thể dùng này đó tới băng bó. Từ nghe được những lời này đó lúc sau ta liền mang theo, cảm thấy những lời này nói rất đúng. Một cái mang theo vải bố tộc nhân thẹn thùng cười cười. Nha, như thế nói không tồi, ta phía trước như thế nào liền không biết đâu, cũng không ai cùng ta nói, về sau nhất định phải mang một khối. Mấy người này ở bên cạnh nhỏ giọng nói, mà lúc này kia đội ngũ dẫn đầu người đi tới, sau đó trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đồ vật nộp lên trên là được, lời nói thiếu một chút. Nói xong mới cầm đi cấp Đường Triệt, kia hai người tức khắc im tiếng, nguyên bản còn tưởng rằng nói chuyện thanh âm quá tiểu, bọn họ nghe không được đâu. Nghĩ nhìn thoáng qua phía trước mang áo choàng chính là ai, giống như địa vị còn rất đại. Tộc trưởng, vài bố tới. Cầm đầu chính là Trương Tuấn Nghĩa. Là Đường Triệt mang ra tới binh, phụ trách sở hữu nhà tù, quản rất nhiều sự tình, cũng là Đường Triệt tâm phúc chi nhất. Đường Triệt đem kia vải bố tiếp nhận tới, sau đó che lại miệng mũi vây quanh vài vòng, chỉ lộ ra hai cái đôi mắt, sau đó nghiêm túc nhìn hắn, các ngươi lưu lại nơi này, ta một người đi vào là được. Không được, tộc trưởng này quá nguy hiểm, ngài muốn hỏi cái gì, ngài làm ta đi giúp ngài hỏi. Trương Tuấn Nghĩa nóng nảy, vội vàng ở bên cạnh nói. Tưởng tượng đến những người này phía trước nói một ít lời nói, hắn đến bây giờ đều còn có bóng ma tâm lý, này nếu là làm Đường Triệt đi vào, đã xảy ra chuyện gì, kia hắn chính là chết một vạn thứ cũng không đủ chỗ tội. Việc này ngươi hỏi không được. Đường Triệt mới vừa nói xong, liền nghe được nơi xa một ít thanh âm, lại vừa thấy, lại có một đội người vào được, Trương Tuấn Nghĩa nhìn thấy người tới, trong mắt cũng có kích động, tộc trưởng, y lìa giả lại đây. Làm cho bọn họ đi là được, ngài đừng đi, ngài muốn biết cái gì, khiến cho bọn họ đi hỏi, bọn họ là y lìa giả, bọn họ càng chuyên nghiệp. Trương Tuấn Nghĩa là thật sự cảm thấy trái tim đều phải bị doa ngừng. Đường Triệt không để ý đến hắn, bất quá cũng không núp đích, chờ đến kia mấy cái y lìa giả lại đây thời điểm, còn không có mở miệng, kia mấy cái y lìa giả liền mở miệng hỏi, người bệnh ở đâu? Chúng ta đi xem. Cứ như vậy đi vào. Đường Triệt từ đầu tới đuôi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này mấy người có chút lăng, không rõ Đường Triệt những lời này ý tứ, hơn nữa Đường Triệt hiện giờ mang theo áo choàng, lại vây quanh mặt, bọn họ căn bản là nhìn không ra người đến là ai. Không như vậy đi vào muốn như thế nào đi vào? Kêu y giả ngơ ngác hỏi lại một câu. Y học viện bên kia chính là như vậy giáo của các ngươi. Đường Triệt cau mày, mà kia mấy cái y y giả nghe được lời này sắc mặt khí lại thanh lại hồng, lời này là có ý tứ gì, không phải xem thường bọn họ là cái gì, lại còn có nói như vậy trắng ra. Thế nào dạy chúng ta, các hạ tựa hồ quản không được đi. Bên cạnh một cái nữ y y giả nói, trên mặt toán khí chưa tiêu. Dựa theo bọn họ ý tưởng tới, những người này phỏng chừng chính là phụ trách nơi này sự tình người, cho nên mới sẽ dùng như vậy khẩu khí cùng bọn họ nói lời nói. Hắn có biết hay không bọn họ vì học y có bao nhiêu nỗ lực, lại còn có đã cứu rất nhiều tộc nhân, hiện giờ dám ở chỗ này nghi ngờ bọn họ. Lớn mật, ai cho phép ngươi như vậy đối tộc trưởng nói chuyện? Trương Tuấn Nghĩa ở bên cạnh mắt lạnh nhìn bọn họ, trong lòng trong cơn giận dữ. Đường Triệt vây vây tay, nguyên bản điệu thấp tới nơi này hắn liền không nghĩ tới muốn tự cao tự đại, chỉ là nhìn thấy này đó y y giả như vậy, cho nên mới sẽ hỏi một câu mà thôi. Mà này đó y y giả cùng bên cạnh người nghe được người nọ thế nhưng là tộc trưởng, ở cẩn thận nghe hắn thanh âm, còn có ánh mắt, thật đúng là đều rất giống, đại lãnh thiên, thế nhưng sẽ làm bọn họ cái chán đều chạy xuống mồ hôi, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Đường Triệt, ai cũng không dám ngôn ngữ. Ta nhớ rõ lúc ấy A Nhiên có cấp y học viện y dược thuật, ở đối mặt một ít không biết bệnh tật thời điểm, phải làm hảo thi thố, nàng nói bao tay hiện giờ còn không có chế tạo ra tới, nhưng là đơn giản dùng vải bố vây quanh miệng mũi này đã là cơ bản thưởng thức, ta một cái mỗi ngày bận về việc các loại công tác người đều còn nhớ rõ, các ngươi cả ngày ở bệnh viện cùng người bệnh giao tiếp cũng không biết nói. Đường Triệt chọn cao mi, biểu hiện nội tâm bất mãn. A, là. Chúng ta đều mang đến, chỉ là bởi vì nhất thời quá nóng vội, cho nên quên mang lên mà thôi. Đi đầu y y giả vội vàng nói, vội vội vàng vàng từ trong túi móc ra một cái vải bố chế tắc mà thành khẩu trang mang lên. Ở tạp tạp thần lục thời điểm, y y học viện một mở cửa, vải bố cũng dần dần đúng chỗ thời điểm, đào nhiên khiến cho người chế tác khẩu trang, nàng là nổi danh bác sĩ, tự nhiên sẽ chú ý tới điểm này. Mọi người đều vội vội vàng vàng mang lên. Đường Triệt còn có rất nhiều lời muốn nói, bất quá lúc này cũng không phải hảo thời cơ, cau mày, sau đó nhìn về phía Trương Tuấn Nghĩa, ta cùng bọn họ mấy cái đi vào là được, yên tâm ta sẽ không có việc gì, các ngươi toàn bộ đều đãi tại chỗ mệnh, còn có, lập tức muốn bệnh viện nơi đó, lĩnh một đám khẩu trang lại đây nơi này, cấp nơi này sở hữu tộc nhân đều mang lên. Đường Triệt hạ mệnh lệnh rõ ràng, Trương Tuấn Nghĩa chẳng sợ suy nghĩ ngăn cản cũng là không có khả năng. Chỉ có thể lo lắng nói là, sau đó ở Đường Triệt đám người đi vào lúc sau bắt đầu an bài. Đường Triệt cùng ba cái bác sĩ cùng nhau đi vào, mọi người biết Đường Triệt chính là tộc trưởng, trong lòng đều viết kích động cùng hoảng loạn, đặc biệt là nhớ tới Đường Triệt vừa rồi răn dạy càng là làm cho bọn họ nan kham, bất quá cũng là, bọn họ làm chuyên nghiệp y y giả, thế nhưng liền như vậy sai lầm nhỏ đều có thể phạm. Cửa vừa mở ra, bọn họ nhanh chóng tiến vào. Sau đó lại lần nữa tướng môn khóa lại, tuy rằng là ban ngày, nhưng là bởi vì ở trong phòng, cho nên cảm thấy ánh sáng vẫn là không đủ, đặc biệt là tới xem bệnh người dưới tình huống, cho nên lúc này trong phòng điểm đầy ngọn nến, rất sáng. Nơi này tổng cộng có 3 cái người bệnh, đều phân biệt ở tại một phòng, Đường Triệt cùng mấy người tiến vào, đi trước nhìn bên trái một cái bệnh hoạn, cái này bệnh hoạn ở phát ra sốt cao, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Các người đi xem những người khác. Nhớ kỹ, khẩu trang nhất định không thể tháo xuống. Đường Triệt ở chỗ này nói, 3 người nhanh chóng tách ra, sau đó đi đến mặt khác phòng bệnh. Đường Triệt chỉ là cùng Đào Nhiên học quá một ít chữa bệnh tri thức mà thôi, đối rất nhiều chứng bệnh cũng có điều hiểu biết, bất quá rốt cuộc rất ít thực tiễn, hơn nữa hắn tới nơi này là xem bệnh tình, cho nên thực tự nhiên, người bệnh giao cho y y giả trên tay, Đường Triệt lại đi tới mặt khác phòng. Cũng may này đó y y giả vừa rồi khai lên không đáng tin cậy, nhưng là nhìn thấy người bệnh, động tác các phương diện vẫn là thực thần tốc. Chương 1407 nửa giá ưu đại âm ưu, 3. Chương 1407 đáng sợ. Đường Triệt đều là lấy nhanh nhất tốc độ đi nhìn thoáng qua, cuối cùng phát ở tại bên phải người còn thanh tỉnh, bất quá sắc mặt cũng rất kém cỏi. Đường Triệt đi tới, lúc này cái kêu y y giả đã vì cái này người bệnh làm cái bình thường kiểm tra. Hơn nữa đang ở khai phương thuốc. Thế nào Đường Triệt ở bên cạnh do hỏi? Kêu y y giả ở bên cạnh một bên viết phương thuốc một bên bình tĩnh trả lời. Này người bệnh từ mặt ngoài xem chỉ là giống như phát sốt giống nhau chứng bệnh, giống nhau sẽ cảm thấy thực lãnh. hơn nữa độ ấm rất cao, nhưng là rất kỳ quái chính là, trên người hắn nổi lên bệnh sởi, đây là ta chưa thấy qua, còn có mặt khác chẳng huống. Y Lìa giả bình tĩnh vững vàng ở bên cạnh phân tích kia người bệnh tình, hơn nữa tuy rằng thời gian vội vàng, nhưng là vừa rồi hắn kỳ thật có đi bên cạnh nhìn mặt khác hai cái, phát hiện bọn họ bệnh trạng đều là giống nhau, bất quá hiện tại tên này người bệnh là nhẹ nhất, mặt khác hai người tình huống có chút nghiêm trọng. Y Lìa giả sắc mặt ngưng trọng, Đường Triệt sắc mặt cũng bắt đầu không hảo lên, người trước đem dược thảo phân loại ra tới, làm tộc nhân nhanh chóng đi chiên, sau đó đưa lại đây, đồng thời làm cho bọn họ ở chuẩn bị thủy tới, cho bọn hắn hàng hạ nhiệt độ. Đường Triệt ở bên cạnh nói, kêu y ghi giả gật đầu, sau đó từ muốn trong dương phân loại dược thảo, này đó đều là bọn họ ở nhận được mệnh lệnh thời điểm, cùng mang lại đây. Đường Triệt đi đến kia người bệnh bên người, người nọ lúc này đang nằm ở trên giường, tinh thần không phải quá hảo. Các ngươi đều phát sinh tình huống như thế nào? Ô ô, đại nhân cứu mạng a, ta không muốn chết, ta còn có người nhà ở bộ lạc chờ ta trở về đâu, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Kia người bệnh thấy Đường Triệt đi qua đi, kích động đều ở bên cạnh nói, hốc mắt đều đỏ. Ngươi yên tâm, các ngươi sẽ không có việc gì, bộ lạc nhất định sẽ chữa khỏi của các ngươi. Ngươi hiện tại trước nói, các ngươi này dọc theo đường đi đã xảy ra sự tình gì? Đường Triệt ở bên cạnh cẩn thận nghe. Người nọ bị Đường Triệt an ủi nói ổn định cảm xúc, biết chính mình lại nháo đi xuống cũng không có kết quả gì, vì thế liền bắt đầu nói bọn họ lần này sự tình. Từ từ hình lộ nơi nào nghe nói việc này lúc sau, Đường Triệt khiến cho người chọn lựa mười mấy danh tộc nhân cùng đi, trong đó cũng có Y Lìa giả, mà hiện giờ tên này thành tỉnh cũng không phải Y Lìa giả, mà là làm một đường bảo hộ Y Lìa giả tộc nhân. Từ bọn họ trong miệng Đường Triệt mới biết được, nguyên lai hình lộ cũng không phải ở bộ lạc, mà là bọn họ quyết định muốn xuất phát an cùng tộc thời điểm liền cùng bọn họ đồng loạt xuất phát, đơn giản là tốc độ hồi mau chút. Hình lộ nguyên bản là không đồng ý, rốt cuộc nàng mới vừa đã trải qua cửu tử nhất sinh mới từ cái kia bộ lạc móc ra tới, hiện giờ cùng mười mấy người cùng đi, nếu như bị phát hiện, nàng cũng là tử lộ một cái mà thôi. Sau lại A Mặc trực tiếp cho nàng hai lựa chọn, một cái lựa chọn đó chính là không đi, bất quá lập tức sẽ chết, cái thứ hai chính là dẫn bọn hắn đi. Bất quá chỉ dùng đưa tới bọn họ bộ lạc phụ cận là được, sau đó chờ trở về thời điểm, sẽ chủ động đem nàng về đến bọn họ trong bộ lạc, về sau đem hưởng thụ bọn họ hạnh phúc thị trường bình thường tộc nhân đãi ngộ. Điều kiện này đối hình lộ tới nói thật là quá làm nhân tâm động, vì thế liền gật đầu đáp ứng rồi. Bọn họ đi thời điểm còn tính thuận lợi, bởi vì có người quen dẫn đường, cho nên có thể đi lối tắt, sau lại ở đi đến bọn họ bộ lạc phụ cận lúc sau. Hình lộ nói cho bọn họ vị trí lúc sau, liền hết sức gần nấp rồi, nói là nếu là bọn họ có thể ra tới, như vậy chính mình cũng sẽ theo chân bọn họ trở về, nếu là ra không được, vậy không cần phải nói. Bọn họ đi đến An Cùng Tộc, đi vào bộ lạc phụ cận đều cảm thấy không thích hợp, bọn họ không dám tùy tiện hành động, mà là trộm ẩn núp ở bên cạnh nơi nào, quan khán bọn họ bộ lạc. Cái này quan sát ở một ngày lúc sau, bọn họ liền phát hiện phi thường đáng sợ sự tình. Đó chính là ở cái kia trong bộ lạc, mỗi ngày đều sẽ khiếp sợ thiên địa khóc náo thanh âm cực lớn quả thực chính là đinh thai nhức óc, hơn nữa thanh âm thực thê lương thương tâm, làm người vừa nghe liền biết là đã xảy ra thật lớn tang sự. Lại sau lại nhìn đến bọn họ trong vòng một ngày sẽ nâng ra rất nhiều người đi ra ngoài, có đã tắt thở, bất quá trong đó cũng có còn chưa chết, có thể rõ ràng nhìn thấy bị nâng tộc nhân tay còn có thể vô lực đong đưa, sau đó phát ra khóc thút thít thanh âm. Nhưng mà đối phương chút nào mặc kệ, trực tiếp đem bọn họ nâng đến một cái khác địa phương đi, sau đó lại không tay trở về. Những người này đều là ở thời đại này lớn lên, sự tình gì không trải qua quá, nhìn đến này đó bọn họ liền minh bạch đã xảy ra sự tình gì, lập tức lại là đau lòng lại là sợ hãi. Vì chứng thực bọn họ suy nghĩ, cuối cùng phái hai cái thân thủ tốt tộc nhân, ở những người đó đi rồi lúc sau, trộm đi đến bên kia địa phương. Rồi sau đó trở về bị cho biết nơi nào là vách núi, bên cạnh căn bản một người đều không có, tức khác, mọi người liền biết là chuyện như thế nào. Tâm lập tức thật lạnh lên, theo sau, mọi người lại ở nơi nào thủ hai ngày, cơ hồ hai ngày này đều có thể nhìn đến bọn họ từ trong sơn động nâng ra mười mấy người, cái này nhận chi càng là làm cho bọn họ rét run, hơn nữa đối phương lúc này tựa hồ là lâm vào điên cuồng bên trong, bởi vì bọn họ phát hiện. Ở phía sau nâng đi ra ngoài đội ngũ chung, còn có một cái mang theo mào, thân xuyên quý báo ra thú người, cho dù là ban ngày, trong tay đều cầm cây đuốc sau đó sướng sướng nhảy nhảy, khóc khóc cười cười một đường đi theo bọn họ qua đi, sau đó lại trở về. Đây là bọn họ hiến tế, mọi người nhìn thấy người nọ đệ nhất ý tưởng chính là như vậy. Tuy rằng đối phương người đã bị nâng ra rất nhiều, bất quá căn bản chưa chừng bên trong còn có cùng nhiều người, mọi người chỉ là tới tìm hiểu tin tức, nếu hiện giờ tin tức đã xác định, bọn họ không cần đi vào cũng có thể đi trở về. Liên ở bọn họ xuống núi thời điểm, đụng phải một khối thi thể, lúc ấy kia vài tên y lìa giả đều tiến lên, sau đó điều tra hắn nguyên nhân chết, phát hiện kia thi thể là một khối nam sĩ, tử trạng phi thường khủng bố, bụng phồng lên láo cao, hơn nữa trên người toàn bộ đều là ma điểm, càng đáng sợ chính là bọn họ còn thất khiếu đổ máu. Y lìa giả ở chịu đựng sợ hãi kiểm tra rồi lúc sau, liền vội vàng đi trở về. Hình lộ nhìn thấy bọn họ an toàn trở về, thật cao hứng, vì thế đại gia hỏa lại cùng nhau đi trở về, chỉ là ở hồi trình trên đường, bọn họ đoàn người có người phát sốt, vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng chỉ là thời tiết rét lạnh, bởi vì thời gian dài lên đường cho nên khiến cho, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, người nọ trên người cũng bắt đầu nổi lên điểm đỏ cùng với các loại trạng huống. Hình lộ nhìn thấy này, lập tức liền nhận ra tới, lúc ấy liền dọa choáng váng, sau đó nói cho bọn họ này đó bệnh trạng. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể nhanh hơn lên đường, bởi vì bọn họ ra tới tuy rằng mang theo hồng thuốc, nhưng là cũng hữu hạn, hơn nữa tại dã ngoại người căn bản không hảo chữa bệnh. Sau lại mọi người một đường đuổi, nhưng ở trên đường vẫn là có mấy người bị gian thượng, hồi trình lộ càng ngày càng khó. Sau lại trong đội ngũ bắt đầu có tử vong, tổng cộng nhân cái kia bệnh đã chết 2 người, cái này làm cho mọi người càng ngày càng hoảng hốt. Càng muốn mệnh chính là, bọn họ gặp mánh thú. Bản thân bởi vì bệnh tật đã kiệt sức, lúc này càng là khó có thể chạy thoát. Cứ như vậy, ở cùng manh thú công kích thời điểm, này 3 thành công trốn thoát, còn lại có chút đã chết, có chút không biết đào tẩu không có, rơi xuống không rõ. Chương 1408 việc nhỏ mà thôi. Chương 1408 tiểu mạc ngoài ý muốn phát hiện. Đường Triệt nghe xong hắn nói lúc sau, trong lòng nhảy dựng, sau đó gật đầu. Tình huống ta đều đã hiểu biết, ngươi yên tâm. Bộ lạc nhất định sẽ đem hết toàn lực tới cứu ngươi, ngươi ở chỗ này an tâm dưỡng. Đường Triệt ở bên cạnh an ủi một chút, sau đó liền tưởng rời đi. Người nọ tay mắt lanh lẹ vươn tay, bắt lấy Đường Triệt tay, sau đó mắt mang lệ quang, môi tái nhợt nói, Đại nhân, ta gọi là Lam Lam, ta A Mô nói sinh ta thời điểm. Không trung thực Lam, cho nên ta liền kêu tên này, ta là ở thần khởi bộ tộc 8 khu Bắc. Khu khu Bắc Lộ Lương Loan 102 hảo, nhà ta có một cái A Mô cùng một cái chân cẳng không tốt ca ca. Nếu là ta không còn nữa, đại nhân, thì ngài giúp đem tiền trang tồn bạc mang về cho bọn hắn. Ta sổ tiết kiệm giấu ở ta kia một đôi xú giày phía dưới, bởi vì xú, cho nên người khác không thể tưởng được ở đâu nói, cái này kêu Lam Lam Nam Hải nở nụ cười. Nhưng là trong mắt nước mắt như thế nào đều sắt không sạch sẽ. Đường Triệt trong lòng bị xúc động, thanh âm đều hòa hoan xuống dưới, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, nếu là ngươi thật sự ra ngoài ý muốn, nhà ngươi người bộ lạc sẽ quản rốt cuộc, ngươi không cần lo lắng bọn họ. Đường Triệt cấp ra bảo đảm. Nghe thế bảo đảm, Lam Lam vui vẻ cười, cảm ơn ngươi, đại nhân, cảm ơn. Hắn tuy rằng không biết Đường Triệt là ai, nhưng là ở ngay lúc này có thể có người như vậy hứa hẹn hắn, thật sự làm hắn thực vui vẻ cao hứng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Triệt nói, sau đó đi ra ngoài, chuyện này khả đại khả tiểu, hắn hiện tại cần thiết liền phải làm tốt phòng ngự thi thố, có rất nhiều sự tình chờ hắn đi an bài. Đường Triệt mới vừa đứng lên đi ra ngoài, kia danh y lìa giả đi mà quay lại, sau đó nhìn thấy Đường Triệt đứng lên, ở bên cạnh nói, tộc trưởng dược đã ở trên, chờ một lát là được. Ân, hảo hảo chiếu cố hắn, đồng thời cũng muốn hảo hảo bảo hộ chính mình. Đường Triệt ở bên cạnh nói một câu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Tốt, ta đã biết. Y lìa giả trả lời, đối với Đường Triệt đột nhiên quan tâm, vẫn là cảm thấy thử cấm lòng, mà lúc này ở trên giường Lam Lam cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, động tác đều đình chỉ, thậm chí là liền nước mắt đều dừng lại, một lát sau lúc sau, mới ở bên cạnh gian nan mở miệng, vừa rồi cái kia là tộc trưởng. Đường Triệt tộc trưởng. Hỏi cái này lời nói thời điểm, hắn đều có thể cảm giác được chính mình thanh âm đang run rẩy. Y dìa giả nhưng thật ra không nghe ra tới, bởi vì hắn ở phát sốt, cho nên thanh âm cũng có chút không đúng, ở bên cạnh gật gật đầu, sau đó cười an ủi, ân, đó chính là chúng ta Đường Triệt tộc trưởng A, ha ha. Đường Triệt tộc trưởng đều tự mình đến thăm các ngươi đâu, các ngươi cũng muốn cố lên A, nỗ lực, nhất định phải bảo trì hảo, tốt tâm thái, chúng ta cũng sẽ nỗ lực, nhất định có thể thực mau đem các ngươi chữa khỏi. Y dìa giả mặt sau lời nói Lam Lam nghe không thấy. Trong đầu toàn bộ đều là nàng xác định thanh âm, thật là tộc trưởng, thật là bọn họ anh minh vĩ đại tộc trưởng, hắn thế nhưng thật sự nguyện ý tiến vào nơi này tới thăm hỏi hắn, chẳng sợ Đường Triệt là tới hỏi chuyện, nhưng là Lam Lam lúc này thực kích động, cũng thực cảm động, đồng thời ở trong lòng cũng bốc cháy lên hy vọng. Thật là tộc trưởng, kia hắn vừa rồi đáp ứng rồi, hơn nữa hắn nói nếu là chính mình xảy ra chuyện nói, bộ lạc sẽ chiếu cố hắn một nhà, A Mộ cùng ca ca đều không cần sầu. Nghĩ đến đây, tâm tình lại kích động vài phần. Bất quá hiện giờ đã trở lại bộ lạc, hơn nữa Đào Nhiên phu nhân còn ở nơi này, phu nhân nàng như vậy lợi hại, nhất định có thể giải quyết những việc này, nghĩ, trong lòng càng là ôm vô hạn hy vọng. Mà lúc này Đào Nhiên đã sốt ruột nằm ở trên giường, nàng rất muốn bình tĩnh lại, rất muốn xem một lát thư, nhưng là lúc này nàng thật sự một chút tâm tình đều không có. Không có bọn họ tin tức, ta tìm A Mặc cùng Ninh Lăng còn có những người khác, bọn họ đều không có nhìn thấy tộc trưởng. A Nhã từ cửa tiến vào, sau đó vội vội vàng vàng nói, nhìn thấy Đào Nhiên thần sắc buồn bã, vội vàng nói, ai nha ngươi đừng như vậy, tộc trưởng hắn hẳn là thật là có việc bị vướng mà thôi, hơn nữa khẳng định là việc nhỏ lạ, bằng không hắn như thế nào sẽ liền A Mặc bọn họ cũng trước đều, ngươi nói đúng không? Ân. Đào Nhiên gật đầu, nhưng là lúc này lại là không biết nên nói cái gì. Nàng không thích như vậy, nàng biết Đường Triệt khẳng định là bởi vì lo lắng nàng chịu không nổi cho nên mới không cùng nàng nói, nhưng hắn càng là như vậy, nàng chính mình liền càng lòng nóng như lửa đốt, hơn nữa khống chế không được miên man suy nghĩ. Ai nha ngươi A Nhã không có cách, ở trong lòng cũng có chút bất an, bởi vì Đào Nhiên lo lắng quá rõ ràng, cũng cho nàng áp lực, nhìn xem Đào Nhiên, lại chạy đến cửa đi, liền muốn nhìn đã có dùng thân ảnh, nhưng mà tả nhìn xem hữu nhìn xem. Vẫn là không chờ đến cái gì, vẫn luôn một lát sau, lúc này mới nhìn thấy Tiểu Mạc kia vội vã chạy vào. Tới, uống trước nước miếng. A Nhã nhìn thấy Tiểu Mạc vội vã bộ dáng, cùng với mồ hôi trên trán, vừa định hỏi chuyện, rồi lại nuốt ở bên miệng, sau đó đổ một ly trà thủy đưa qua đi. Tiểu Mạc chỉ cảm thấy giọng nói mau cháy, thấy có thủy đưa qua, vội vàng một ngụm liền uống xong rồi, nhưng mà vẫn là cảm giác không đủ giải khát. Nâng lên ấm trà liền đùng ngục cùng ngục hướng trong miệng rót đi vào. Cũng may này nước trà đã lạnh, bằng không có thể bỏng chết nàng. Chờ đến Tiểu Mạc uống no rồi, đánh cái no cách lúc sau, lúc này mới một ngông ngồi vào bên cạnh trên ghế, A Nhã vội vàng đi tới, giúp nàng xoa bóp vai đấm đấm chân. Ta tiểu cô mãi mãi ngươi đã khỏe không có A, tìm được gì tin tức sao? Ngươi xem chúng ta phu nhân, cấp đều lửa xém lông mày. Nếu là bình thường Đào Nhiên nghe thế câu nói khẳng định là có chuyện nói, bất quá lúc này không nói một lời, cứ như vậy nhìn bọn họ hai người. Tiểu Mạc ở bên cạnh lắc lắc đầu, nhìn thấy hai người cảm xúc nháy mắt liền đi xuống, vội vàng bổ cứu nói, ta tuy rằng không có nhìn thấy tộc trưởng, nhưng là ta phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Sự tình gì? Hai người hỏi. Chính là ta vừa rồi đi tìm tin tức thời điểm, nhìn thấy bệnh viện bên kia đi rồi vài cái y y giả. Hơn nữa này mấy cái y y giả ta đều lưu ý, đều là chúng ta bệnh viện tốt nhất y y giả, hơn nữa mang theo bọn họ người đều là đi đường nhỏ, ta nghĩ chuyện này có thể hay không có liên hệ, sau đó đi theo bọn họ đi lên, các ngươi biết ta đi theo nơi nào sao? Tiểu Mạc nói, trên mặt toàn là không thể tưởng tượng. Nơi nào? Ai nha ngươi cũng đừng út út mở mở, ngươi chưa thấy được Đào Nhiên đều mau lo lắng gần chết. Còn có tâm tư ở chỗ này nói giỡn. A Nhã ở bên cạnh mắng. Ai nha ta biết sai rồi, lập tức liền nói, ta cũng là một chút quên mất, xin lỗi. Nói còn làm xin lỗi hành động, ta thấy đến bọn họ hướng đại lao phương hướng đi, còn nhìn thấy bọn họ đi vào, bất quá bên kia để phòng nghiêm ngặt, ta chỉ có thể nhìn thấy như thế. Đi đại lao. Hơn nữa vừa đi chính là đi ba cái đầu sỏ y kìa giả. Chẳng lẽ là có cái gì phạm nhân sinh bệnh? Nhưng rốt cuộc là người nào mới có thể làm này mấy người tự mình đi cứu hắn đâu? Chương 1409 bị khinh bị nị vai. Chương 1409 không bằng trực tiếp nói cho ngươi. Mấy người đang ở thảo luận thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Đừng đoán, là An cùng tộc sự. Mấy người trở về đầu vừa thấy, phát hiện thế nhưng là Đường Triệt, tức khắc sợ tới mức im tiếng lên, mà Tiểu Mạc nguyên bản là ngồi ở trên ghế, lập tức vèo một chút nhanh chóng đứng lên. Chờ Đường Triệt đi vào tới thời điểm, A Nhã vội vàng xấu hổ cười hai tiếng sau đó nói, tộc trưởng ngươi đã trở lại a, kia gì, ta bên kia còn có việc liền không để lại, ngươi hảo hảo chiếu cố Đào Nhiên đi. Nói liền tưởng đi ra ngoài. Mà lúc này Tiểu Mạc có loại dở khóc dở cười cảm giác, nàng cũng muốn chạy a, tuy rằng vừa rồi nàng là phụng Đào Nhiên mệnh đi tra tộc trưởng tung tích, nhưng rốt cuộc đi không phải, hơn nữa đối phương chính là tộc trưởng a, chẳng sợ biết hắn tính tình, trong lòng cũng thật lạnh thật lạnh. Trước đừng đi, vừa lúc chuyện này cũng cùng các ngươi nói một chút đi. Đường Triệt bình tĩnh nói, sau đó đi đến Đào Nhiên bên cạnh, nhéo nhéo nàng tú khí cái mũi, sùng nịch lại mang theo bất đắc dĩ mà nói, vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra nóng nảy lên. Đào Nhiên không có ngượng ngùng, mà là ở bên cạnh trịnh trọng nói, ta biết ngươi khẳng định là tốt với ta, nhưng là thật sự, loại này sẽ chỉ làm ta càng lo lắng mà thôi, hơn nữa ngươi biết đến. Chẳng sợ ta có mang hài tử, nhưng là năng lực thừa nhận tâm lý vẫn là rất lớn, cho nên không cần lo lắng cái này. Hào đi, nhưng thật ra ta đem ta A Nhiên tưởng yếu đi một ít. Đường Triệt nói trên mặt xuất hiện một tia ý cười, sau đó nhìn về phía kia hai người thời điểm, gương mặt tươi cười có thu lên. Là cái dạng này Đường Triệt đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nói một lần, đặc biệt là đối Đào Nhiên nói. Nguyên bản hắn từ đại lao phương hướng ra tới thời điểm, còn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng những cái đó ý y giả nghiên cứu phương án, sau lại đột nhiên gặp được từ nhà hắn trung ra tới mấy cái ý y giả, lại vừa hỏi, Đào Nhiên có tâm sầu lo sự tình hắn sẽ biết, tức khắc lại là một trận đau lòng. Hắn vốn dĩ nghĩ gạt Đào Nhiên là vì Đào Nhiên hảo, lại không nghĩ rằng Đào Nhiên sẽ bởi vì chuyện này mà cấp hỏa công tâm, này còn không bằng ngay từ đầu liền cùng nàng nói sau đó hai người cùng nhau thương lượng đối sách. Mấy người ở nghe được lúc sau, A Nhã cùng Tiểu Mạc nhưng thật ra không tính quá kinh ngạc. Chuyện như vậy trước kia ở bọn họ nguyên bộ lạc thời điểm, cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua, chẳng sợ chính là bọn họ bộ lạc cũng ngẫu nhiên sẽ có một lần, chỉ là phát sinh quy mô không có như vậy đại mà thôi. Cùng bọn họ bất đồng, Đào Nhiên như mày, cũng rốt cuộc minh bạch Đường Triệt vì sao sẽ chịu đựng không nói cho nàng. Đường Triệt cùng nàng học qua y y, đối rất nhiều chuyện đều có hiểu biết. Đối với loại này cùng loại ôn dịch bệnh tật vẫn là thực thận trọng. Việc này xác thật là muốn xử lý tốt, chúng ta bộ lạc y y giả bất quá là tiếp xúc đến bọn họ mà thôi, đã bị lây bệnh, hơn nữa bệnh phát nhanh như vậy, thật sự thực đáng sợ, chúng ta phải làm thành nghiêm trọng tình thế coi trọng. Đường Triệt nghe Đào Nhiên nói, trong mắt nhiều một mạt thưởng thức, quả nhiên, A Nhiên vẫn là nhất hiểu biết hắn, hơn nữa hai người cũng là nhất có ăn ý, hắn cũng là giống nhau ý tưởng. Mà A Nhã cùng Tiểu Mạc đâu, xem bọn họ biểu tình phỏng chừng là cảm thấy chuyện này bọn họ cấp nghiêm trọng hóa. Nhã tỷ Tiểu Mạc, các ngươi hiện tại liền đi tìm A Mạc cùng Ninh Lăng, làm cho bọn họ từng người an bài bộ lạc người đem vôi phấn giải đến bộ lạc một ít tần nấp góc, đến nỗi trong bộ lạc, cần thiết phải dùng một loại khác tiêu độc phương pháp. Đào Nhiên ở trong đầu nhanh chóng triệu hồi ra bàn tay vàng, tuy rằng nàng là bác sĩ, nhưng là có một ít phương diện cũng đề cập không đến. Vì thế lợi dụng bàn tay vàng bên trong tri thức được đến các loại dược liệu nấu hảo sau đó lấy tới tiêu độc. A Nhã cùng Tiểu Mạc tuy rằng cảm thấy bộ lạc đối đãi lúc này quá trình trọng chút, bất quá cũng may hai người đều sẽ không có ý nghĩa, vì thế liền nói một tiếng là lúc sau liền đi rồi. Chờ chỉ còn hai người thời điểm, Đào Nhiên cố ý nói một lần bệnh tật lây bệnh đáng sợ chỗ, Đường Triệt càng nghe sắc mặt cũng ngưng trọng, đồng thời cũng ở bên cạnh gật đầu. Chỉ là tưởng tượng cho tới bây giờ bộ lạc tình cảnh, lại nhịn không được đau đầu, nếu là ở phía trước đoạn thời gian phát hiện kia còn hảo một chút, bởi vì chỉ dùng xử lý lực vương thần lục bộ lạc, thậm chí là hạnh phúc thị trường là được, nhưng là hiện giờ đâu, theo mặt khác thần lục đã đến giao dịch, cái này làm cho bọn họ cảm giác được lại là một trận đau đầu. Đường Triệt nghĩ nghĩ, cùng Đào Nhiên nói một cái phương pháp lúc sau, tuy rằng cảm thấy có chút không tốt, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể như thế, nghĩ. Liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Lúc này ngoại tộc thần lục đã đem giao dịch hàng hóa đều trang hảo, bất quá còn không có vội vã trở về mà thôi. kỳ thật nếu là ở bình thường thời điểm, mọi người không có khả năng ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền hàng hóa chuyên trở, khẳng định cũng sẽ cùng Lương Viêm bọn họ giống nhau, xem cái mấy ngày, châm trước thương lượng hảo lúc sau mới có thể lựa chọn hảo tích yêu cầu cái gì. Nhưng là lần này tình huống bất đồng, vì cái gì bất đồng, chính là bởi vì Đường Triệt dự đánh giá bọn họ sẽ không như vậy nhiều người tới, chính là rất nhiều người tới, cũng sẽ không tê ở bên nhau, cho nên người tới quá nhiều, hàng hóa bị không thượng. Này tin tức một khi truyền ra đi lúc sau, này đó nguyên bản còn ở chọn lựa bộ lạc vội vàng nhanh chóng hạ đơn, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có hóa bọn họ đều phải. Dù sao bọn họ cũng nghĩ kỹ rồi, mấy thứ này chất lượng đều như vậy hảo, chẳng sợ giao dịch trở về, đến lúc đó bọn họ một đổi tay lại có thể kiếm một đám. Cho nên bọn họ mới có thể xưa nay chưa từng có giao dịch nhanh nhất, hàng hóa chuyên trở nhanh nhất. Bất quá chăng mau, giao dịch mau, cũng không đại biểu bọn họ sẽ trở về bộ lạc mau, dù sao phía trước ra tới thời điểm đều sẽ có cái đại khái thời gian, nơi này như vậy hảo chơi, ăn ngon nhiều, hảo ngoạn cũng nhiều, đặc biệt là cái kia mùa rối bóng, vô luận là ai, đang nghe một lần lúc sau đều có thể nhanh chóng yêu nó, cho nên mới sẽ làm người như vậy không bỏ được đi. Lúc này đã là buổi chiều ăn cơm thời gian, bởi vì bọn họ ở hạnh phúc thị trường bên trong giao dịch số lượng rất lớn, cho nên có thể trực tiếp ở tại biệt viện, đồ ăn cũng là miễn phí đưa tặng, nếu là muốn đi đại nhà ăn thể nghiệm cũng là có thể, đến lúc đó lãnh tạm đi xếp hàng múc cơm là được. Đại nhà ăn tiếng người ồn ào, rất nhiều người đều hướng tới, bất quá cũng chỉ là một hai đốn mà thôi, càng thích đương nhiên là chính mình ăn phòng bếp nhỏ, đồ ăn đều sẽ tinh xảo rất nhiều, cũng ăn ngon rất nhiều. Lúc này đang ở ăn cơm mọi người đều sôi nổi thu được Đường Triệt mời. Mời bọn họ ngày mai buổi sáng 10 giờ chúng tả hưu đến hạnh phúc thị trường phòng hội nghị mở họp, hắn có một việc muốn cùng đại gia nói một chút. 10 giờ bọn họ đã biết có ý tứ gì, đó chính là đại biểu một ngày canh giờ, còn đừng nói, thứ này còn khá tốt dùng, đặc biệt là dùng để ước người thời điểm. Đương nhiên, bọn họ những người này là xem không hiểu thời gian này, chẳng sợ ở cửa nơi đó liền có thủy lẩu, bọn họ cũng không hiểu xem, bất quá không quan hệ. Mỗi cái trong viện đều sẽ có một cái tộc nhân ở nơi nào vì bọn họ giảng giải, muốn biết canh giờ hỏi bọn hắn là được. Còn đừng nói, thứ này dùng để ước người thời điểm là nhất phương tiện, cũng sẽ không nhường cho đối phương chờ lâu lắm, nói tốt thời gian liền đi ra ngoài là được, tưởng tượng đến nơi đây có quá nhiều mới mẻ sự vật, liền càng làm cho người không rời đi. Chương 1410 Tiểu Kha đã đến. Chương 1410 Nửa giá ưu đãi. Chờ đến buổi sáng 10 giờ chung phía trước, rất nhiều người cũng đã đi tới hạnh phúc thị trường phòng hội nghị. Mọi người đều ở nghị luận hôm nay hội nghị chủ đề là cái gì. Này đó ngoại thần lục bộ lạc đã ai nơi này cư trú mấy ngày thời gian, từ vừa mới bắt đầu đối nơi này nghi ngờ các loại cùng bị bọn họ dùng vật thật chinh phục, cùng với nơi này các loại đồ vật, đều đem thực bọn họ hấp dẫn ở. Chờ khoảng cách không sai biệt lắm 10 giờ chỉnh thời điểm, Đường Triệt cũng từ bên ngoài vào. Đại gia đầu tiên là lễ phép chào hỏi lúc sau, liền bắt đầu tự quen thuộc nói một ít bọn họ ở chỗ này sự tình. Đường Triệt tộc trưởng các ngươi này giao dịch thị trường kia chính là ta đã thấy tốt nhất thị trường, thật sự, hơn nữa các ngươi vật phẩm càng là làm nhân ái không buông tay, các ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, quả thực chính là quá làm người kinh ngạc. Đúng vậy, các ngươi cũng không biết, này chúng ta thần lục kia chính là có được đồ gốm công nghệ thật lâu một cái thần lục. Phía trước ở không có tới nơi này phía trước, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta đồ gốm là thiên hạ vô song, không nghĩ tới chờ đi vào nơi này thời điểm, sắt chân chính kiến thức tới rồi cái gì gọi là thiên hạ vô song. Một cái tộc trưởng kích động đứng lên, đặc biệt là trong tay còn cầm kia đồ gốm còn dơ lên tới cấp mọi người xem. Ai nha hồ tộc trưởng này đồ gốm không ngừng là các ngươi giao dịch mà thôi, chúng ta cũng đều giao dịch rất nhiều đâu, ha ha. Bất quá hồ tộc trưởng có câu nói phi thường đối, này đồ gốm xác thật là hảo, hơn nữa không ngừng là đồ gốm mà thôi, này thị trường bên trong đồ vật, vô luận là nào giống nhau, chỉ cần là chúng ta gặp qua, đều so ra kém nơi này, ha ha. Này nếu không phải chúng ta chính mắt nhìn thấy, chúng ta cũng không dám tin tưởng đâu, quả thực là quá lợi hại. Đúng vậy, tuy rằng thứ này vật thiếu chút, bất quá cũng may Đường Triệt tộc trưởng cũng bảo đảm, lúc sau trận cung ứng càng nhiều. Ha ha! Đường Triệt tộc trưởng, nay lần trước chúng ta nói những cái đó, còn thỉnh các ngươi đến lúc đó chuẩn bị nhiều một chút, nhưng đừng lại làm chúng ta tay không mà về. Ha ha! Tay không mà về! Phan tộc trưởng những lời này thích hợp cái nào bộ lạc đều không thích hợp các ngươi à, này các ngươi là chúng ta này một đám đi vào nơi này nhanh nhất cái thứ nhất, giao dịch đồ vật cũng là nhiều nhất, ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ nói câu này, ngươi sẽ không sợ chúng ta những người này đỏ mắt, trực tiếp tới đem các ngươi hàng hóa cấp đi. Bên cạnh một ít tộc trưởng ồn ào. Kia phản tộc trưởng sắc mặt bất biến, hắc hắc cười hai câu, ai nha, này không phải các huynh đệ trước nhường một bước, cho nên chúng ta mới hạ thủ mau một chút sao, này các ngươi ngốc à, ta như bây giờ nói là làm đường triệt tộc trưởng chuẩn bị nhiều một chút đâu, các ngươi khen ngược, còn ở nơi này pha đám. Ha ha, náo nhiệt thanh một mảnh nhớ tới, để cho người khác không biết chính là còn tưởng rằng những người này là tới nơi này cho nhau thổi phồng đâu. Bất quá đường triệt bọn họ tất nhiên là chịu thổi phồng đối tượng, bất quá đường triệt hiện tại nhưng không có loại này tâm tình. Chư vị, chúng ta tộc trưởng thỉnh các ngươi tới nơi này là có việc muốn cùng các ngươi nói một chút, còn thỉnh an tĩnh một chút. A Mặc ở bên cạnh nói, kia luôn luôn ấm áp trên mặt, có chút lãnh đạm, cái này làm cho rất nhiều người đều nghi hoặc, bất quá cũng đều dừng lại. Đây là ra chuyện gì sao? Như thế nào không khí như vậy ngưng trọng? Một cái tộc trưởng nhỏ giọng nói, chư vị là cái dạng này, chúng ta bộ lạc ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện một ít sự kiện, vì không cho các ngươi mang đến ảnh hưởng, cho nên thỉnh các ngươi mau chóng đường về. Đương nhiên chúng ta cũng không có muốn đuổi đi các ngươi ý tứ, rốt cuộc các ngươi có thể không ngại vạn dặm tới đánh chúng ta bộ lạc là chúng ta bộ lạc phúc phận. Bất quá hiện giờ chuyện này ở chúng ta bộ lạc đã chịu ảnh hưởng quá lớn, cho nên còn thỉnh các ngươi phối hợp chúng ta hành động, vì thế chúng ta hạnh phúc thị trường nguyện ý hứa hẹn chư vị, chờ đến tiếp theo tới thời điểm, vô luận là mua sắm cái gì, ở nguyên bản cơ sở thượng cho các ngươi đánh nửa giá, đây là chúng ta bộ lạc thành ý. Đường Triệt ở bên cạnh thành thần nói. Đường Triệt câu đầu tiên lời nói là mọi người nghe được đều thiếu chút nữa trở mặt, bởi vì bọn họ thật vất vả lại đây, hiện tại thế nhưng phải bị đuổi đi ra ngoài, chẳng sợ ngươi vật phẩm là thiên hạ vô địch hảo, cũng không thể làm như vậy. Quả thực chính là ở đánh bọn họ mặt. Cũng may ở nghe được Đường Triệt nói xong lúc sau mới an tĩnh rất nhiều. Hạnh phúc thị trường có đại sự xảy ra tình, lại còn có yêu cầu rửa sạch ngoại thần lục người. Phải biết rằng này đó ngoại thần lục người chính là bọn họ mất công cuối cùng mới tuyên truyền được đến nhiều người như vậy duy trì. Hiện giờ thế nhưng làm ra như vậy hành động, kia chỉ có thể nói bọn họ nói sự tình đối bọn họ tới nói là cái đại phiền toái. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, Đường Triệt thế nhưng nói tiếp theo lại đây sẽ đánh nửa giá. Đánh nửa giá cái này từ làm ở đây người đều hô hấp dồn dập, nửa giá A, dựa theo hiện giờ bọn họ giao dịch vật phẩm tới xem, có thể nói là ở mệt giới xử lý giống nhau, hiện giờ vì trấn an bọn họ thế nhưng còn cấp càng thấp giới. Cái này giá cả vô luận là đối với ai tới nói đều là phi thường làm nhân tâm động, cho nên những người này mới có thể ở nghe được mặt sau những lời này mới hơi chút bình phục tâm tình. Khi thật bọn họ đã sớm đã giao dịch hảo, hiện giờ lưu lại bất quá cũng là vì ở chỗ này hưởng thụ mấy ngày mà thôi. Hơn nữa đối phương không phải ở đuổi bọn hắn, chỉ là bởi vì mặt khác sự tình, tuy rằng này sự tình làm cho bọn họ rất tò mò, bất quá có rất nhiều người đều thức thời không có dò hỏi. Dù sao bọn họ nhất muộn cũng là quá mấy ngày trở về mà thôi, hiện giờ gặp gỡ này một tử sự, bọn họ còn có thể nói là kiếm lời đâu. Không biết giao dịch thị trường hiện tại gặp phải cái gì khó khăn không biết chúng ta hay không có thể giúp được với vội. Lần này ta mang lại đây người cũng rất nhiều một cái tộc trưởng đối Đường Triệt bọn họ ấn tượng không tồi. Ở trải qua mấy phen suy xét lúc sau, vẫn là nói ra nguyện ý viện trợ sự tình. Đường Triệt thâm thúy con ngươi nhìn qua, nhìn thấy đối phương trong mắt chân thành, ánh mắt hòa hoãn chút, sau đó lắc lắc đầu, cảm ơn, bất quá không cần, việc này chúng ta sẽ xử lý tốt. Tận lực ở các ngươi lần sau lại đây giao dịch trước xử lý tốt, hơn nữa chư vị xin yên tâm, đến lúc đó chúng ta vật tư cũng sẽ vận chuyển lại đây rất nhiều, sẽ không ở xuất hiện lần này chuyện như vậy. Đường Triệt ở bên cạnh lại lần nữa bảo đảm nói. Mọi người ở bên cạnh gật đầu, nguyên bản một ít người còn không phục, lúc này đang nghe như vậy nói nhiều lúc sau, cũng đều đi theo gật đầu, nếu Đường Triệt tộc trưởng đều nói như vậy, chúng ta không có gì để nói, chúng ta sẽ mau rời khỏi. Bất quá thỉnh Đường Triệt tộc trưởng chớ quên hôm nay hứa hẹn mới là. Một cái tộc trưởng nói, đáy mắt có khôn khéo. Đây là tự nhiên, rốt cuộc chúng ta cũng tưởng trường kỳ ở chỗ này giao dịch đi xuống. Hơn nữa ta phía trước nói đều tính toán, nếu là chư vị có thể tìm được chúng ta yêu cầu cục đá, đến lúc đó chúng ta sẽ dùng đều có thể dùng để đương tiền bạc hoặc là vật tư để dùng. Lời này làm mọi người càng là đôi mắt mạo quang, bọn họ đến bây giờ còn không có quên, lúc trước vừa tới nơi này thời điểm, liền có người mang theo bọn họ đi xem trọng vài loại cục đá, hơn nữa nói cho bọn họ, về sau chỉ cần bọn họ tìm được rồi như vậy cục đá, đến lúc đó khả năng dùng để giao dịch. Chương 1411 chuyện quá khẩn cấp. Chương 1411 nửa giá ưu đại âm ưu. Nay cục đá chúng ta trong bộ lạc có bao lớn, ha ha. Đường Triệt tộc trưởng hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng sợ mới đúng. Một cái người phụ trách nói, đôi mắt tinh quang càng sâu. Đường Triệt nhướng mày, tự nhiên sẽ không, chỉ cần chư vị có thể tìm được, hơn nữa có thể đưa tới nơi này giao dịch, đến lúc đó giống nhau giao dịch, bất quá nhất định phải xác chuẩn là chúng ta cho các ngươi mang về bản mẫu thạch mới được. Nếu là đến lúc đó các ngươi kéo qua tới cục đá không giống nhau, chúng ta đây cũng là sẽ không đổi, cho nên còn thỉnh chư vị thấy rõ ràng. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói, cái này là đương nhiên hạnh phúc thị trường người còn cho bọn hắn mỗi cái bộ lạc đều mang theo một cái sọt cục đá trở về, có đối lập lúc sau, hẳn là có thể tìm được rồi, chính là này hiện tại còn một đống lớn tuyết có điểm khó tìm mà thôi, bất quá không quan hệ, chỉ cần bọn họ thu, lại khó cũng sẽ có người nguyện ý đi làm, tỉ như nói bọn họ. Đường Triệt nói không nhiều lắm, nguyên bản làm cho bọn họ lại đây. Tựa như làm cho bọn họ rút lui nhanh lên mà thôi, cho nên đang nói xong lúc sau, khiến cho mọi người nhanh lên, tận lực có thể tại hạ ngọ liền xuất phát, không thể kéo dài tới ngày mai. Chờ hội nghị sau khi chấm dứt, ở phòng họp bên ngoài thủ vệ đám người liền thấy này đó tộc trưởng một cái so một cái bận rộn, nhanh chóng nhảy ra, thậm chí khi dùng chạy, kia tốc độ còn rất nhanh. Này hội nghị rốt cuộc là khai cái gì a? Ở bên cạnh thủ vệ thấy vậy đều mở to hai mắt nhìn. Nếu không phải nhìn đến những người này đi ra ngoài đều là vẻ mặt hưng phấn, bọn họ thật đúng là hoài nghi tộc trưởng có phải hay không phóng đại chiêu, bọn họ chịu không nổi mới có thể đào tẩu, chỉ là hiện tại xem ra lại không phải như vậy một chuyện. Nay đó tộc trưởng đều là lấy nhanh nhất tốc độ trở về sau đó bắt đầu an bài tộc nhân, ngay cả ngày hôm qua ở Đồ Lan nơi nào đính rất nhiều gia cụ, hiện tại cũng đều tạm thời từ bỏ. Phái cá nhân qua đi truyền tin nói lần sau ở tới xem lúc sau liền đi sửa sang lại chính bọn họ đổ vật. Nửa giá đâu, Đường Triệt tộc trưởng cho nửa giá đâu, bọn họ tốc độ không nhanh lên, đến lúc đó nếu là hắn đổi ý, kia chuyện tốt như vậy bọn họ liền thật nên khóc. Hơn nữa Đường Triệt mặt sau câu nói kia nói thực rõ ràng, đó chính là lần sau hóa còn đủ, đến lúc đó bọn họ muốn nhiều ít, trừ bỏ một ít phía trước cũng đã hạn lượng đổ vật. Hẳn là đều là có thể cung cấp đại lượng hàng hóa. Hơn nữa vẫn là nửa giá, chỉ là ngẫm lại cái này giá cả là có thể làm cho bọn họ cao hứng nửa ngày, một bên trở về làm người thu thập đồ vật, thậm chí bởi vì quá cấp, cho nên chính mình đều động thủ thượng. Lúc này Đồ Lan đang ở nhà xưởng bên trong vui vẻ đâu, đặc biệt là nhìn đang ở đẩy nhanh tốc độ gia cụ, trong lòng một trận nhạc A. Này Đào Nhiên cấp ra phương pháp thật là không kém A, này ngày hôm qua đi tuyên truyền một chút, không nghĩ tới thế nhưng có như vậy đại hiệu quả, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền bán đi hơn phân nửa gia cụ. Bọn họ gia cụ chế tạo ra tới đã có thượng trăm bộ, cái này lượng chính là một ngày liền bán đi a, hơn nữa đa số đều vẫn là ngoại thần lục những người đó tiêu phí, không tồi không tồi, Đồ Lan đánh giá, nếu không phải không vận may đưa, phỏng chừng bọn họ sẽ muốn ác hơn một chút. Ngày hôm qua bọn họ chỉ là lại đây xem hóa mà thôi. Nói hôm nay sẽ mang vật tư lại đây trao đổi, cho nên Đồ Lan sớm liền ở bên cạnh đợi, ngay cả lười giác đều không bỏ được ngủ. Chỉ là ở bên này thượng ngó trái ngó phải lúc sau, cũng còn không thấy bóng dáng. Đường Triệt triệu tập ngoại thần lục người đi bộ lạc mở họp, điểm này nàng là biết đến, chỉ là này hội nghị cũng lâu lắm điểm đi, bất quá tưởng tượng đến bọn họ mở họp xong lúc sau lại gặp gỡ đại giữa trưa. Đi ăn cái cơm hoặc là ngủ chưa tỉnh lại đến cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nghĩ lại kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá này biết với biết, nhưng là chờ đợi thời gian thật là quá khó khăn. Bởi vì này xem như nhóm đầu tiên đại đơn, cho nên Đồ Lan thực để ở trong lòng đâu. Đồ Lan ở bên cạnh chờ đợi, đang đợi trong chốc lát lúc sau, trực tiếp dựa vào trên ghế ngủ rồi, thật sự là nhàm chán không gì sự tình làm liền mệt dã rời a. Đồ Lan lão bản, Đồ Lan lão bản. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Đừng phiền, làm ta ngủ tiếp một lát. Đồ Lan chính ngủ say đâu, bị người này một xảo, không kiên nhẫn nói một câu, sau đó tiếp tục ngủ. Người tới đau đầu nhìn nàng, có chút kinh hồn táng đảm đẩy đẩy nàng, sau đó sốt ruột kêu, Đồ Lan lão bản, Đồ Lan lão bản, ngươi tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, thị trường phát sinh đại sự, không, là chúng ta nhà máy phát sinh đại sự. Những lời này đối với Đồ Lan vẫn là rất có uy hiếp lực, tức khắc khiến cho nàng một chút liền ngồi lên, đôi mắt trợn mắt, sau đó nhìn người tới sắc mặt nghiêm túc hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Kêu báo tin tộc nhân bị nàng này đột nhiên hành động cấp hoảng sợ, bất quá cũng không rảnh lo như vậy nhiều, vội vàng ở bên cạnh nói, là cái dạng này, Đồ Lan lão bản, ngài còn nhớ rõ ngày hôm qua tới chúng ta trong xưởng đặt hàng những cái đó lao bản sao? Bọn họ phái người lại đây nói trước từ bỏ. Từ bỏ. Đồ Lan thanh tuyến đề cao, làm kia tộc nhân đều bưng kín lỗ thai, cũng không dám nói chuyện, sau đó gật gật đầu. Vì cái gì không cần? Bọn họ chơi ta đúng không? Làm ta ở bên cạnh phí như vậy mồm to lưới. Nói không cần liền từ bỏ. Ai? Là ai? Rốt cuộc là ai nói không cần, ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Nói thậm chí đều vén tay áo, tựa như đi tìm đối phương đánh lộn. Kia tộc nhân ở bên cạnh vẻ mặt đưa đám, sau đó nói, thật nhiều. Thật nhiều cái tộc trưởng đều nói từ bỏ. Đồ Lan lão bản, có tộc trưởng lại đây nói không cần gia cụ. Làm ta cùng ngài nói tiếng thực xin lỗi lúc này ngoài cửa lại chạy vào một cái tộc nhân, chờ nói xong câu đó thời điểm mới phát hiện Đồ Lan sắc mặt đã hắc xong rồi. Đồ Lan lão bản, lại làm sao vậy? Ngoài cửa tới một người nói không cần nhà của chúng ta cụ có phải hay không? Đồ Lan cái chán gân xanh bạo khiêu, liền kém nhảy dựng lên giết người. Nhưng mà mới vừa tiến vào cái kia tộc nhân có điểm ngây ngốc, không thấy ra tới Đồ Lan sắc mặt không tốt. Cao hứng lại kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết? Đồ Lan lão bản ngươi thật là quá lợi hại. Khinh người quá đáng. Đồ Lan khí trực tiếp đem trên mặt bàn cái ly đều cấp đánh nát, bên cạnh kia mấy người sợ tới mức ở bên cạnh không dám núp ních. Đây là tập thể tới đem ta đương hầu chơi a, đi, tìm bọn họ đi. Đồ Lan nói, hùng hổ mang theo mọi người đi ra ngoài, nhưng mà còn không có tới kịp đi ra đại môn, A Căn thần sắc không đúng, vội vàng đi tới. Đồ Lan thấy vậy, trực tiếp đối với A Căn nói, có phải hay không lại có người tới lui hàng. A Căn sửng sốt, sau đó đối với bên cạnh mấy người nói, các ngươi trước đi xuống đi. Kia mấy người như lâm đại xá, gật đầu một chút nhanh chóng chạy, mà Đồ Lan khí đỏ hai mắt, xoay người, ủy khuất rớt nước mắt. Là thật sự thương tâm, nàng đối cái này nhà máy trả giá rất nhiều tâm huyết, đặc biệt là ngày hôm qua ở đêm này ra cụ, liền hống mang uy hiếp tiêu thụ đi ra ngoài. Này đồ ăn qua một buổi tối thời gian liền biến thành như vậy, hơn nữa có thể nói là tập thể đều từ bỏ, này không phải khi dễ người sao. Chương 1412 chuyện quá khẩn cấp, 2. Chương 1412 nửa giá ưu đại âm ưu, 2. Đồ Lan hạnh phúc thị trường đã xảy ra đại sự. A Căn nhìn thấy nàng trong mắt nước mắt, nhưng là bởi vì chuyện quá khẩn cấp không có an ủi mà là nghiêm túc nói. Có đại sự xảy ra. Cái gì đại sự? Đồ Lan làm bộ không sao cả nước nở hai hạ, sau đó đem nước mắt lau khô, ở bên cạnh hỏi. Không biết, ta chỉ biết, những cái đó ngoại thần lục hiện giờ đều rối loạn, đang ở nhanh chóng rút lui trở về đâu, nghe nói là cùng Đường Triệt tộc trưởng mở họp xong lúc sau, sở hữu ngoại thần lục bộ lạc người toàn bộ đều đi rồi. Đồ Lan nguyên bản còn ở thương tâm, nghe thế câu nói lập tức quay đầu lại, nhìn đến A Căn trong ánh mắt nghiêm túc, cũng biết chuyện này là thật sự. Lập tức trong lòng lộp bột một tiếng, cũng thực tốt giải thích này đó tộc trưởng vì sao đột nhiên không cần nàng ra cụ, nguyên lai không phải chơi nàng, mà là có bất đắc dĩ nguyên nhân muốn nhanh chóng rút lui trở về, cho nên mới không rảnh lo những cái đó ra cụ mà thôi. Chỉ là trong bộ lạc rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế nhưng làm những người này như vậy vô cùng lo lắng đi rồi đâu. Đi! Đồ Lan cũng bất chấp thương tâm, vội vàng đi ra ngoài. Chúng ta đi chỗ nào? A Căn vội vàng dò hỏi. Đi tìm Tuệ Tuệ. Nguyên bản nàng là muốn đi tìm Đào Nhiên, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Đào Nhiên là này bộ lạc. Hơn nữa bọn họ là ngoại thần lục chẳng sợ cùng Đào Nhiên đã thành lập hợp tác quan hệ. Nhưng nếu là thật sự đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không theo nàng nói. Hơn nữa nàng còn nghĩ tới, hôm nay buổi sáng là Đường Triệt cùng ngoại thần lục bộ lạc người hội nghị, kia Tuệ Tuệ tự nhiên cũng là ở trong đó. Hỏi người khác còn không bằng hỏi Tuệ Tuệ rõ ràng một ít. Chờ Đồ Lan đi vào trên đường thời điểm, nhìn đến trên đường người đều vội vội vàng vàng qua lại, một ít ở tạm ở Lực Vương thần lục tộc nhân lúc này cũng đều ở hoảng sợ nhìn trước mắt này hết thảy, sợ đã xảy ra cái gì. Bởi vì hiện giờ như là giống như đã xảy ra bạo loạn giống nhau, lúc này trên đường trừ bỏ những cái đó cảnh tượng vội vàng ngoại thần lục tộc nhân, liền không có người khác. Đồ Lan thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là rất hoảng sợ, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng làm ra lớn như vậy trận trượng. Này có thể so Lực Vương thần lục cùng Hạnh Phúc thị trường lúc trước nháo trận trượng tiểu nhiều. Đồ Lan tới nơi này cũng có hơn một tháng, nàng ăn ngon lại hảo chơi, đối nơi này địa hình rất quen thuộc, đương biết Tuệ Tuệ ở nơi nào thời điểm, liền lôi kéo Á Căn đi đường tắt đi qua đi. Chờ bọn họ đi vào kia cửa thời điểm, lúc này ở bọn họ cư trú địa phương đều nghiêm ngặt lên, có người ở bên ngoài vây quanh, Đồ Lan tưởng tiến vào đều vào không được, cuối cùng vẫn là có người đi thông báo lúc sau lúc này mới đem bọn họ bỏ vào đi. Chờ đi vào lúc sau, liền nhìn thấy Tuệ Tuệ đang ở thu thập đồ vật. Người đã đến rồi. Tuệ Tuệ ở bên cạnh tùy tiện đánh hạ tiếp đón, kỳ thật bọn họ là ít nhất đồ vật. Lúc trước bởi vì nghĩ nhiều chọn lựa mấy ngày, ai biết sau lại những cái đó bộ lạc tới như vậy mánh, mới ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian liền đem vài thứ kia đều cấp đổi xong rồi. Này Tuệ Tuệ trừ bỏ vừa mới bắt đầu giao dịch một ít lúc sau, nàng mang đến vật tư cơ hồ còn toàn bộ đều ở đâu, cái này làm cho nàng rất là buồn bực. Sớm biết rằng liền không nghe Đồ Lan nói, như vậy nàng ít nhất hiện tại trở về còn có thể mang nhiều điểm đồ vật trở về. Bất quá này một chuyến ra tới chẳng sợ tay không trở về cũng coi như đáng giá, bởi vì được đến rất nhiều tiểu đạo tin tức còn có tình báo, này đối với bọn họ bộ lạc tới nói, đều là phi thường hữu dụng. Ai, các ngươi buổi sáng mở họp thời điểm rốt cuộc nói gì đó? Nay thị trường như thế nào loạn thành như vậy a? Hơn nữa các ngươi đều thu thập đồ vật đi rồi, ngươi đi nhanh như vậy làm gì a? Ngươi đều còn không có giao dịch đồ vật đâu. Đồ Lan sốt ruột đi tới đem nàng kéo đến bên cạnh ngồi xuống, không cho nàng ở dùng tay thu thập. Đã xảy ra một ít việc, hiện tại chúng ta là không đi không được a. Tuệ Tuệ ở bên cạnh nói. Kỳ thật Đường Triệt vừa rồi cùng bọn họ nói làm cho bọn họ rời đi thời điểm, mặt sau cũng bổ sung một chút, đó chính là nếu là thật sự không muốn rời đi, cũng là không có quan hệ, bất quá lúc sau muốn phối hợp Hạnh Phúc thị trường hợp tác, hơn nữa bọn họ không hưởng thụ lần sau giao dịch nửa chiếc ưu đãi. Tuệ Tuệ bộ lạc tuy rằng là đại bộ lạc, đối này đó tổn thất cũng tổn thất khởi, bất quá có tốt như vậy ưu đãi, không cần kia không thành ngốc tử sao. Hơn nữa nàng kỳ thật có chút việc phải đi về một chuyến, bất quá nàng cũng cùng biệt viện người ta nói hảo, này đó còn không có giao dịch vật tư tạm thời đặt ở nơi này, bọn họ sẽ an bài vẫn luôn 10 người đội ngũ ở chỗ này thủ, hơn nữa Di tuyệt đối sẽ tuân thủ bọn họ nơi này quy củ, Đường Triệt đám người cũng đều đáp ứng, lúc này mới quyết định đi. Tuệ Tuệ biết Đồ Lan muốn hỏi đồ vật, hơn nữa những việc này cảm giác có chút không thể hiểu được, hơn nữa cũng không phải cơ mật. Cho nên nói ra cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Tuệ Tuệ đem hôm nay Đường Triệt ở hội nghị thượng nội dung đều nói ra, Đồ Lan mới ở bên cạnh buông ra nàng, sau đó nỉ non dường như ở bên cạnh nói, xuất hiện sự cố. Rốt cuộc là cái dạng gì sự tình đâu. Cái này hắn không có nói, chỉ là nói kế tiếp sẽ chính mình thu phục, làm chúng ta đi về trước. Tuệ Tuệ nói, đem cuối cùng đồ vật cũng đều đóng gói hảo, sau đó đi tới sở sở Đồ Lan đầu. Ta tuy rằng tới nơi này không lâu, nhưng là ta cảm giác Đường Triệt tộc trưởng người này vẫn là tương đối đáng tin cậy. Hắn đang nói chuyện này thời điểm, ta có thể cảm giác được hắn nghiêm túc, hơn nữa hiện giờ còn nguyện ý lấy giảm giá nửa giá giá cả làm chúng ta rời đi. Nếu là chuyện nhỏ nói căn bản không cần thiết, Đồ Lan, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau rời đi tương đối hảo. Hơn nữa chúng ta không phải vĩnh viễn rời đi à, là rời đi một đoạn thời gian à, nhiều nhất lại quá. Một tháng chúng ta liền tới đây, đến lúc đó bọn họ hẳn là có thể xử lý tốt, nếu là xử lý không tốt, ngươi lưu lại nơi này cũng chỉ sẽ nguy hiểm mà thôi. Tuệ Tuệ lại nói những lời này thời điểm, sắc mặt cũng thực nghiêm túc. Bởi vì vừa mới bắt đầu còn chưa thế nào nghĩ lại, hiện giờ nói như vậy ra tới, đáy lòng càng không có yên lòng. Đồ Lan là nàng bằng hữu, hơn nữa vẫn là nàng tương lai nam nhân muội muội, nàng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng ở chỗ này. Đồ Lan đầu góc có chút ầm ầm vang lên, Tuệ Tuệ có cái này ý tưởng thực bình thường, chỉ là nàng hồi ức một chút, cảm giác gần nhất cũng chưa cái gì bất đồng à, hôm nay cũng là, đại gia nên làm cái gì, vẫn là giống nhau ở làm, này như thế nào liền sẽ xuất hiện chuyện như vậy đâu. Đồ Lan, ta cảm thấy Tuệ Tuệ tiểu thư nói đúng, ngươi vẫn là đi theo nàng cùng nhau trở về đi. Ở bên cạnh A Căn nói, hắn cũng là bị Tuệ Tuệ này vừa nói mới nhớ tới, tựa hồ thật đúng là như vậy. Đồ Lan ở bên cạnh trầm mặc, cảm thấy đầu óc có chút loạn, hẳn là sẽ không mới đúng vậy, này giống như không gì sự tình A. Ta ngốc cô nương, có việc nhân gia cũng không có khả năng nói cho ngươi à, ngươi chính là Đại Viêm bộ lạc tiểu công chúa, nói cho ngươi không phải là nói cho Đại Viêm bộ lạc thậm chí là băng thần lục sao. Tuệ Tuệ ở bên cạnh nói, đều nhịn không được vô vô cái chán, nha đầu này, còn tưởng rằng nàng thành thục một chút đâu, này gặp được sự, vẫn là này phúc ngốc dạng. Chương 1413 chuyện quá khẩn cấp, 3. Chương 1413 nửa giá ưu đại âm ưu, 3. Ai nha? Này! Này Đồ Lan nội tâm là không nghĩ trở về, hơn nữa ở nàng trong ấn tượng, Đường Triệt đảo nhiên đám người là thật sự lợi hại, vô luận là văn võ, đều làm nàng cảm thấy là lợi hại nhất, chỉ số thông minh siêu cấp cao. Đừng này này này kia kia kia, A Can, ngươi hiện tại liền hồi các ngươi chỗ ở nơi nào nhặt mấy bộ quần áo còn có thu thập một ít đồ vật, chúng ta chuẩn bị cho tốt lúc sau liền lập tức xuất phát, đến nơi các ngươi kia nhà máy. Đến lúc đó ngươi làm người đi theo đảo nhiên phu nhân nói một tiếng, liền nói ngươi có việc đi trở về, nàng khẳng định sẽ minh bạch an bài tốt. Tuệ Tuệ nhanh chóng đều ở bên cạnh hạ quyết đoán. Hảo, ta hiện tại liền đi thu thập đồ vật. A Căn nhìn còn ở phạm mơ hồ Đồ Lan, vội vàng một ngụm đáp ứng, vừa định đi, Đồ Lan ngay cả vội nói, đừng, ta không quay về. Đồ Lan, Tuệ Tuệ A Căn gầm lên một tiếng. Đồ Lan vẫn là kiên quyết lắc đầu, ta nhà xưởng vừa mới bắt đầu thành lập lên, hơn nữa nơi này có rất nhiều công nhân, ta không thể cứ như vậy đi rồi, hơn nữa quan trọng nhất chính là, ta trực giác nói cho ta, nhất định sẽ không có việc gì, Tuệ Tuệ ngươi đi về trước đi, nếu là gặp phải ta ca, ngươi liền nói ta ở chỗ này thực hảo, sẽ không có việc gì là được. Đồ Lan ánh mắt kiên quyết nói, ngươi sao như vậy còn đâu, đều nói ngươi nhà xưởng sẽ không có vấn đề. Ngươi coi như nhớ nhà, ta này nếu là nhớ không lầm nói, ngươi đây là lần đầu tiên ra bộ lạc đi, ngươi nhất định rất muốn ra đi, kia ở nơi nào, ngươi chính là lão đại, ai dám cho ngươi sắc mặt xem à, ngươi muốn làm gì liền làm gì, không giống nơi này. Tuệ Tuệ ở bên cạnh bắt đầu thuyết phục Đồ Lan. Nhưng mà lúc này Đồ Lan đầu óc vô cùng rõ ràng, ở bên cạnh cười nói, ngươi yên tâm, ta thật sự sẽ không có việc gì, ta là ai à, ta chính là Đồ Lan, Tuệ Tuệ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta thật sự thực thích nơi này sinh hoạt, ta không nghĩ ở ngay lúc này trở về, bằng không tổng cảm giác rất xin lỗi nơi này hết thảy. Nơi này làm ta vui vẻ vui sướng, có ta thích đồ ăn cùng sự tình các loại, còn có công tác của ta, nếu là ở có chuyện thời điểm ta bỏ xuống bọn họ, ta về sau trong lòng mới thật sự gặp qua không đi. Đúng rồi, A Căn, ngươi cùng Tuệ Tuệ trở về đi, ngươi yên tâm, nơi này có nhân thân tay so ngươi tốt hơn nhiều. Không cần lo lắng cho ta. Đồ Lan ở bên cạnh nói. Tuệ Tuệ ở bên cạnh thiếu chút nữa bị hắn tức chết rồi, là thật sự sinh khí. Ngươi người này, như thế nào cảm giác cùng ngươi nói chuyện như vậy lao lực nhì? Được rồi, ngươi ấy có trở về hay không? Về sau nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi đừng trách ta. Tuệ Tuệ ở bên cạnh khí nói một câu. A Căn ở bên cạnh như mày, còn tưởng ở khuyên cái gì liền nhìn đến Tuệ Tuệ ám mà lắc lắc đầu. Đồ Lan thấy Tuệ Tuệ không ngăn cản nàng, ở bên cạnh cười một chút, vừa định cùng nàng nói chuyện khác, đột nhiên cảm giác cổ đau xót, đôi mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Này A Căn ngây người, bởi vì biết Tuệ Tuệ sẽ không đối nàng bất lợi, cho nên đến cũng không có ra tay phản kháng. Con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi thu thập đồ vật sau đó đi bến tàu nơi nào tìm chúng ta A. Tuệ Tuệ ở bên cạnh mắng một câu, A Căn lúc này mới nháy mắt đã hiểu. Nga một tiếng lúc sau liền nhanh chóng chạy đi rồi. Người tới A, mau, đem nên mang mang lên, sau đó chúng ta đi bến tàu. Tuệ Tuệ ở bên cạnh đem Đồ Lan bế lên sau đó nói, mọi người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, được đến mệnh lệnh lúc sau ngay lập tức chấp hành. Đương Đồ Lan bị Tuệ Tuệ đưa tới trên thuyền thời điểm, Đào Nhiên đã biết được bọn họ tin tức, cũng biết Đồ Lan là như thế nào bị đưa tới truyền đi lên, nhịn không được đường trưởng cười lên tiếng. Rồi sau đó lại tưởng tượng đến những cái đó bệnh tình, trên mặt lại tràn đầy khuôn mặt u sầu. Từ Đường Triệt còn có kia vài tên y lìa giả các loại phán đoán tới xem, Đào Nhiên vẫn là cảm thấy rất khó phát hiện vấn đề, hiện giờ nhưng thật ra đã khai một ít phương thuốc, vấn đề là giống như hiệu quả không lớn, bởi vì những người đó sẽ lặp lại phát sốt, hơn nữa không chỉ như vậy, ngay cả kia canh giữ ở ngoài cửa một ít người cũng bị cảm nhiễm, loại này truyền bá tốc độ làm người cảm thấy khủng bố. Từ ngày hôm qua thời điểm, Đào Nhiên liền nói muốn đi ngục giam bên kia xem một chút kia người bệnh tình huống, nhưng là Đường Triệt sợ hãi nàng thân thể chống đỡ không được, cho nên không làm nàng đi. Sau lại này đó bệnh hoạn càng ngày càng nghiêm trọng, cái này làm cho Đào Nhiên thực lo lắng cũng thực khủng hoảng. Nàng tuy rằng không rõ loại bệnh tật này là cái gì, nhưng là từ bọn họ một ít phán đoán chung liền biết này đó bệnh tật dễ dàng truyền bá đi ra ngoài, cho nên mới sẽ làm Đường Triệt tìm mọi cách đem ngoại thần lục người lộng đi, ít người sẽ hảo khống chế được một chút. Đào Nhiên lúc này đang ở lật xem các loại tư liệu, cuối cùng lại nghe được có những người khác ngã xuống, mới ở nàng mãnh liệt yêu cầu hạ, đi trước cái kia ngục giam. Đường Triệt cùng Đào Nhiên cùng đi, ở tới trên đường, hắn đều tâm sự nặng nề, sợ Đào Nhiên sẽ có cái gì bất chắc, làm Đào Nhiên ở bên cạnh an ủi hắn hồi lâu, đặc biệt đi vào ngục giam địa bàn, dưới chân như là rót chỉ giống nhau trọng. Yên tâm đi, ta là ai? Ta chính là từ trước tới nay lợi hại nhất y dìa giả, nhất định sẽ không có việc gì, ngươi phải đối ta có tin tưởng. Đào Nhiên lời nói thâm thiế nói, giống như là một cái lao giả giống nhau, làm Đường Triệt có chút bất đắc dĩ. Ha ha! Hảo, đừng lo lắng, đi! Nói mang lên khẩu trang sau đó nhanh chóng đi vào, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút e ngại, có thể là bởi vì có mang hài tử duyên cớ, tổng cảm giác trong lòng có gánh nặng. Đào Nhiên vừa đi, một bên khẩn cầu, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, hài tử cũng nhất định sẽ hảo hảo, nói đều nắm chặt Đường Triệt đôi tay. Đường Triệt run lên, hắn nhìn ra tới Đào Nhiên đấy lòng khiếp nhược, vốn định đem Đào Nhiên nhanh chóng ôm đi ra ngoài, nhưng mà nhìn đến nàng kia kiên nghị ánh mắt còn có kia trịnh trọng nện bước liền biết nàng ý tưởng, thở dài, cuối cùng vẫn là phản nắm tay nàng, nhất định sẽ không có việc gì. Chờ Đào Nhiên đi đến bên trong thời điểm, lúc này ở bên trong này đã có vài cái y y giả, hơn nữa ở đêm qua thời điểm, một cái tương đối nghiêm trọng bệnh hoạn đã không còn nữa, cho nên bọn họ cần thiết muốn nhanh chóng hạ, không thể do dự kéo dài. Mọi người nhìn thấy Đào Nhiên vào được, đều sôi nổi đi tới, sau đó hội báo sự tình các loại, Đào Nhiên một bên nghe, cũng bắt đầu ở bên cạnh kiểm tra sau đó làm ghi chép. Đào Nhiên không có tự mình thượng thủ, người khác cũng không cho phép nàng thượng thủ, đều là nàng làm cái gì, mọi người liền làm cái đó, thậm chí còn không cho nàng quá tới gần, sợ sẽ đem bệnh khí quá cho nàng. Đào Nhiên lúc này không rảnh lo cảm động, vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào, sau đó vận chuyển nàng sở học tri thức tới xem, vẫn luôn nhìn hồi lâu, chờ đem vài cái bệnh hoạn đều nhìn lúc sau, lúc này mới phát hiện sở hữu đều là tương đồng chỗ, cho nên cũng có thể ăn khớp nàng một ít ý tưởng. Từ ngục giam ra tới lúc sau, rửa sạch tay còn có các loại, sau đó liền đi trở về, Đào Nhiên yêu cầu chính mình ăn tĩnh tưởng một chút, Đường Triệt không có quấy rầy nàng, mà là lại phân phó mặt khác nhiệt làm việc. Lúc này ở trong bộ lạc đã nơi nơi tiêu độc, rất nhiều người cũng không biết sao lại thế này, mà bộ lạc cấp ra thuyết minh là, tiêu độc có thể giết chết các loại bệnh khuẩn. Chương 1414 chuyện quá khẩn cấp, 4. Chương 1414 việc nhỏ mà thôi. Tuy rằng mọi người không rõ có ý tứ gì, nhưng là nhìn thấy bọn họ làm lớn như vậy trận trượng cũng chỉ có thể phối hợp. Lúc này lực vương thần lục người cũng nhịn không được, ngay cả phía trước nhậm tộc trưởng đám người cũng đều nhịn không được. Nay phía trước còn nói hợp tác, hiện tại liền chờ mặt khác bộ lạc đại biểu người lại đây, nếu là vô an thành công nói, kia bọn họ liền lập tức đem lực vương thần lục 1/3 cấp Đường Triệt. Nay hiện giờ hạnh phúc thị trường tới rất nhiều ngoại thần lục người, hơn nữa giao dịch các phương diện bọn họ cũng là gặp được, xác định cái này chân thật tính, đối với hai bên hợp tác càng là chờ mong, chính là ai ngờ đến thế nhưng sẽ đột nhiên sinh ra như vậy biến cố. Hiện tại nhìn những người này không ngừng rời đi hạnh phúc thị trường, cảm giác giống như là bọn họ kinh tế bị chặt đứt giống nhau, trực tiếp nổi giận đùng đùng đi tìm Đường Triệt, này hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào cùng hắn khai sẽ lúc sau tất cả mọi người đi rồi, có phải hay không hắn làm sai chuyện gì? Về sau bọn họ còn nguyện ý hay không tới bọn họ bộ lạc A? Nếu là không muốn nói, kia bọn họ sao có thể còn nguyện ý đem này mà dứt bỏ cấp Đường Triệt, bọn họ lại không phải ngốc. Nhậm tộc trưởng mang theo vài cái lực vương thần lục bộ lạc tộc trưởng tới tìm Đường Triệt, nhưng mà vô luận là đi tộc trưởng văn phòng bên kia vẫn là ở nhà hắn, cũng đều tìm không thấy người, hơn nữa vẫn là vợ chồng hai người đều tìm không thấy, cái này làm cho bọn họ càng là phát điên. Hiện giờ thật vất vả thu được Đường Triệt hai phu thê đã đi tới bọn họ chỗ ở, lập tức Nhậm tộc trưởng dẫn theo mọi người vội vã vội vội chạy tới. Người tới ngăn không được bọn họ, chỉ có thể đem bọn họ đưa tới trong phòng khách mặt đi chờ, lúc này mới đi bẩm báo Đường Triệt. Đường Triệt lúc này còn không có xử lý xong sự tình, bất quá cũng không sai biệt lắm, nghĩ nghĩ, làm người xem trọng Đào Nhiên cửa phòng sau đó lúc này mới đi ra ngoài, chờ đi vào đại sảnh thời điểm, phát hiện trừ bỏ một ít tiểu tộc trưởng còn đứng lên cung nghênh hắn một chút ở ngoài, Nhậm tộc trưởng này mấy cái đại bộ lạc tộc trưởng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Đường Triệt cũng không để ý, đi đến chủ vị ngồi lên, này vội một ngày đều không có uống miếng nước, vừa lúc hiện tại nghỉ ngơi một chút. Thấy Đường Triệt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm gương mặt, bên cạnh người đều nhịn không được, đặc biệt là Nhậm tộc trưởng. Đường Triệt tộc trưởng ngài hôm nay rốt cuộc là nói gì đó hoặc là làm cái gì, làm những cái đó ngoại thần lục bộ lạc đều đi trở về. Ta xem bọn họ thực sốt ruột bộ dáng, cũng không rất cao hứng, ngươi như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến mặt sau sinh ý. Nếu là lấy sau bọn họ không tới cùng chúng ta giao dịch, này không phải chúng ta tổn thất sao? Nhậm tộc trưởng nguyên bản có một bụng oán khí, nhưng mà ở đối mặt Đường Triệt thời điểm, bất chi bất giác liền lùn một đoạn. Đúng vậy Đường Triệt tộc trưởng, mấy ngày nay ta thấy đến này đó ngoại thần lục người, tựa hồ đều thực vừa lòng nơi này thị trường, như thế nào hôm nay liền bên cạnh một người khác nói, có kỳ quái cùng nghi hoặc, càng có rất nhiều đau lòng. Bọn họ đáp ứng Đường Triệt cho hắn 1/3 mà, trừ bỏ có thể được đến lúa nước còn có mặt khác các loại chỗ tốt ở ngoài. Bọn họ cũng là tưởng phục chế hạnh phúc thị trường thành công. Đương nhiên bọn họ đồ vật không có như vậy tinh xảo, nhưng là nếu là thật sự xây lên tới, khẳng định cũng sẽ có thị trường, không đảm đương nổi đệ nhất, đương cái đệ nhị đệ tam đều có thể, đến lúc đó bọn họ cũng có thể phát triển sinh ý. Không thể không nói, này những tộc trưởng vẫn là sẽ tưởng, bất quá cũng là, nếu là bọn họ toàn bộ đều trồng trọt gạo nói, như vậy nhiều phong phú gạo, đến lúc đó cũng muốn có nguồn tiêu thụ. Nếu là giao dịch thành công, bọn họ cũng có thể thoát khỏi khốn cảnh sinh hoạt. Cho nên lúc này mọi người ở nhìn thấy những người này đi rồi lúc sau, mới có thể cảm xúc mất khống chế, chờ không kịp Đường Triệt giải thích, trực tiếp tới cửa nguyên nhân. Ngoại thần lục có thể không biết sự tình các ngươi có thể biết. Đường Triệt uống ngụm trà lúc sau chậm rãi nói, lông mi liếm hạ. Kỳ thật từ lúc bắt đầu thời điểm, Đường Triệt liền không có nghĩ tới muốn gạt bọn họ. Ngoại thần lục bộ lạc bởi vì không phải nơi này người, cho nên bọn họ ở biết sự tình lúc sau, cho dù là trọng đại sự tình cũng sẽ không để ý, nhiều nhất chính là đi luôn. Đường Triệt đám người không thể đem loại này tin tức để lộ đi ra ngoài, bằng không đối phương có khả năng sẽ tâm sinh khúc mắc, đối về sau giao dịch thực bất lợi, mà Nhậm tộc trưởng bọn họ là này thần lục người, tự nhiên muốn cộng đồng gánh vác, bọn họ tuy rằng sẽ không ý đi, nhưng là bọn họ có người, có bọn họ lúc sau. Cũng có thể nhiều rất nhiều trợ lực. Đường Triệt bắt đầu nói, đem hình lộ tới nơi này còn có như thế nào gặp gỡ này đó bệnh tật đều nói một bên, thậm chí còn đem Đảo Nhiên phía trước cùng nàng nói nghiêm trọng tính cấp nói ra đi. Mọi người không có chen vào nói, chỉ là mãi cho đến nói xong lúc sau, mọi người cũng không có gì quá lo lắng. Đường Triệt tộc trưởng, ngay cùng Đảo Nhiên phu nhân lo lắng dư thừa chút, những việc này chúng ta bộ lạc trước kia cũng từng có, không có gì. Đều là bình thường sự tình mà thôi. Đúng vậy Đường Triệt tộc trưởng, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ a. Nếu là ngươi phía trước có thể hỏi vừa hỏi chúng ta, liền sẽ không làm ra như thế quyết định. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, xem, bạch bạch lãng phí lần này cơ hội, cũng không biết những người này có thể hay không mang thù, không biết bọn họ về sau còn sẽ không tới chúng ta bộ lạc. Ai nha đúng rồi, nay ngoại thần lục tới thật nhiều bộ lạc đâu, bọn họ không nên sẽ rời đi nhanh như vậy. Khẳng định còn có người không đi đâu, nếu không hiện tại liền đi nói cho bọn họ. Một ít người cấp ra kiến nghị. Đúng vậy, như vậy nhiều người đâu, nơi nào là nói đi là có thể đi nhanh như vậy, đi, chúng ta đều đi thông chi bọn họ một tiếng nói cũng đều tưởng đứng lên. Đứng lại. Nhưng mà đột nhiên lạnh lẽo thanh âm làm cho bọn họ run lên, vừa thấy, chỉ thấy Đường Triệt lúc này đang dùng thâm u ánh mắt nhìn bọn họ, kia trong mắt ẩn chứa sắc ý, làm mọi người đều một bình. Đại khí cũng không dám ra một xuyễn. Vài vị, còn thỉnh đem bổn tộc lớn lên lời nói để ở trong lòng, này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, hiện giờ các ngươi chỉ là chưa thấy được sự tình phát sinh nghiêm trọng tính mà thôi. Đường Triệt tộc trưởng ngươi thật là nhiều lo lắng, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều năm, chúng ta so ngươi càng hiểu biết nơi này một ít người ta nói, có lo lắng. Suy, các ngươi thật đúng là bị một cái tiểu tử cấp lừa gạt ở, nhân gia nói không cho các ngươi động, các ngươi liền thật sự không dám động. Ta hiện tại liền đi đem bọn họ, lưu lại lạp, ta xem ai dám cản ta. Một cái tuổi chừng hơn 30 tuổi tráng hắn nói, còn khinh thường nhìn Đường Triệt liếc mắt một cái. Hắn xem như đã nhìn ra, này nam nhân chính là trường một trương gương mặt đẹp mà thôi, động bất động liền hù dọa người, thật đúng là đương chính mình ở chỗ này là lợi hại nhất. Đường Triệt không có động, nhưng mà người nọ ở đi ra kia một khắc, một con mũi tên nhọn mau ra xạ kích lại đây, trực tiếp cắm vào kia đi ra ngoài nam nhân dưới chân, liền kém một tấc mà thôi, là có thể đâm thủng hắn chân. A kia tráng hắn bị hoảng sợ, sau đó giận chừng phía trước, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Triệt. Ngươi dám uy hiếp ta? Có bản lĩnh khiến cho bọn họ hướng về phía ta ngược tới, ta đảo muốn nhìn các ngươi có hay không cái kia can đảm. Nói lại đi phía trước đi rồi vài bước. Chương 1415 chuyện quá khẩn cấp, Nam. Chương 1415 bị khinh bị nị vai. Lộ tộc trưởng, ngươi không cần xúc động. Bên cạnh mấy cái tộc trưởng vội vàng ra tiếng. Tuy rằng bọn họ rất ít có người nhìn đến Đường Triệt ra tay. Nhưng là Đường Triệt kia sát phạt quả quyết bộ dáng tuyệt đối không phải giả vờ, này lộ tộc trưởng tính tình như vậy lỗ mãng, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Mới vừa nói xong, lại có một con mũi tên nhọn bay vụt lại đây, lần này không có phóng không, trực tiếp xạ kích tới rồi hắn trên đùi, làm kia lộ tộc trưởng là thật sự kêu thảm thiết ra tới. A, lộ tộc trưởng, lộ tộc trưởng, bên cạnh người kêu, lộ tộc trưởng lúc này thống khổ ngồi ở ngầm. Kia máu tươi theo đuổi chảy xuống tới, nhiễm hồng ngầm,